đồng thời ôm nàng lên lầu. Khương Ninh câu lấy cổ hắn, hành ca, ngươi càng ngày càng phóng túng. Tuổi trẻ hẳn là phóng túng. Khương Ninh đem khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn ngực, không có lên tiếng. Hắn như vậy không hề banh chính mình, nàng trong lòng là cao hứng. Cho nên này một đêm, lại chú định chính là hoang đường. Ngày hôm sau, Khương Ninh khởi thời điểm, Cố Thiêm Hành lại không còn nữa. Còn cho nàng để lại một trương tờ giấy, đi ra ngoài hai ngày, hảo hảo chiếu cố chính mình. Khương Ninh khỏe miệng nhẹ dương, trong lòng vẫn là mỹ tư tư, hiện tại nhật tử là nàng chưa từng có nghĩ tới tốt đẹp. Vui sướng ăn bữa sáng, liền đi võ trang bộ lạp. Tuy rằng không có gì đại sự, chính là lấy điểm cảm mạo dược, nếu không chính là ai ai bụng lại không thoải mái, đều là một ít tiểu ma bệnh. Mà tao tiểu anh, hôm nay không có thấy. Khương Ninh lo lắng nàng làm chuyện gì, Đinh đội trưởng, ngươi tiểu anh đồng chí đâu? Khu khu, tiểu tàu tử, đừng. Nhưng đừng nói như vậy, cái gì kêu ta tiểu anh đồng chí Đinh Thăng thật là phi thường sốt ruột, khẩn trương. Khương Ninh đạm cười, nhìn đến Tào tiểu anh không có. Không a, khả năng ở ký túc xá đi. Ân. Khương Ninh đứng dậy, chuẩn bị qua đi nhìn xem. Ngày đó cự tuyệt nàng, nàng nhất định còn sẽ suy nghĩ mặt khác biện pháp. Tối hôm qua nàng đều đã quên cùng Cố Thiêm Hành để chuyện này. Thật đúng là đau đầu. Kia nàng đến đi tìm xem Tào Kiêu. Rốt cuộc nàng cùng Tào Kiêu là đường huynh muội. Khương Ninh nhanh hơn nện bước hướng ký túc xá đi. Đây là võ trang bộ ký túc xá. Là một đống nhà lầu, ba tầng lâu bộ dáng. Tào Tiểu Anh là nữ đồng chí, cho nên nàng một người ở tại tầng cao nhất hưu góc. Bên cạnh mấy cái phòng chính là tạp vật phòng, lấy tới đôi hóa, vừa vặn bảo đảm nàng riêng tư. Khương Ninh đến thời điểm. Nàng đang ở phóng radio, bên trong sướng chính là lúc này lưu hành lão ca, rất có niên đại cảm. Thanh âm có chút đại. Khương Ninh tàn nhẫn gõ gõ môn. Chính là nàng gõ hơn nửa ngày, đều không có một chút phản ứng. Khương Ninh tâm không cấm lộ bột một chút, lo lắng có chuyện gì, dùng tay chụp đến càng thêm dùng sức lên. Tào Tiểu Anh đồng chí, Tào Tiểu Anh đồng chí. Nàng không dám lại trì hoãn. Trực tiếp một chân hung hăng mà đá qua đi. Cửa này thật là không trải qua đá. Nàng một chân liền giữ cửa đá văng. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi đánh út lại. Khương Ninh mắt đẹp hơi mở. Canh hồng huyết xâm nhập một mảnh mi mắt. Mùi máu tươi càng là đánh sâu vào nàng đại não cùng trong mắt. Nàng trước mắt không thể tưởng tượng, Tào Tiểu Anh. Tay gác ở buồn tráng men Tào Tiểu Anh, khẽ nâng dương mắt kiểm, bác sĩ Khương. Ngươi không cần cứu ta. Làm ta chết. Ta tồn tại cũng là dư thừa. Khương Ninh không chút do dự một tay đem tay nàng từ chậu nước bắt ra tới, ấn nàng miệng vết thương, ngươi quả thực điên rồi. Thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, ngươi sao lại có thể như vậy đạp hư chính mình. Tào Tiểu Anh rõ ràng không có gì sức lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lại còn ở dãy rua, chịu chịu tay, ngươi buông ta ra, làm ta đi tìm chết. Ta nếu bất tử, liền phải cấp đinh ở sỉ nhục đinh thượng. Ngươi có biết hay không? Khương Ninh một chân đem chậu nước đá ngã lăn. Canh hồng máu loãng chảy một phòng. Khương Ninh cũng không có đi quản, ấn tay nàng, liền bởi vì ta không cho ngươi phá thai dược. Cho nên ngươi liền phải đi tìm chết sao? Tào Tiểu Anh tuyệt vọng nằm liệt ngồi dưới đất, trước mắt bi thương cùng thê lương. Nàng cảm giác được nàng lúc này tuyệt vọng, nàng trong mắt đã không có quang, mặt xám như cho tàn, trên đời này giống như thật sự không có gì làm nàng sống sót lý do. Khương Ninh có chút không đành lòng phóng mềm ngữ khí, ta là bác sĩ, dược ở tay của ta thượng, chính là ta cũng không thể sang bậy. Tào Tiểu Anh đồng chí, ngươi cái gì đều không muốn nói, ta muốn như thế nào giúp ngươi? Tào Tiểu Anh chua xót cười, giúp ta. Như thế nào giúp ta? Ngươi duy nhất có thể giúp ta chính là cho ta một bộ dược, làm ta đi tìm chết. Hoặc là hài tử đi tìm chết. Như vậy ta mới có thể sạch sẽ tiếp tục sống sót, nếu không chính là cùng hài tử cùng đi chết. Khương Ninh nhìn như vậy cố chấp Tào Tiểu Anh, quả thực là đau đầu. Cực đoan tới rồi một cái điểm. Giống như chín con trâu đều kéo không trở lại. Khương Ninh buông ra tay nàng, thấy không có lại đổ máu lúc sau. Lập tức từ trong túi lấy ra nàng tùy thân mang băng gạc một vòng triền ở cổ tay của nàng thượng. Nàng vừa mới quấn lên. Tào Tiểu Anh liền kéo ra. Hơn nữa nàng xả thời điểm, băng gạc lại lần nữa lặc đến miệng vết thương, canh hồng huyết châu nhi lại lần nữa hào hạt ra bên ngoài lưu, như thế nào cũng ngăn không được cảm giác. Khương Ninh vô ngữ nhắm hai mắt. Tay run một chút, hung hăng mà đánh vào nàng trên mặt. Nàng chán ghét loại này đạp hư chính mình thân thể người. Ngươi như vậy rốt cuộc làm cho ai xem? Ai xem tới được? Ngươi như vậy có ai tới thương ngươi, có ai thương tiếc ngươi? Ngươi đây là hà tất đâu? Khương Ninh xe rách giọng nói giống nàng. Tào Tiểu Anh như là một cái bút bê vải rách nát, gục xuống đầu, mặt vô biểu tình nằm ở nơi đó, giống như đã không có khí. Huyết chảy trong chốc lát, liền đọc lại. Khương Ninh thấy nàng ngừng nghỉ xuống dưới, lại lần nữa cầm lấy băng gạc muốn cho nàng băng bó. Kết quả Tào Tiểu Anh lại giống điên rồi giống nhau, phát lại đây, ôm Khương Ninh cánh tay, một ngụm hung hăng mà cắn ở cổ tay của nàng thượng. Khương Ninh cũng không có đem nàng đẩy ra, làm nàng cắn. Bắt đầu nàng dùng lực, chính là đến mặt sau nàng thấy Khương Ninh không đẩy ra nàng, nàng vẫn là tùng khẩu, trước mắt buồn bã nhìn nàng, ngươi vì cái gì không đẩy ra ta. Phần 173. Chương 173 ta bị làm bẩn. Nếu là như vậy ngươi có thể phát tiết, không hề tìm chết, vậy nhiều cắn hai khẩu đi, rốt cuộc ta kéo lại ngươi, cứu một cái sinh mệnh. Khương Ninh trước mắt bình tĩnh nói. Điểm này đau tính cái gì? Nàng tâm chịu đủ quá như thế nào đau? Này tự nhiên là không tính gì đó. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, tay chậm rãi buông ra, ghé vào trên mặt bàn, gào khóc lên, phảng phất đem trong lòng sở hữu khổ sở đều ra bên ngoài phát tiết. Như vậy mới đúng. Áp lực, người chỉ biết hỏng mất. Nhìn Tào Tiểu Anh như vậy thống khổ, Khương Ninh lúc này mới cảm giác được có thai chuyện này đối với nàng tới giảng, thật là có khổ chung. Nàng tình nguyện chết, đều không muốn lưu lại đứa nhỏ này. Lại không bằng lòng cùng nàng nói, nàng muốn như thế nào giúp nàng. Nàng hoàn toàn không biết. Tào Tiểu Anh khóc đã lâu, cảm xúc rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại, nàng nhìn Khương Ninh, ngươi vì cái gì muốn giữ chặt ta? Vì cái gì không cho ta chết? Khương Ninh ngốc một chút, mẹ ngươi 10 tháng hoài thai đem ngươi sinh hạ tới, còn đi quỷ đóng cửa đi rồi một chuyến, là hy vọng ngươi trưởng thành, liền đi tìm chết, không yêu quý chính mình sao? Tào Tiểu Anh chua xót cười, ngươi lại như thế nào biết ta đã trải qua cái gì, ta vì cái gì muốn tìm cái chết, ngươi cho ta một liều dược, xóa sạch đứa nhỏ này, này hết thể đều có thể phiên thiên, ngươi có biết hay không? Ngươi vì cái gì chính là không muốn giúp ta, ta muốn chết, ngươi cũng không cho, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nhất định phải nghe ta gièm pha, muốn xem ta chê cười sao? Nhậm nàng như thế nào mắng, như thế nào phát tiết? Khương Ninh cũng chưa lên tiếng. Tào Tiểu Anh phát tiết xong rồi, túi đầu nhìn đến trên tay nàng, chính mình cắn dấu răng, đều bắt đầu thấm huyết. Nàng cư nhiên cũng không có hừ một tiếng, làm nàng như vậy cắn. Nàng có chút nghẹn ngào nói, ta thật sự không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cũng thật sự không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Vì cái gì muốn như vậy làm tiện chính mình, ngươi không phải sống cho người khác xem, mà là vì chính mình mà sống. Ai ngờ xem ngươi chê cười. Khương Ninh trực tiếp lạnh giọng hỏi lại. Tào Tiểu Anh khinh miệt cười, ngươi hiện tại chính là đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi ba mẹ ngươi thương ngươi hái ngươi, ngươi trượng phu cũng như vậy bảo bối ngươi, các ngươi là trời đất tạo nên một đôi. Các ngươi như vậy hảo. Ngươi như thế nào sẽ minh bạch tuyệt vọng tư vị? Ta xem ngươi, cũng chỉ là nhìn đến mặt ngoài, ngươi xem ta, đồng dạng cũng chỉ là nhìn đến mặt ngoài. Ngươi biết trước kia Cố Thiêm Hành sao? Đi tự vệ chiến trường, ném hơn phân nửa cái mạng. Ở trên giường nằm suốt 2 năm, xuyên khẩu khí đều khó. Hắn có nghĩ tới từ bỏ sao? Không có. Hiện tại hắn như cũ khôi phục tới rồi nguyên lai bộ dáng, tư thế vai hùng phân chấn. Mà ta, ngươi nhất định không thể tưởng được ta trước kia có bao nhiêu béo, 160 cân, người gặp người mắng, ngươi tên mập chết tiệt này, ngươi như thế nào bất tử xa một chút. Nhất buồn cười chính là, đã từng ta tình cảm chân thành nam nhân. Chỉ đem ta làm như quân cờ, ta không màng người nhà phản đối, thiêu thân lao đầu vào lửa ủy thân gả cho hắn, kết quả được đến chính là cái gì? Ghét bỏ, căm hận, còn có nhục nhã, tân hôn 3 ngày không xuất hiện, lại ở trong thành cùng nữ nhân khác lăn ở bên nhau, ta còn tận mắt nhìn thấy. Ta ngay lúc đó đau, sẽ so ngươi thiếu một phân sao. Tao Tiểu Anh, thế nhân toàn khổ, mỗi người đều ở khổ chung giấy rua, có người có thể khổ chung mua vui, chậm rãi đi hướng ngọt ngào. Có người nhưng vẫn ở khổ chung trầm luân, thậm chí càng lún càng sâu, mãi cho đến. Hoàn toàn bị cực khổ cắn ướt. Vận mệnh nắm giữ ở chính mình trên tay, ngươi muốn chính mình hảo lên, như vậy liền có thể hảo lên. Khương Ninh một hơi nói được quá nhiều, nói được nàng chính mình đều khát nước. Nàng không biết Tào Tiểu Anh có thể nghe đi vào nhiều ít, rốt cuộc nàng chính mình cũng là ăn qua một đời khổ, mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhậm khi đó Kiều Du như thế nào mắng, mẫu thân như thế nào bức nàng. Nàng nhất ý cô hành, không đâm nam tường, không quay đầu lại. Tào Tiểu Anh không biết suy nghĩ cái gì, lẳng lặng ngồi dưới đất, hai mắt lỗ trống nhìn phía trước, trong mắt vô thần, cũng không quang, như là một khối thể xác, linh hồn đã sớm không biết đi nơi nào. Khương Ninh ôn nhu cho nàng xử lý trên tay miệng vết thương, không nói lời nào, lẳng lặng ngồi. Một tấc cũng không rời. Sợ nàng quay người lại, nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Nàng là nàng nhiệm vụ vai chính. Đây là cái thứ nhất nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là cùng là nữ nhân, nàng nên ra tay thời điểm, vì cái gì không ra tay. Còn nữa, nàng muốn nhiều làm tốt sự. Nàng muốn đổi về Cố Thiêm Hành 30 thọ mệnh. Nàng tin tưởng hệ thống đem nàng an bài thành nhiệm vụ, như vậy nàng chính là nàng đáng giá đi ba người. Tiểu Bạch mãi thanh mại khi nói, chủ nhân, ngươi cách làm là đúng. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Chủ nhân quá khen lạc. Chủ nhân là trải qua mất hơn 1.000.000.000 bi thống người, tự nhiên cũng có thể cộng tình hiện tại Tào Tiểu Anh đau. Cộng tình nàng đau. Tiểu Bạch nói được cũng thật hảo. Tiểu Bạch càng đem nàng nghĩ đến thật tốt. Nhưng nàng hiện tại cũng mới biết được, nguyên lai nàng là trải qua mất hơn 1.000.000.000 bi thống người. Tiểu Bạch. Ân. Có phải hay không chỉ có trải qua quá 1.000.000.000 bi thống người, mới có thể bị các ngươi lựa chọn? Là đát. Đương nhiên đầu tiên người này còn phải là người lương thiện, nếu là tội ác tẩy trời người, chúng ta đây không phải thai họa thế giới, quấy rầy thế gian cân bằng. Ân. Các ngươi làm vĩ đại nhất sự, Tiểu Bạch ngươi cũng là một con nhất vĩ đại hồ ly. Tiểu Bạch bị khích lệ, cư nhiên có chút ngượng ngùng bụng mặt. Khương Ninh sủng nịch cười. Nàng lúc này căn bản không biết. Nàng hiện tại có bao nhiêu thích Tiểu Bạch, về sau sẽ có nghĩ nhiều nàng. Kỳ thật Lâm Ngữ cảm tình so Khương Ninh nhạt nhẽo. Ngay từ đầu Lâm Ngữ thật sự chỉ là đem Tiểu Bạch kịp thời khí người, tâm tồn cảm kích, nhưng không có mặt khác cảm tình. Nhưng mặt sau Tiểu Bạch đi rồi sau, Lâm Ngữ suy nghĩ đã lâu đã lâu. Khương Ninh như vậy trọng cảm tình người. Sợ là sẽ so Lâm Ngữ càng muốn Tiểu Bạch. Khương Ninh thất thần công phu, Tào Tiểu Anh đi lên. Khương Ninh lập tức đỡ nàng. Tào Tiểu Anh không có thoát khỏi tay nàng, nàng ngồi xuống phía trước cửa sổ, chỉ nơi xa nhà lầu, Bạch Bạch, hình như là mới tu. Nàng nhìn nơi đó. Trong mắt nước mắt như là cắt đứt quan hệ hạt châu, không ngừng ra bên ngoài lăn, phảng phất nghĩ tới cái gì đau đớn sự tình, thân thể của nàng không chịu khống chế run rẩy lên. Khương Ninh nắm lấy tay nàng, ý đồ ấm áp nàng. Tào Tiểu Anh lau lau nước mắt, nhìn Khương Ninh, nỗ lực làm chính mình kiên cường, ngày đó buổi tối. Liên ở nơi đó. Ta. Chỉ là đi ngang qua. Ngươi biết không? Có người đột nhiên. Đột nhiên liền từ phía sau túm chặt ta, đem ta hướng trong rừng cây túm. Ta nhìn không tới hắn mặt. Hắn kính nhi rất lớn, hắn ở ta bên thai nói, làm ta giúp hắn. Ta lúc ấy ngốc, cái dạng gì vội, là như thế này làm ta giúp. Ta sợ hãi, ta hốt hoảng, ta muốn kêu ra tới thời điểm. Hắn bưng kín ta miệng, sau đó ta đầu góc khái tới rồi cục đá. Lại tỉnh lại thời điểm, ta toàn thân đau nhức, một thân chật vật, tuy rằng ta không nói đối tượng, nhưng ta xem qua thư à, ta mẹ cũng đối ta tiến hành quá giáo dục. Ta hiểu, ta cái gì đều minh bạch. Ta liền biết ta ô uế, ta bị người xa lạ làm bẩn. Chính là ta. Không thể nói cho bất luận kẻ nào, càng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì chúng ta Tào gia, không phải gia đình bình dân, ta mụ mụ từ nhỏ dạy ta chi thư đặt lễ, cầm kỳ thư họa, nếu biết ta ô uế, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Phần 174. Chương 174 một đêm kia. Nói tới đây, Tào Tiểu Anh dừng lại. Phảng phất chịu đủ dày vò. Thống khổ như vậy, Khương Ninh ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tào Tiểu Anh thời điểm, nghĩ đến nàng là Tào Kiêu đường muội, Tào gia là đại gia tộc, nàng hẳn là một đóa cao lãnh chi hoa, kết quả nàng đang câu dẫn nàng ái nhân. Nàng thực khiếp sợ. Giờ khắc này mới phản ứng lại đây. Nàng rốt cuộc là đã trải qua như thế nào nội tâm đấu tranh, lúc này mới làm ra chuyện như vậy. Khương Ninh nhìn Tào Tiểu Anh, chua xót cười, như vậy mặt khác đồng chí đâu? Ngươi cũng là ôm ý nghĩ như vậy sao? Không sai biệt lắm đi, bởi vì bọn họ hướng ta kỳ hảo. Ta liền hồi lấy hảo, ta cho rằng ta có thể thuyết phục chính mình, tìm được người tới tiếp nhận. Nhưng, ta không đành lòng, bởi vì bọn họ đều thái thái hảo. Không có một chút tâm cơ, hoàn toàn không biết ta ở tính kế bọn họ. Có lẽ ta đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, ta cho rằng chỉ cần tùy tiện tìm cá nhân gả cho. Ta liền có thể tiếp tục sống sót, nhưng sự tình như vậy không thuận lợi, sự tình phía sau ngươi đều đã biết. Ngươi nói ta hiện tại trừ bỏ đi tìm chết, ta còn có thể làm cái gì? Ngươi nói cho ta. Tào Tiểu Anh kích động nhìn Khương Ninh, đầy mặt nước mắt. Khương Ninh nhìn Tào Tiểu Anh. Im lặng rũ xuống đầu. Nàng minh bạch. Nàng như vậy gia tộc, nàng đột nhiên ngoài ý muốn có thai, cha mẹ nàng không tiếp thu được, thậm chí còn sẽ giống nàng như vậy cho rằng nàng là ở bên ngoài sang bậy, mới làm lớn bụng. Nàng nói bị người xa lạ. Khả năng đều không có người tin. Dù sao cũng là như vậy huyền huyễn sự tình. Nhưng nàng tin tưởng là thật sự. Cứ việc nàng bởi vì kia sự kiện mang theo thành kiến, nhưng giờ khắc này nàng hoàn toàn buông xuống thành kiến. Nếu là ở đời sau, nàng muốn lưu lại hài tử, đó là khẳng định có thể. Nhưng ở ngay lúc này không có khả năng. Hơn nữa Tào gia lại là đại gia tộc, căn bản không có khả năng. Nhưng ngươi thật sự muốn bởi vì chuyện này, tính toán từ bỏ như vậy tốt đẹp thế giới sao? Vậy ngươi cho ta một bộ phá thai dược sao? Không có đứa nhỏ này, này hết thể không phải có thể kết thúc sao? Tào Tiểu Anh vẫn là chấp nhất phá thai. Khương Ninh đang muốn nói cái gì khi, môn đống nhiên cho người ta đẩy ra tới. Khương Ninh cùng Tào Tiểu Anh hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy Đinh Thăng hai mắt canh hồng đứng ở nơi đó, hắn nhìn Tào Tiểu Anh, trong mắt toàn là đau lòng. Khương Ninh thấy như vậy một màn, trong lòng có một cái suy đoán. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì. Đinh Thăng giành trước mở miệng, Tiểu Anh đồng chí, ta nguyện ý cưới ngươi. Đương ngươi hải tử ba ba. Tao Tiểu Anh nghe tiếng, không cấm chừng lớn hai mắt, tay chậm rãi tạo thành nắm tay, ngươi choáng váng sao. Đinh Thăng nhìn Tào Tiểu Anh, thực nghiêm túc nói, ta không có ngốc. Ngươi như vậy hảo, như vậy ưu tú, có thể cưới ngươi, là ta đời này lớn nhất phúc khí, chính là khả năng muốn ủy khuất ngươi. Vậy ngươi có biết hay không ta ba mẹ rất có khả năng không đồng ý, thậm chí đối với ngươi. Sinh ra chán ghét. Tào Tiểu Anh hỏi lại. Đinh Thăng rũ xuống đầu, ta biết ta không phải thực ưu tú, trong nhà điều kiện lại không tốt lắm, nhưng là Tiểu Anh đồng chí, ta thích ngươi. Từ gặp ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền thích ngươi. Ta mặc kệ ngươi gặp được quá người nào, ta thích đều chỉ là người của ngươi, ngươi hài tử chính là ta hài tử, ta coi hắn vì mình ra. Tao Tiểu Anh không lên tiếng. Nàng lúc trước nghĩ như vậy, lại không có sau này suy xét quá. Hiện tại hắn chủ động ra tới ôm hạ tất cả, nàng nghĩ đến kế tiếp hết thảy, mới phát hiện, như vậy khó. Nếu cha mẹ biết nàng chưa kết hôn đã có thai, chắc chắn giận tím mặt. Mà Đinh Thăng không chỉ có ủy khuất, còn muốn thay người kia thừa nhận hết thảy, này đối hắn tới giảng, quá không công bằng. Bởi vì hắn thật tốt quá, hảo đến, nàng không đành lòng đi thương tổn hắn. Đinh Thăng thấy hai người đều không nói lời nào, nhìn về phía Khương Ninh, tiểu tẩu tử, ngươi giúp ta khuyên nhủ Tiểu Anh, ta biết phá thai rất nguy hiểm, khả năng tùy thời mất mạng, cho nên ta không thể làm nàng mạo hiểm như vậy, ta tất nhiên nói ra lời này, đó chính là luôn mãi suy xét quá. Khương Ninh im lặng. Tao Tiểu Anh nhìn Đinh Thăng, ôn nhu vài phần, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu Anh đồng chí, ta là nghiêm túc. Đại khái ở Tào gia trong mắt, Đinh Thăng có chút cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng hắn cảm tình lại là chân thành tha thiết vô cùng. Đinh Thăng đi rồi. Khương Ninh nhìn Tào Tiểu Anh, ngươi nghĩ như thế nào? Tào Tiểu Anh vô lực nhắm hai mắt, ta còn là muốn đánh thai, hắn thật tốt quá. Hảo đến ta không nghĩ đi thương tổn hắn, ta bị hắn cảm động, cho dù tuyển hắn, ta cũng không nghĩ mang cái lai lịch không rõ hải tử tuyển hắn. Này đối hắn tới giảng không công bằng, hơn nữa nhân ngôn đáng sợ, đứa nhỏ này sinh hạ tới, cũng chỉ có thể ở hắc cám hạ. Rốt cuộc giấy là bao không được hỏa, đúng không? Khương Ninh nhìn lúc này bình tĩnh lại Tào Tiểu Anh. Nàng nói được là đúng. Nhưng nàng không nghĩ cái kia sinh mệnh từ tay nàng hạ lưu thất. Nàng hỏi lại, cái kia đoạt ngươi trong sạch người, nhưng có lưu lại thứ gì? Đồ vật. Tào Tiểu Anh sửng sốt một chút, không rõ nguyên do. Ân, cái gì tín vật? Ngươi nói hắn thỉnh ngươi giúp nàng, cũng không có trực tiếp đối với ngươi thô lô hành sự, hiển nhiên hắn cũng có khả năng. Có cái gì ẩn tình, hoặc là đặc thù tình huống? Giống như ngươi. Ngày đó hành vi. Tao Tiểu Anh không nói gì. Nàng đại khái trong lòng đều không muốn để nam nhân kia. Hiện tại Khương Ninh nói hắn có đặc thù tình huống, khổ chung, nàng trong lòng là cự tuyệt, chỉ là tu dưỡng làm nàng không có lên tiếng mà thôi. Khương Ninh ngồi vào nàng đối diện. Tao Tiểu Anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, thật lâu sau mới lấy ra một cái đồ vật. Cái này xác thật là hắn đặt ở ta trong túi, lúc ấy ta ngất xỉu, tỉnh lại liền ở trong túi. Khương Ninh tiếp nhận kia tròn tròn, kim sắc đồ vật. Vi lăng một chút, thứ này phi thường đặc thủ, tài chất cũng thực không bình thường. Khương Ninh viên lại đây, ở phía sau thấy được một hàng tự. Cư nhiên là Tàng Văn. Khương Ninh không hiểu Tàng Văn, nhưng là Tiểu Bạch hiểu đi. Tiểu Bạch, ngươi hiểu không? Có thể phiên dịch một chút sao? Tiểu Bạch lập tức bắt đầu ra quét, ngay sau đó thay đổi. Khương Ninh từng câu từng chữ niệm ra tới, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Những lời này Khương Ninh nghe qua, xuất từ Phật học làm. Mà Tào Tiểu Anh nghe, lại là cười lạnh, hắn xứng để gái sao. Khương Ninh ngồi vào Tào Tiểu Anh bên người, hắn lưu lại cái này, đại biểu hắn muốn đối với ngươi phụ trách, cái này thoạt nhìn như là một cái gia tộc tộc huy, hơn nữa khả năng đến từ bên kia cao nguyên mảnh đất. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, không rõ nguyên do, ý của ngươi là, đem hắn tìm ra, làm hắn đối ta phụ trách sao. Bác sĩ Khương, xin lỗi, ta không cần hắn phụ trách, ta chỉ nghĩ lấy rất đứa nhỏ này. Nàng thập phần bướng bỉnh. Mặc kệ là gả cho Đinh Thăng, vẫn là tìm được cái này thủy làm rong giả, đều không phải nàng trước mắt muốn tuyển. Nàng muốn tuyển, đó chính là kết thúc này hết thảy, lấy rất đứa nhỏ này. Mặc kệ này chân tướng. Nhưng Khương Ninh rõ ràng biết, nhiệm vụ này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, cho nên nàng muốn thăm dò trong đó chân tướng. Nàng nhìn nàng, 3 tháng nội, hài tử đều có thể lấy rớt, ngươi lại cho ta 1 tháng thời gian đi. Tao Tiểu Anh đồng chí, ta đi điều tra rõ chân tướng, tìm được thứ này chủ nhân. Phần 175. Chương 175 đem người kia tìm ra. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, không nói chuyện. Trong mắt ánh mắt thực phức tạp. Khương Ninh biết nàng ở tự hỏi, có chính mình cân nhắc. Thật lâu sau, nàng rốt cuộc mở miệng, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi. Vạn nhất ngươi là cố ý kéo ta. Nàng đối nàng có thành kiến, nàng đối nàng lại như thế nào sẽ có tín nhiệm. Khương Ninh kiên nhẫn giải thích, cứ như vậy đã chết, ngươi cam tâm sao. Ngươi sinh ra đại gia tộc, một thân học thức, ưu tú đến giống như tuyết sơn đỉnh cao lanh chi hoa, ngươi ba mẹ đối với ngươi cũng chịu tải rất nhiều hy vọng. Ngươi đột nhiên đi rồi, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu như thế nào tiếp thu. Hơn nữa ngươi nếu thật sự tự sát, ngươi liền có tội. Ngươi thượng thực xin lỗi cha mẹ, hạ thực xin lỗi chính ngươi. Tao Tiểu Anh quay đầu, không đi xem Khương Ninh, nàng chỉ cần vừa thấy nàng đôi mắt, nàng liền có chút dao động. Nàng liền không rõ. Vì cái gì một hai phải tìm được người kia, tìm ra thì thế nào? Giết hắn. Làm hắn phụ trách. Nàng căn bản không có biện pháp đi đối mặt như vậy một cái tội phạm, hủy hoại nàng trong sạch tội phạm. Khương Ninh xem chính mình nói nhiều như vậy, Tao Tiểu Anh vẫn là không có dao động. Nàng có chút thất bại cảm. Đổi cái góc độ ngẫm lại, giống như thực bình thường. Rốt cuộc nàng là nháy mắt bị người từ đám mây túm lạc. Nàng liền chết đều không muốn nói ra chuyện này, hiện tại muốn đem người này tìm ra. Đối với Tào Tiểu Anh tới giảng, căn bản không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại là đem nàng chuyện này công chư với chúng đi. Nhưng hiện tại Khương Ninh không có biện pháp khác, chỉ có thể tạm thời đem nàng kéo. Mở ra thanh nhiệm vụ, nhìn tiến độ điều một chút cũng không có động, nàng lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Bạch kiên nhẫn nói, chủ nhân, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ ác, không nên gấp gáp, chuyện này sẽ có chuyển cơ, chỉ cần ngươi không buông tay. Từ bỏ tự nhiên là không thể từ bỏ. Khương Ninh sâu kín thở dài một hơi, túi đầu nhìn trên cổ tay thời gian, ngươi cùng ta đi trạm y tế, ta cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương, chuyện khác, chúng ta mặt sau lại nói. Ta cái này đề nghị, ngươi suy xét, thứ này tạm thời gác ta nơi đó, hảo sao? Ngươi đem đi đi, tay của ta không cần xử lý, ta hiện tại chỉ nghĩ một người lặng lặng. Tao Tiểu Anh này hai tháng một cái trằn trọc ở thống khổ, hiện tại nói ra, muốn dễ chịu một phân. Ít nhất trước mắt nàng không có nghĩ tới chết. Vừa vặn Khương Ninh chuyển động vòng tay nghe được nàng tiếng lòng, xác định nàng sẽ không đi tìm chết, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy ngươi ở trong phòng đốc, ta đi lấy hồng thuốc. Nói xong, đem trên mặt đất máu loãng lấy cây lau nhà kéo làm. Đem ký túc xá cho nàng đơn giản thu thập một chút, lúc này mới rời đi. Khương Ninh lưu luyến mỗi bước đi. Nàng đến dưới lầu, Đinh Thăng liền vội vã đi tới, tiểu tẩu tử, tiểu anh đồng chí có phải hay không chướng mắt ta? Khương Ninh xem hắn, cái này điểm, ngươi không phải hẳn là ở cương. Như thế nào ở chỗ này? Tiểu anh đồng chí đều phải tự sát, ta. Chính là lo lắng nàng. Đinh Thăng hiện tại giống như kiến bò trên chảo nóng. Khương Ninh thất vọng nhìn hắn, Đinh đội trưởng. Ngươi là cái đội trưởng. Ngươi đều không mang theo hảo đầu, thủ hạ người có phải hay không cũng đi theo sàng bậy. Ta. Có sai, ta sẽ cùng liền trường hảo hảo tỉnh lại, tiếp thu trừng phạt. Tiểu tẩu tử. Ngươi trước nói cho ta tiểu anh đồng chí tình huống, được không? Đinh Thăng thiếu chút nữa muốn bay lên đi, hỏi. Khương Ninh nghĩ hỏi, Đinh đội trưởng, ngươi cùng Tào tiểu anh nhận thức đã bao lâu? Ngươi lâu nàng sao? Ngươi thật sự như vậy thích nàng sao? Nàng thích ngươi sao? Ngươi không cảm thấy nàng thực bác gái sao? Đinh Thăng nghe lời này, sửng sốt một chút, trước mắt kinh ngạc, tiểu tẩu tử, ngươi nói như thế nào ra nói như vậy tới, ngươi sao lại có thể nói như vậy một cái nữ đồng chí? Nàng không phải ngươi tưởng như vậy, ngươi đối nàng vẫn là có thành kiến, ta thích nàng là chuyện của ta, trước nay cùng nàng không có quan hệ, ta cũng không cần nàng đáp lại. Khương Ninh vô lực cười cười, cho dù nàng không thích ngươi. Là. Đinh Thăng trả lời đến len ken hữu lực. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, ngươi nhớ kỹ, hôn nhân tốt nhất là yêu nhau, nếu không chỉ là một phương phát ra, một ngày nào đó sẽ nứt. Hắn cho rằng liền tính là tảng đá, hắn cũng có thể che nhiệt, nghĩ đến quá mức với thiên chân. Hắn cùng Tào Tiểu Anh không phải một cái thế giới người, sinh hoạt trình tự bất đồng, sẽ không có cộng đồng đề tài, lúc này có bao nhiêu đầu góc nóng lên, về sau vấn đề sẽ có nhiều ít. Cho nên nàng không tán thành bọn họ chi gian có cái gì. Này đối chính phủ khoa không thượng, cũng không xứng đôi. Đinh Thăng nhìn Khương Ninh bóng dáng, cái gì cũng không có nói. Hôn nhân. Hắn trong lòng kỳ thật rõ ràng, Tào Tiểu Anh sẽ không gả cho hắn. Chẳng sợ hiện tại nàng hoài người khác hài tử, hắn ra cảnh cùng điều kiện. Cùng nàng môn không lo, hộ không đúng, gả cho hắn khả năng tính thấp, chỉ là hắn tưởng tranh thủ một chút, muốn quan tâm nàng một chút. Không đành lòng xem nàng như vậy làm tiện chính mình. Khương Ninh trở lại trạm y tế, vẫn là cấp Tào Tiểu Anh cầm một ít dược đi lên, cưỡng bách cho nàng thượng dược, sợ nàng lại làm cái gì việc đốc. Buổi tối nàng ngạnh buộc nàng đi nàng ký túc xá. Tào Tiểu Anh chết sống không đi. Khương Ninh cuối cùng không có biện pháp, ngươi không đi, ta đây liền lưu lại. Tao Tiểu Anh cầm nàng không có cách nào, ta thật là nhìn không ra tới ngươi như thế nào ra mặt như vậy hậu. Khương Ninh nghiêng đầu nói, ta vốn dĩ chính là ra mặt dày người a, bằng không nhìn đến ngươi câu dẫn ta nam nhân, ta không được khí khóc. Giống như cũng là, ta xem ngươi so bất luận kẻ nào đều bình tĩnh, còn trực tiếp tới cấp ta giáo huấn. Ta lúc ấy trong lòng thật sự tất cả hụt hẫng. Nghĩ đến khi đó tâm thái, Tao Tiểu Anh tự giễu cười. Khương Ninh thực tùy ý từ nàng trong ngăn tủ lại cầm một giường chăn đông ra tới, ngươi có tiểu tỷ muội sao? Không có. Kia khó trách, có chuyện gì đều một người cất giấu. Ngươi nhận thức Tiểu Du sao? Ân, nhận thức. Tiêu Công An, là cái tiểu đội trưởng, tính tình đĩnh đạc, vẫn là ta mẹ trong miệng ngược lại giáo tài, lao nói làm ta không cần học nàng. Tao Tiểu Anh nói rốt cuộc nhiều lên. Nàng là ta sơ trung đồng học, vẫn là ta cao trung đồng học, chúng ta cảm tình đặc biệt hảo. Ta phải gả cho Lý Đại Quải thời điểm, nàng mắng chết ta, sau đó còn muốn cùng ta tuyệt giao. Tao Tiểu Anh tới hứng thú, mặt sau đâu? Các ngươi thật tuyệt giao. Thật tuyệt giao. Nếu không phải nàng trọng sinh. Thật sự tuyệt giao. Khương Ninh quay đầu nhìn Tào Tiểu Anh, cười nói, không tuyệt giao, ta biết Lý Đại Quải xuất quỹ, cho nên hoàn toàn tỉnh ngộ, ta ra mặt dày đi tìm nàng nha. Tào Tiểu Anh a một tiếng, ngươi ra mặt là thật hậu. Cho nên, ngươi đừng tưởng ném ra ta, cũng đừng nghĩ đi tự sát. Môn đều không có. Tào Tiểu Anh cầm Khương Ninh không có cách nào, ngươi như thế nào trước sau hai cái bộ dáng, bắt đầu bộ dáng nhiều khó tiếp xúc, xem ta cùng xem kẻ thù dường như, hiện tại. Lại mặt dày mày dạn quản ta nhàn sự. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, cười cười, không nói chuyện. Tao Tiểu Anh đại khái nội tâm cũng là rất cô độc. Khương Ninh ở nàng bên thai nói thầm, nàng cư nhiên một chút cũng không cảm thấy xảo. Nàng thậm chí cảm thấy khá tốt. Khương Ninh một mặt thủ Tào Tiểu Anh, một mặt tính thời gian. Chờ đợi Cố Thiêm Hành Tiểu Du thu võng, vớt cá. Đỗ Chính Nguyên ấn kế hoạch đem giả bản vẽ cho Tần Sước. Phần 176. Chương 176 ta huy người an phần. Tần Sước lại theo kế hoạch cho Kiệt. Kiệt vốn dĩ chính là phương diện này chuyên gia, bắt được bản vẽ, liền trước tiên cẩn thận nhìn. Khương Ninh chỉ có tiểu biên độ cải biến. Hắn là phát hiện không được manh mối. Chẳng sợ hắn phát hiện manh mối, bọn họ cũng có hậu chiêu, đó chính là trực tiếp làm Tần Sước đem người khấu lên. Cho nên đem bản vẽ cấp Kiệt khoảnh khắc. Tần Sước nội tâm so với ai khác đều thấp thỏm, trong lòng bàn tay đều chảy ra hãn, liền sợ Kiệt phát hiện manh mối. Hắn còn không bằng không biết kêu bản vẽ là giả a. Dù sao hắn cũng không hiểu. Kiệt xem a xem, còn cầm kính lúc xem. Phút chốc người mày nhăn lại. Tần Sước có một cổ dự cảm bất hảo, cảm giác phải dùng thượng mặt sau kế hoạch, nhìn nhìn trong tầm tay cà phê, sờ nữa sờ bao bao Khương Ninh cấp dược, hắn tâm bất ổn. Kiệt, ngươi cà phê lạnh, ta cho ngươi một lần nữa mà một ly. Hảo. Kiệt xem đến có chút vào thần. Cho nên không có phát hiện Tần Sước không thích hợp. Tần Sước liền lớn mật cầm cà phê xoay người, đảo rất lạnh, một lần nữa mà một ly nhiệt. Sau đó lại hướng bên trong hơn nữa Khương Ninh cấp thuốc bột, hắn thậm chí tăng lớn lượng. Độc chết ngươi. Làm ngươi khi dễ lao tử. Làm ngươi tưởng trộm chúng ta quốc gia bảo bối. Xú quỷ dương. Đáng chết. Tần Sước xử lý xong sau, đem giấy thu lên, sau đó đem trên mặt bản phấn mặt đều lau, còn rảo rảo trên tay cà phê, lúc này mới bắt được Kiệt trước mặt. Kiệt, nếm thử, ta tự mình cho ngươi mà. Kiệt không có lý Tần Sước. Tần Sước thực lo lắng hắn nhìn ra cái gì. Cho nên chỉ có thể buông tay một bác. Hắn bưng cà phê, đi đến Kiệt bên người, nhẹ nhàng mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Kiệt, uống trước cà phê, thứ này so với ta còn quan trọng sao? Nói ra, hắn quả thực đều phải ghê tởm chết chính mình. Nhưng là chiêu này đối Kiệt hữu dụng. Hắn biết. Quả nhiên. Kiệt buông trong tay kính lút, cười mị hai mắt, trực tiếp thượng thủ, sức. Ngươi nghĩ thông suốt sao? Nguyện ý tiếp thu ta ái. Tần Sước thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều phun ra. Hắn nhìn hắn, uống trước cà phê, lại lạnh liền không hảo uống lên. Kiệt vẻ mặt hưng phấn, ngươi huy ta. Huy ngươi đại gia. Ta huy ngươi an phần. Địt mẹ nó. Tần Sước vẫn là đem cà phê bưng qua đi, tự mình huy đến hắn bên miệng. Nhưng đem Kiệt kích động đến, tay vẫn luôn ở hắn trên lưng qua lại trên dưới vớt ve, thậm chí một chút đi xuống. Tưởng. Hướng hắn trong quần áo toàn. Tần Sước thấy hắn uống xong đi không ít. Không nghĩ ban chính mình, cho nên tay run lên. Dư lại nửa ly cà phê toàn bộ đảo vào hắn trong túi. Kiệt nga một tiếng, đột nhiên từ ghế trên nhảy dựng lên, sức. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận? Ngươi tới giúp ta thay quần áo, thế nào? Hắn cư nhiên vừa lúc muốn mượn mục đích này, đem hắn hủy đi. Môn đều không có. Tần Sước nhìn Kiệt, cười gượng, quá. Quá nhanh. Chờ một chút. Đừng sợ, ta mang ngươi nhìn xem ta các bảo bối. Kiệt nói, đem Tần Sước một phen ôm vào trong lòng ngực, hướng trong phòng ngủ kéo. Tần Sước trong lòng phi thường ghê tởm, rồi lại không thể biểu hiện ra hiện, chỉ là không ngừng đếm số. Xem hắn khi nào có thể ngã xuống. Hắn muốn tìm Khương Ninh tính sổ. Vì cái gì như vậy vãn? Hắn thiếu chút nữa muốn đem chính mình đều chơi rớt. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Hắn đều đếm tới 100. Đều vào hắn phòng ngủ. Hắn đều không có ngã xuống. Tần Sước muốn khóc, nhìn trước mắt phòng ngủ, hắn trực tiếp muốn hộc máu. Trong phòng ngủ trần nhà, còn có tả hữu tường, cư nhiên đều trang gương. Sau đó trên tường, còn có đài thượng, bãi đầy đủ loại đồ vật. Hơn nữa mọi thứ đều là hạn chế cấp, thậm chí là Tần Sước không có gặp qua, so thư thượng hoàng phiến còn muốn hoàng. Không ngừng kích thích hắn trong mắt. Tần Sước thân thể một run run, lui ra phía sau một bước, kiệt. Ngươi thật đúng là sẽ chơi. Kiệt cười, đây đều là ta vì ngươi chuẩn bị, sức, lại đây giúp ta cởi xuống quần áo đi. Hắn giống cái đại gia dường như, mở ra hai tay, chờ Tần Sước qua đi hầu hạ. Tần Sước tức giận đến khỏe miệng rất nhỏ run rẩy. Bất quá hắn lại không dám biểu hiện ra hiện. Hắn đã đếm tới 200. Cái này kiệt giống như rốt cuộc bắt đầu có chút phản ứng, hắn ở không ngừng lắc đầu. Mỹ mắt giống như muốn rơi xuống. 1, 2, 3, 4, 5, đông. Không dễ dàng. Rốt cuộc ngã xuống. Tần Sước xông lên trước, một chân hung hăng mà đá vào hắn trên người, địt mẹ nó. Thường chơi lao tử, chơi ngươi đại gia. Ngươi cấp lao tử ở trong phòng hảo hảo hưởng thụ đi. Hắn lập tức đem tiểu du cho hắn còng tay đem ra. Chuẩn bị đem kiệt rửa thượng thời điểm. Kiệt bỗng nhiên nâng nâng mí mắt, nghi hoặc nhìn hắn, sức. Ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Chơi nha. Ngươi. Thật sẽ chơi. Nhưng ta đầu hảo vượng. Tần Sước mới bất hòa hắn nói nhiều như vậy, trực tiếp răng rắc một tiếng, đem hai tay của hắn gỡ mạn nhì ủm ở bên nhau. Kết thúc một tiếng, sức, ngươi muốn chơi cái gì? Tần Sước xem hắn kia đáng khinh bộ dáng, liền ghê tởm, dù sao hắn hiện tại đã cũng không có năng lực phản kháng, cho nên hắn trực tiếp một quyền qua đi. Ngay sau đó là kiệt thống khổ hừ nhẹ thanh, sức. Tần Sước xem hắn hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lập tức chiều hắn phi một tiếng, sau đó lại kéo ra ngăn kéo, lấy ra một đống dây thừng, đem kiệt trói gô lên. Ngay sau đó kéo ra bức màn một góc, đối với bên ngoài đánh một cái ok thủ thế. Sau đó hắn nhìn chung quanh cái dương. Đem kiệt trang tới rồi cái dương, lại kéo đi ra ngoài. Kiệt không phải một người trụ. Hắn còn có cái người hầu. Hôm nay Kiều Du đặc biệt an bài người đem người hầu chi đi, cho nên trong phòng không có những người khác. Tần Sước đem kiệt cùng tiền toàn bộ từ phía sau trở đi. Lên xe. Tiểu Du mở ra cái dương vừa thấy tiền cùng người đều ở, không thể không đối Tần Sước giơ ngón tay cái lên, nhà giàu mới nổi, thực như à. Tỷ bội phục ngươi. Tần Sước không nói chuyện. Hắn tuyệt đối sẽ không nói, hắn là đem chính mình thân thể bán đứng lúc này mới đem người chế phục. Chuyện này cũng may trước mắt không có những người khác biết, hắn trong sạch sẽ không cấp hủy. Tiểu Du thấy Tần Sước không nói lời nào, như thế nào đâu. Vẻ mặt không cao hứng. Không có việc gì, ta đây hiện tại liên hệ cái kia Vương Đại Quý. Giao tiền. Thành. Kiệt liền giao cho ta đi. Ân. Tần Sước ở nửa đường xuống xe, sau đó tìm một nhà buồng điện thoại, cấp Vương Đại Quý đánh qua đi. Vương ca, tiền. Khi nào lấy? Kiệt chuẩn bị tốt. Kia đồ vật hắn vừa lòng đi. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng đi. Hơn nữa hắn còn có thứ tốt cho ngươi, nói là có thể làm ngươi biến thô, thời gian lớn lên. Tần Sước biết, hắn đối này đó nhất có hứng thú. Vương Đại Quý lại là hứng thú thiếu thiếu nói. Lý Tiểu Nguyệt bệnh đến nghiêm trọng, gần nhất không đến chơi, trên tay chuyện này cũng nhiều. Này có cái gì? Thiên hạ lại không phải chỉ có Lý Tiểu Nguyệt một cái nữ đồng chí, ta cho ngươi tìm cái, bảo đảm so Lý Tiểu Nguyệt xinh đẹp. Tần Sước cũng tính toán muốn đem chính mình đưa ra đi. Mã Lặc, thiếu chút nữa đã bị ô nhục, hắn trong sạch giữ không nổi, hắn đến sớm một chút tìm cái nữ nhân chơi chơi, đỡ phải đến lúc đó liền nữ nhân đều sẽ không chơi. Hoàn toàn cong. Vương Đại Quý nghe tới hứng thú, ngươi có nhận thức. Phần 177. Chương 177 Vương Đại Quý muốn bỏ chạy. Cần thiết ta. Vương ca muốn, ta như thế nào cũng có thể cho ngươi tìm được, ngươi nói ngươi muốn sạch sẽ. Vẫn là thành thủ. Tần Sước nhất am hiểu đầy miệng khoác lác. Làm đến chính mình hình như là cao thủ. Kỳ thật. Tiểu Bạch một cái, gặp qua, lại là không có chơi qua, lưu trình cũng không biết. Vương Đại Quý cười hắc hắc, đương nhiên là thành thủ, như thế nào chơi đều có thể, sạch sẽ liền tính, chỉ biết khóc chít chít. Không thú vị. Kia chuyện này thành, ca thỉnh người chơi. Hảo. Tần Sước cùng Vương Đại Quý ước định hảo địa điểm. Tần Sước liền cấp Cố Thiêm Hành người truyền tờ giấy, ước ở buổi chiều 4 điểm tả hữu, ở nước thải kho bên gặp mặt, giao tiền. Thu được tin tức thời điểm, là chạm vạng 4 điểm tả hữu. Khương Ninh dẫn đầu thu được tin, nàng người ở võ trang bộ, hai ngày này một tấc cũng không rời thủ Tào Tiểu Anh, Cố Thiêm Hành người cũng ở võ trang bộ, đều đang âm thầm mà bố trí. Chu Kiến hai ngày này người cũng không ở trong xưởng, là Cố Thiêm Hành bên này tìm người đem hắn chi đi, vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Vương Đại Quý nhật tử thanh nhàn tự tại, yên lặng ở Tần Sức phải cho hắn đưa tiền, còn muốn nữ hoa nhi chơi lạc thú chung. Không hề có cảm giác được nguy hiểm tới gần. Cố Thiêm Hành xác định địa điểm cùng thời gian lúc sau, lại bắt đầu bố trí. Lúc này Đinh Thăng bởi vì thiện ly chức thủ, cho nên bị phạt chạy 10 km, đang ở vây quanh võ trang bộ thao luyện chẳng chạy, hơn nữa là trần trụi thượng thân chạy, hôm nay vẫn là có điểm lãnh. Khương Ninh nhìn đều có chút không đành lòng, coi chừng Thiêm Hành bố trí đến không sai biệt lắm, hỏi, Đinh Thăng là cái trợ thủ đắc lực, ngươi bất an bài đến lần này hành động chung đi sao? Hắn lại là ngươi trợ thủ đắc lực. Cố Thiêm Hành trước mắt hờ hững quét liếc mắt một cái thao luyện trong sân Đinh Thăng, hắn không đáng đồng tình, hơn nữa Khương Ninh đồng chí, ta ở quản giáo cấp dưới, ngươi đừng nhúng tay. Ánh mắt kia phảng phất còn ở cảnh cáo nàng, tiểu tâm ta có rảnh thu thập ngươi. Nhưng thật ra đem Khương Ninh dọa một chút. Nàng không cao hứng bĩu môi, mặc cho nàng đi. Khương Ninh ngẩng đầu liền nhìn đến ký túc xá thượng đầu nhỏ, kia không phải là cái kia Tào Tiểu Anh đồng chí sao? Nàng lập tức lên lầu, hỏi, thế nào, chúng ta Đinh đội trưởng cơ bắp thực phát đạt đi. Tào Tiểu Anh lập tức thu hồi tầm mắt, cái gì thì gà, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Cái này a. Khương Ninh xấu xa nói, vỗ vỗ chính mình ngực. Tào Tiểu Anh chừng nàng, bác sĩ Khương, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, ngươi vẫn là cái bác sĩ, tiểu tâm nhà ngươi liền trường ghen. Khương Ninh lại không cho là đúng cười, nhà ta liền trường dám như vậy trừng phạt Đinh đội trưởng, chẳng lẽ còn sợ ta xem. Ngươi ra mặt thật hậu. Tào Tiểu Anh cầm nàng không có cách. Nàng cùng Tiểu Du không giống nhau. Tiểu Du chính là ở nam nhân đôi lớn lên, cái gì Hoàng Khang đều dám khai. Tào Tiểu Anh lại truyền thống, bảo thủ thật sự. Nàng như vậy tiểu một cái tiểu vui đùa, nàng đều ngượng ngùng. Khương Ninh nhìn nàng vẻ mặt tưởng quan tâm, lại không dám quan tâm bộ dáng, hỏi, ngươi muốn hay không đi xuống chiếu cố hắn, dù sao cũng là vì ngươi như vậy, ngươi không thể làm như không thấy được đi. Chính là ta không nghĩ cho hắn hy vọng. Ý của ngươi là, ngươi hiện tại một chút cũng không nghĩ hắn đảm đương hiệp sĩ tiếp mâm, cũng không nghĩ cho hắn cái gì ảo tưởng. Khương Ninh thấu tiến lên hỏi, Tào Tiểu Anh không có lại trốn tránh, mà là nhìn thoáng qua dưới lầu Đinh Thăng. Đối hắn không công bằng, ta hiện tại đi bồi thường hắn, càng làm cho hắn cảm thấy có hy vọng, cho nên không bằng nhất đao lưỡng đoạn, lạnh nhạt một ít, liền gì sự cũng không. Khương Ninh xem nàng nghĩ thoáng một ít, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm đi, chuyện này sẽ có mặt khác chuyển cơ. Tào Tiểu Anh không nói gì, hiển nhiên chuyện này đều không muốn để một chút. Khương Ninh cũng không có nhắc lại cái gì. Chuyển thiên, buổi chiều 3 giờ, khoảng cách giao dịch thời gian, còn có 1 giờ tả hữu. Cố Thiêm Hành chuẩn bị dẫn người qua đi trộm ẩn nút. Khương Ninh đuổi kịp trước, Hành ca, ta muốn đi. Ngươi đi làm cái gì? Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, không thành. Ngươi không tuân thủ Tào Tiểu Anh đồng chí. Không sợ nàng làm sự tình gì ra tới. Cố Thiêm Hành đều không có tới kịp hỏi gì sự. Nhưng là đại khái biết, Tào Tiểu Anh muốn làm chuyện này. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn thủ nàng. Như vậy trong chốc lát, không có việc gì. Còn có Đinh Thăng ở. Không thành. Cố Thiêm Hành nghĩ, nàng ở, hắn cũng không thể toàn thân tâm đối mặt, cho nên cũng không đồng ý. Khương Ninh tức giận đến cố lấy má chói tử, trừng mắt hắn. Phảng phất hắn không đồng ý, nàng liền không bỏ qua. Kết quả Cố Thiêm Hành vẫn là không dao động. Khương Ninh liền từ bỏ. Dù sao hắn không đồng ý, nàng liền không đi. Chân không ở trên người hắn, ở nàng trên người mình, nàng sẽ có biện pháp. Cố Thiêm Hành chuẩn bị đi thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn Khương Ninh, đi thôi. Nàng như thế nào sẽ như vậy nghe lời? Nói không chừng, quay đầu liền theo tới. Làm hắn trong lòng run sợ, còn không bằng cùng nhau mang đi tính. Hắn nghĩ, còn tắc một khẩu súng cho nàng, sẽ nổ súng sao? Sẽ. Sức giật rất đau, không đến vạn không được mình, không cần nổ súng, biết không? Biết. Khương Ninh lún đồng tiền như hoa, như vậy thật là làm nhân sinh khí không đứng dậy. Làm Cố Thiêm Hành càng là đau lòng. Tới mục đích địa. Bốn phía tách ra mai phục. Bất quá nửa giờ bộ dáng, Tần Sước tới trước. Hắn đúng giờ thật sự. An mặc không giống ngày thường như vậy phong tao, chính là ở hút thuốc, kia hút thuốc tư thế có chút khó coi. Thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Nhưng là Vương Đại Quý nhưng vẫn không có tới. Cố Thiêm Hành nhận thấy được không thích hợp, hai mắt híp lại. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, ngươi sẽ không tại hoài nghi Tần Sước đi. Cố Thiêm Hành hơi nhíu mi, không nói chuyện. Ta tin tưởng hắn. Nàng là thật sự tin tưởng hắn. Đó là bởi vì nghe được hắn tiếng lòng, hắn hiện tại là thật sự cải tà quy chính. Chỉ là, vì cái gì Vương Đại Quý không có tới? liền sợ có cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là vương đại quý đã nhận ra cái gì tiếng gió. Chính là không nên, sở hữu hết thể đều là bí mật tiến hành. Khương Ninh chờ không được, Hành ca, các ngươi chờ đi, ta đi trước, ta đi một chuyến chợ bán thức ăn. Cố Thiêm Hành chính cầm đại thành bản đồ ở nghiên cứu. Nếu vương đại quý muốn chạy, sẽ hướng phương hướng nào chạy? Sẽ như thế nào chạy? Chuyện này có cái gì không đúng địa phương, hắn đều ở nhất nhất thâm nhập hiểu biết. Khương Ninh cưới lên xe đạp, cũng suy nghĩ chuyện này. Xe cưới, nàng hướng đại thành bến tàu phương hướng đi. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ hướng cái này phương hướng đi. Chẳng lẽ vương đại quý muốn ngồi thuyền chạy? Khương Ninh nghĩ đến đây, không dám trì hoãn, lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng bến tàu phương hướng đi. Thật sự không biết là nàng vận khí tốt, vẫn là như thế nào. Như thế nào liền như vậy xảo. Đặng Lan truy lại đây. Nàng gân cổ lên liền ở kêu, vương đại quý, nữ nhi của ta hiện tại nửa chết nửa sống ở bệnh viện nằm, ngươi cư nhiên muốn chạy. Ngươi đừng tưởng đem nữ nhi của ta ném xuống mặc kệ. Tiền đâu? Ngươi nói 5.000 đồng tiền đâu? Liền 500 khối, ngươi cũng muốn tống cổ ta nữ nhi, môn đều không có. Vương đại quý là như thế nào cũng không nghĩ tới Đặng Lan sẽ truy lại đây. Hắn vừa thấy nàng, chân mềm nhũn, chạy trốn càng nhanh. Khương Ninh nhìn Đặng Lan, Đặng đại thẩm, mau a. Tiến lên đem hắn bắt lấy. Hắn chạy, liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại, người nữ nhi liền một phân tiền cũng lấy không được. Đặng Lan vừa nghe một phân tiền lấy không được. Phần 178. Chương 178 so với ta còn lợi hại. Hiện tại Lý Đại Quải cũng còn ở lao động cải tạo tràng, tình huống như thế nào, nàng cũng không biết. Cái này thai họa tình, nói muốn giúp nàng đem nhi tử làm ra tới, kết quả đâu? Gì cũng không có, Đặng Lan có thể đáp ứng, có thể cam tâm. Cái gì cũng không có tưởng, liền trực tiếp nhảy lên đi, đem vương đại quý ấn đảo. Khương Ninh nhìn một vòng quanh mình, chuẩn bị muốn thông chi Cố Thiêm Hành. Kết quả, bên kia chuyển đến phát đông một tiếng. Đặng Lan cùng vương đại quý vận đánh là lúc, Đặng Lan cư nhiên bị vương đại quý một chân đá tới rồi trong sông đi. Khương Ninh nhìn về phía đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt đắc ý phải đi bộ dáng. Nàng trong lòng một hành, gì cũng không có tưởng. Cầm lấy trên mặt đất cần sa thẳng, đánh một vòng tròn, sau đó quăng lên. Nàng kỳ thật căn bản không có nắm chắc. Vương đại quý càng không có đem Khương Ninh đặt ở trong lòng. Khương Ninh, trở về nói cho ngươi nam nhân, muốn bắt ta, môn đều không có. Lao tử mệnh so vương bắt còn ngạnh. Tài kiến. Vương đại quý tún thượng thiên, đắc ý cười ha ha ra tiếng. Khương Ninh trong tay dây thừng vứt đi ra ngoài. Tiểu Bạch, giúp ta. Trừ bỏ Tiểu Bạch, Khương Ninh không thể tưởng được còn có ai có thể giúp chính mình. Chủ nhân, giao cho ta trên tay. Ẩm. Đây là Khương Ninh như thế nào cũng không nghĩ tới. Dây thừng cư nhiên trồng lên. Trồng lên kia thuyền đầu thuyền. Vốn dĩ vẻ mặt đắc ý vương đại quý, ở nhìn đến kia căn thô dây thừng thời điểm, thần sắc luống cuống một chút, đau. Cho ta đau. Khương Ninh nhưng không có tưởng nhiều như vậy, dùng sức kéo động dây thừng. Ở trong nước phịch vài cái Đặng Lan, đồng nhiên bỏ lên trên ngạn, chỉ vào trên thuyền vương đại quý, liền bắt đầu mắng to, ngươi cái này sát ngàn đau, ta hôm nay phi lộng chết người không thể. Người cái này hắc tâm tràng, chết vương bát, quy nhi tử. Khương Ninh hô, Đặng đại thẩm, đừng mắng, đem sức lực lưu trữ kéo thuyền, đem hắn tiền cướp sạch, cho người nữ nhi. Ngươi lập tức liền có thể biến thành kẻ có tiền. Vương đại quý tức giận đến thẳng chỉ vào Khương Ninh, sốt ruột dậm chân, khai thuyền A. Nhanh lên cho ta khai thuyền, các ngươi thất thần làm cái gì? Thường khai thuyền, môn đều không có. Đống nhiên có người ở sau người nói chuyện. Khương Ninh còn không có tới kịp quay đầu lại xem. Người nọ đã ở phía sau kéo dây thừng. Hắn sức lực thật là phi thường đại, lôi kéo liền đem thuyền kéo lại đây. Sau đó, hắn cả người trực tiếp bay qua đi. Chân rơi xuống trên thuyền thời điểm, thuyền đều cơ cơ. Vương đại quý thân thể một run run, ngươi, là ai? Xen vào việc người khác, biết cái gì hậu quả sao? Cái kia lạnh lẽo cong cong khỏe miệng, ta có hay không xen vào việc người khác, ngươi đợi chút sẽ biết. Khương Ninh còn không có thấy rõ. Người nọ lập tức liền đem vương đại quý cấp chế phục. Mà bất quá trong chốc lát, Cố Thiêm Hành cũng dẫn người tới rồi. Lập tức đem thuyền khấu xuống dưới, đương trường đem vương đại quý, còn có tất cả vật phẩm toàn bộ thu được. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, vẻ mặt nghiêm túc, đem nàng túm đến bên cạnh, này còn không có tới kịp nói cái gì, vừa mới cái kia đại anh hùng đống nhiên chạy tới, ai, Thiêm Hành, ngươi làm gì vậy? Cố Thiêm Hành trừng mắt hắn, cùng ngươi có gì quan hệ? Tiểu tẩu tử ta xem nàng lợi hại, cân quắc không nhường tu mi. Khương Ninh a một tiếng, nhìn về phía vị kia nam đồng chí. Tiểu tẩu tử, nguyên lai lại là Cố Thiêm Hành chiến hữu. Bất quá cái này nam đồng chí nhìn như là cao nguyên mảnh đất người, ngũ quan diện mạo, phi thường cùng dã, thân hình cao lớn, tráng. Hơn nữa hắn tiếng phổ thông cũng có chút mang địa phương khẩu âm. Cố Thiêm Hành nhìn hắn, không nói lời nào. Hắn hờ hững nhấc tay, ta là tưởng nói, ngươi không cần oan uổng tiểu tẩu tử. Cố Thiêm Hành lại trừng hắn. Hắn nháy mắt không hé răng. Khương Ninh tò mò muốn hỏi vị này nam đồng chí ai thời điểm. Cố Thiêm Hành đem nàng tún tới rồi một bên, vẻ mặt nghiêm túc, chính ngươi nói, vì cái gì một người chạy nơi này tới. Có tin tức, cũng không biết chúng ta một tiếng, còn chính mình mạo hiểm. Cũng may một thố phát hiện kịp thời, nếu không cái gì hậu quả, ngươi có biết hay không? Ác, nguyên lai hắn kêu một thố A. Ngươi giống như đối hắn rất có hứng thú. Cố Thiêm Hành ngữ khí lạnh hai phân. Khương Ninh sửng sốt một chút, nhìn Cố Thiêm Hành, ta. Đối hắn có cái gì hứng thú, ta chính là tò mò, hắn thân thủ như vậy hảo. So với ta hảo. Khương Ninh nghe thấy được giấm mùi vị, thực nùng giấm mùi vị. Quả thực muốn hơn người chết. Khương Ninh ho khan hai tiếng, ngươi không phải bệnh quá, ta tin tưởng ngươi trước kia khẳng định cũng thực yêu. Cố Thiêm Hành có chút phiên không được thiên, ta hiện tại hảo. Là. Ngươi đã khỏe, sức chiến đấu rất mạnh. Ta. Đối hắn thật sự chỉ là một loại. Kính sợ. Tò mò. Thật không có mặt khác ý tứ. Sao lại thế này? Phong nàng cùng phòng cái gì dường như? Nàng là cái loại này đứng núi này trông núi nọ người sao? Không tin nàng. Khổ sở. Cố Thiêm Hành một bộ không tốt lắm hống bộ dáng, ngươi về nhà đi. Vì cái gì? Ta có chút việc muốn hỏi một chút một thố. Không được hỏi. Cố Thiêm Hành quát khẽ ra tiếng. Đem Khương Ninh kinh ngạc một chút, ủy khuất nhìn hắn, ta chính là hỏi một chút. Hành ca ca, ta yêu nhất chính là ngươi, không có những người khác. Ngươi không tin sao? Ta làm nơi này mọi người cho ta làm chứng, được không? Ai? Nàng làm bộ muốn đem đại gia hô qua tới. Đem Cố Thiêm Hành dọa tới rồi. Một phen che lại nàng miệng, được rồi. Ngươi tò mò hắn chuyện gì, ngươi hỏi ta. Hắn có chuyện gì, là ta không biết. Ta toàn bộ đều biết. Thật sự. Kia buổi tối ta chờ ngươi trở về. Cố Thiêm Hành đau đầu đỡ chán. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì nhỏ mọn như vậy. Thật sự. Khương Ninh lúc này mới ngoan ngoãn rời đi. Không trong chốc lát Tiểu Du cũng tới. Rất xa. Tiểu Du còn cho nàng vứt một cái mị nhãn, như vậy thật là. Liêu. Khương Ninh lại vứt trở về. Nhưng đem Tiểu Du mừng rỡ. Khương Ninh cưới xe đạp, lặp lại tưởng chuyện này. Một thố. Vì cái gì nàng cảm giác cùng Tào Tiểu Anh sự tình có quan hệ. Cái kia huy chương vừa thấy chính là cao nguyên mảnh đất, dân tộc thiểu số gia tộc tộc huy. Sẽ là hắn sao? Cố Thiêm Hành gần nhất mấy ngày muốn vội đến quá sức đi. Vương Đại Quý bị trảo, các loại chứng cứ, còn có chứng nhân toàn bộ muốn bày ra tới. Khương Ninh nghĩ, chuyện này khả năng muốn tạm thời gác lại. Nàng mới vừa cưới lên xe, chuẩn bị đi. Đặng Lan che ở nàng xa tiền. Khương Ninh sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm nàng, có việc nhi. Ngươi đáp ta một đoạn. Đặng Lan nhìn dàn mua không ít. Lý Đại Quải ở lao động cải tạo chàng không biết tình huống. Lý Tiểu Nguyệt muốn chết không sống. Hiện tại Vương Đại Quý bị trảo, nàng sợ là gì cũng không vớt được. Khương Ninh nghĩ nghĩ nói, ta kỵ bất động. Ta trên người đều ướt, ta không đổi quần áo, muốn cảm mạo, bằng không đem ngươi quần áo xé cho ta láo thái bà xuyên. Đặng Lan làm bộ muốn cướp nàng áo đông. Khương Ninh chừng nàng, đừng khinh người quá đáng, bằng không ta lại một chân đem ngươi đá trong sông đi. Vậy ngươi đáp không đáp ta? Đáp. Khương Ninh bĩu môi, bạch nàng liếc mắt một cái. Đặng Lan trực tiếp một mông ngồi vào sau xe tòa, thúc giục, mau đặng, ta muốn đi bệnh viện. Khương Ninh sửng sốt một chút. Đi bệnh viện làm cái gì? Không phải hẳn là về nhà thay quần áo. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến nàng có chút quái quái. Giống như cô ý ở né tránh võ trang bộ người, còn có công an. Khương Ninh cố sức đặng hai hạ, thật sự không có gì kính nhi, đặng không quá động. Đặng Lan liền nói thầm, ăn như vậy nhiều cơm, thật là ăn không trả tiền, ngươi xuống dưới, ta tới đặng. Phần 179. Chương 179 trực tiếp đoạn. Khương Ninh xuống xe liền nhìn đến Đặng Lan bụng phình phình, giống như trong quần áo ẩn giấu thứ gì. Nàng hai mắt híp lại. Ngươi trộm Vương Đại Quý đồ vật. Cái gì kêu trộm? Kia đều là nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta thiếu chút nữa mệnh đều không có. Đặng Lan sợ Khương Ninh đoạt nàng, đặng thượng xe đạp liền phải chạy. Kết quả Khương Ninh một phen túm chặt sau xe tòa, một mông ngồi trên đi, đặng đại thẩm. Nhất định có vấn đề. Tiền. Đối. Nàng chính là thấy tiền sáng mắt, bản thân cũng là bán nữ nhi. Cho nên nàng đến tưởng cái biện pháp, đem nó cướp được tay, sau đó nộp lên. Vương Đại Quý trộm đều là quốc gia tiền. Quốc gia hiện tại như vậy khó, khẳng định muốn nộp lên. Đặng Lan muốn bầu trời rớt bánh có nhân, môn đều không có. Còn chui đầu vô lưới, thật là thiên đều ở giúp nàng. Khương Ninh hiện tại nhẹ thật sự. Đặng Lan bản thân kính nhi đại, Đặng xe đạp chạy trốn phi thường mau. Khương Ninh ở phía sau hỏi, Đặng đại thẩm, Vương đại quý không giúp ngươi đem Lý đại quải làm ra tới sao? Nói đến Lý đại quải, Đặng Lan đột nhiên miết hạ phanh lại, nhìn Khương Ninh, trên mặt liền hiện lên hận ý, ngươi không biết xấu hổ để ta đại quải. Khương Ninh, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Ngươi nói ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm. Lúc trước ngươi phải gả thời điểm, là muốn chết muốn sống. Nói không gả, ly hôn. Đó là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, như thế nào sẽ như vậy tàn nhẫn. Ly liền ly, kết quả ngươi còn đối hắn như vậy tàn nhẫn. Ngươi là muốn hắn mệnh sao? Cho nên ngươi trộm Vương đại quý tiền có phải hay không muốn đi cứu hắn? Khương Ninh nói phong vừa chuyển, lạnh vài phần. Khẳng định là tưởng cứu hắn. Môn đều không có. Đặng Lan kéo kéo khoe miệng, đó là con của ta, ta mệnh căn tử, ta không cứu hắn, ta cứu ai? Người nữ nhi đâu? Nam ở bệnh viện cuối cùng cũng chết không sống, ngươi liền không tính toán quản. Nàng nơi nào sẽ chết? Nàng chính là cái đồ vô dụng, ta đối nàng như vậy hảo, còn như vậy vô dụng. Đặng Lan nhắc tới Lý Tiểu Nguyệt, thật là đầy mặt ghét bỏ. Đều là ngươi dưới thân rơi xuống thịt, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đối Lý Tiểu Nguyệt, đem nàng đương cây dụng tiền, ngươi thật là khủng bố. Chính ngươi cũng là nữ đồng chí A. Khương Ninh nhịn không được dỗi nàng. Đặng Lan chừng liếc mắt một cái Khương Ninh, nhìn nhìn nơi xa, xác định công an không tới, cho nên đã muốn đi. Khương Ninh đẩy xe đạp, che ở Đặng Lan trước mặt, ngươi không phải phải về nhà sao? Ta đưa ngươi A. Ta không cần ngươi đưa, Khương Ninh, ta còn không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ngươi chính là muốn đoạt tiền của ta. Khương Ninh, liền tính là ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ đoạt. Đặng Lan ôm chặt trong lòng ngực đồ vật, nhanh chân liền muốn chạy. Khương Ninh sao có thể làm nàng chạy a? Nhìn quanh mình là hoang dã. Cơ hội tới. Nàng cùng Lưu Manh lão thái bà nói cái gì lý, kia không phải nàng đồ vật, nàng không nên đoạt. Khương Ninh trực tiếp đẩy xe đạp tiến lên, Thẩm Nhi, ngươi chủ ý đánh không thành. Hừ. Đặng Lan hung tợn mà trừng liếc mắt một cái Khương Ninh, chạy trốn càng nhanh. Rốt cuộc là trong đất loại hoa màu, thể lực hảo. Nhưng thật ra Khương Ninh cho người ta cảm giác chính là phong đều có thể thổi đảo, lại nhỏ xinh, không rất giống là Đặng Lan đối thủ. Khương Ninh thấy nàng chạy nhanh như vậy. Không nói hai lời, Đặng thượng xe đạp liền bay qua đi. Đặng Lan không có quay đầu xem, chính là một hơi đi phía trước chạy, nàng chỉ nghĩ cứu con trai của nàng. Hiện tại người mỗi người tham tiền, nàng chỉ cần đưa tiền liền thành. Con trai của nàng liền nhất định có thể ra tới. Chỉ cần nhi tử ra tới, hết thể liền hảo. Không giống Lý Tiểu Nguyệt cái kia bồi tiền hóa, không gì dùng. Gả cho cái có tiền, cũng không biết nhiều vớt một ít tiền, vẫn là nàng không biết xấu hổ đi đoạt lấy. Ngu xuẩn. Đặng Lan vừa mới nghĩ đến đây. Khương Ninh bỗng nhiên từ phía sau trực tiếp nào tới. Thân thể của nàng nghiêng về phía trước, trực tiếp phát gục trên mặt đất. Đặng Lan còn không có phản ứng lại đây, Khương Ninh đã bổ nhào vào nàng trên người, lay nàng thân phía dưới túi. Đặng Lan kích động gào ra tiếng, tiểu tiện nhân, ngươi quả nhiên đánh ta tiền chủ ý. Ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không đem tiền giao ra đây. Tuyệt đối sẽ không giao. Khương Ninh nhưng không có gì không đương cùng nàng vô nghĩa, ngươi không cho, ta liền không biết đoạt sao. Ngươi dám. Có cái gì là ta không dám sự tình. Khương Ninh trực tiếp ngồi ở trên người nàng, một phen tún quá Đặng Lan áo trên, đem nàng lật qua tới. Đặng Lan biết nàng mục đích, gắt gao phát trong lòng ngược đại bộ túi. Khương Ninh nhưng không có rửa cậy mạnh. Vẫn là động não, nghĩ cách. Khương Ninh từ phía trên không được, liền từ phía dưới. Đặng Lan kích động chu lên, tiểu tiện nhân, ngươi muốn ta mạng già. Ngươi giết ta đi. Ngươi muốn cướp này tiền, còn không bằng giết ta, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Khương Ninh không cho là đúng cười, giết ngươi, ô uế tay của ta. Ngươi đem tiền ngoan ngoãn giao ra đây, không phải chuyện gì cũng không có. Hiện tại các ngươi lớn nhất dựa vào không có A. Đặng Lan phát ra giết heo tiếng kêu, cực kỳ trói thai. Nghề hà này chỗ ngồi thập phần hoang vắng. Trung quanh không có người, nhậm nàng như thế nào kêu, đều không có dùng. Khương Ninh là trực tiếp đem Đặng Lan bẻ thành một đoàn. Làm nàng hoàn toàn không có cơ hội giãy giụa. Cuối cùng một phen đoạt nàng trong lòng ngực miếng vải đen túi. Đặng Lan còn ở không cam lòng kêu, Khương Ninh lạnh nhạt nhìn nàng, ngươi có biết hay không Vương đại quý trên tay có bao nhiêu giờ, này đó tiền là như thế nào tới. Như vậy tiền, ngươi muốn đi, cũng gác không nhiệt. A a, tiểu tiện nhân. Tiện nhân A. Ta và ngươi không để yên A. Ngươi trả ta tiền. Ngươi trả ta tiền. Khương Ninh đem hắn tay nàng cùng chân cột vào cùng nhau, nàng là dễ rủa không được, chỉ có thể kêu kêu. Khương Ninh cưới lên xe đạp trực tiếp liền hướng cục công an đi. Nàng đến thời điểm, Tiểu Du cùng Cố Thiêm Hành đã trở về. Bởi vì bọn họ đi quốc lộ. Nàng cùng Đặng Lan đi đường nhỏ. Cho nên ở trên đường không có gặp phải. Tiểu Du vừa thấy nàng trong lòng ngực miếng vải đen túi, con ướt rầm rề, trước mắt không thể tưởng tượng, Vương Đại Quý. Khương Ninh cười, là, ta từ Đặng Lan nơi đó đoạt tới. Chơi ạ. Ninh Ninh A, ngươi thật đúng là bảo bối. Ngươi có biết hay không, chúng ta đang ở tìm cái này ngoạn ý nhi. Tiểu Du kích động ôm nàng. Khương Ninh có chút chống đỡ không được, nàng sức lực quá lớn, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, còn không mau nhìn xem, có hay không ướt nhẹp, còn có thể nhìn đến cái gì không. Đừng kích động. Tiểu Du lập tức phủng kia miếng vải đen túi vào cửa, mau. Hảo hảo tiếp đón ta hảo tỉ muội, có nghe hay không? Châm trà. Châm trà. Khương Ninh cười cười, không cần châm trà, ta trở về. Chờ hạ, tiểu tẩu tử. Là quen thuộc thanh âm. Khương Ninh quay đầu liền thấy là Mục Thố. Nàng tưởng cùng hắn nói chuyện, Cố Thiêm Hành đều không cho, cái kia bình giấm chua, cũng thật khủng bố. Khương Ninh nhìn nhìn chung quanh, không có nhìn đến Cố Thiêm Hành người, cười, ở chỗ này giúp đỡ tiểu đội trưởng hiệp trợ phá án. Là, tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào liền lợi hại như vậy, bắt đầu ít nhiều ngươi, hiện tại lại ít nhiều ngươi. Ngươi quả thực chính là thần nhân. Mục Thố nhìn Khương Ninh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Khương Ninh thanh thanh giọng nói, có nói cái gì nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Mục Thố suy nghĩ hơn nửa ngày. Vốn dĩ hắn là muốn tìm Tiểu Du hỗ trợ. Chính là Tiểu Du cái kia tính, chưa chắc sẽ giúp hắn, nói không chừng còn sẽ mang hắn. Hơn nữa nàng không giống như là cái đáng tin cậy. Phần 180. Chương 180 ngươi làm nàng giết ngươi. Mục Thố nhìn Khương Ninh, cười. Nhưng thật ra trước mắt cái này, cảm giác phi thường đáng tin cậy. Lãnh đạo ái nhân A. Hơn nữa nhìn nhu nhược, thậm chí cân quắc không nhường Tu Mi, như là bọn họ tộc nữ hoa hoa, anh tư tác sảng. Mục Thố gãi gãi đầu, nhìn nhìn bên ngoài, kia tiểu tẩu tử, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ngươi không có công tác, muốn cùng mượn một bước nói chuyện. Khương Ninh trước mắt tò mò. Mục Thố cười, xử lý đến không sai biệt lắm. Thành. Khương Ninh cùng Mục Thố tới rồi ngoài cửa. Mục Thố rôi rắm nửa ngày, một bộ có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Khương Ninh vẫn luôn bình tĩnh nhìn hắn, chờ hắn rôi rắm xong. Đã lâu Mục Thố rốt cuộc mở miệng, một lần ra nhiệm vụ, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, ta đánh mất chúng ta tộc huy. Tiểu tẩu tử, ta tưởng ngươi giúp ta tìm một chút này cái huy chương. Nga. Bộ dáng gì? Khương Ninh bắt đầu liền từng có hoài nghi, rốt cuộc cùng phía trước nàng nghĩ đến manh mối nhất trí. Nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy. Liền có đầu mối mới. Nàng lòng có một ít tiểu nhân kích động. Mục Thố nói được rất là mịt mờ. Nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, như vậy khó có thể mở miệng, cảm giác cùng kia sự kiện ăn khớp. Mục Thố lập tức từ trong túi móc ra một trường giấy, mở ra, đây là ta vẽ ra tới bộ dáng. Tiểu tẩu tử, phiền toái ngươi giúp ta lưu lại một chút. Khương Ninh tiếp nhận giấy, liền nhìn đến mặt trên họa huy chương. Hai mắt híp lại. Quả nhiên cùng nàng nghĩ đến giống nhau. Thật là quá xảo. Nàng suy tư thật lâu sau, chậm rãi lấy ra chính mình trong túi huy chương, là cái này sao? Mục Thố ở nhìn đến kia cái huy chương thời điểm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước mắt không thể tưởng tượng, khiếp sợ nhìn về phía Khương Ninh, tiểu tẩu tử. Này! Thứ này, ngươi nơi nào tới? Không không không! Không có khả năng! Đêm đó tuy rằng đen nhánh, nhưng là hắn xem đến mơ hồ. Nàng không dài như vậy. Hơn nữa nàng sạch sẽ. Tiểu tẩu tử là lãnh đạo ái nhân A. Như thế nào sẽ? Nhất định là nàng ở nơi nào nhặt đến, hoặc là nàng bằng hữu cho nàng. Mục Thố tâm quả thực muốn nhảy ra cổ họng, trên mặt đều là ẩn nhận không được kích động. Khương Ninh chậm rãi thu hồi trên tay huy chương, đây là một cái bằng hữu cho ta. Người cái nào bằng hữu? Nàng tên gọi là gì? Nàng ở nơi nào? Ta có thể trông thấy nàng sao? Mục Thố kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Khương Ninh ngẩng đầu nhìn Mục Thố, ánh mắt lạnh một phần, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì sẽ đem cái này làm ném? Ta xem ngươi không giống như là vô tình làm ném. Hơn nữa thứ này, với ngươi tới giảng, phi thường quan trọng đi. Như thế nào sẽ làm ném? Ngươi bằng hữu sự tình, ngươi đều biết không? Mục Thố quả thực không thể xem Khương Ninh. Khương Ninh nhân một tiếng, đều biết, nàng đau đớn muốn chết. Thiếu chút nữa liền đi vào địa ngục. Mục Thố nghe tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, mà. Địa ngục. Nàng tưởng tự sát. Này hai tháng, hắn làm sao hảo quá. Hắn vẫn luôn ở vắt hết óc, dùng hết các loại biện pháp, tìm nàng. Nhưng một chút tin tức cũng không có. Lần này tới Đại Thành, là bởi vì có nhiệm vụ, muốn phối hợp trước kia lãnh đạo làm việc. Hắn là thấy Khương Ninh như vậy có năng lực, nghĩ thỉnh nàng giúp đỡ, có lẽ sẽ có một chút manh mối, không nghĩ tới. Thực sự có manh mối. Khương Ninh nhân một tiếng. Mục Thố trước mắt đau đớn, ta. Thực xin lỗi nàng. Ta mấy ngày này vẫn luôn ở tìm nàng, ta tưởng đối nàng phụ trách. Chính là, ta tìm không thấy nàng. tiểu tẩu tử, ngươi có thể mang ta thấy thấy nàng sao? Khương Ninh lui ra phía sau một bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, ngươi cái gọi là ngoài ý muốn. Có chút buồn cười. Nàng cũng sẽ không muốn gặp ngươi. Mục Thố đồng chí, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, chuyện này muốn xử lý như thế nào? Mục Thố hối hận nhắm hai mắt, là ta vấn đề. Ta biết đối nàng thương tổn phi thường đại, ta tưởng phụ trách, nàng cũng chưa chắc nguyện ý, chính là. Kia sự kiện thật là phi ta suy nghĩ. Đương nhiên, ta hiện tại nói này đó, cũng không thay đổi được gì, ngươi có thể giúp ta đem cái này cho nàng sao? Khương Ninh sửng sốt một chút, nhìn hắn truyền đạt đồ vật, thương. Ân. Nàng nhìn tin liền sẽ minh bạch. Đây chính là người xứng thương. Ngươi đem nó tùy tiện cho người ta. Này giống cái gì? Khương Ninh giận mắng ra tiếng. Mục Thố rũ xuống đầu, hiện tại ta nhiệm vụ hoàn thành, chuyện này là ta sai, ta hẳn là lấy ra ta thái độ. Ngươi đem tin cho nàng, nàng sẽ minh bạch. Khương Ninh suy nghĩ sâu xa một chút, nhìn Mục Thố, ngươi sẽ không muốn cho nàng giết ngươi đi. Mục Thố không nói gì, mà là đỡ đẫn xoay người rời đi. Bóng dáng thập phần trầm trọng. Khương Ninh nhìn trên tay xứng thương, run lên một chút. Này đại khái chính là tâm huyết nam nhi. Này phong thư vừa thấy liền viết thật lâu, hắn vẫn luôn ở tìm nàng, chuẩn bị cho nàng một cái giao đái đi. Khương Ninh hoàn toàn không biết đây là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nàng cưỡi lên xe đạp, trở về võ trang bộ. Cố Thiêm Hành bận rộn ở Vương Đại Quý sự tình thượng, không có nhìn đến người. Đinh Thăng bị xử phạt sau, không thể nghi ngờ phát sốt. Nàng vừa mới vào cửa, Tào Tiểu Anh liền chạy tới, bác sĩ Khương, ngươi nhưng xem như đã trở lại, mau. Ngươi cùng ta đi ký túc xá nhìn xem Đinh Thăng, hắn sốt cao không lùi, thực năng. Khương Ninh lập tức bối y y dược bao liền hướng ký túc xá đi. Cấp Đinh Thăng làm một cái đại khái kiểm tra, xác định là cảm mạo, sau đó liền tắc một mảnh thuốc tây cho hắn hạ sốt. Thoạt nhìn Tào Tiểu Anh khẩn trương thật sự, còn đang hỏi, hắn thật sự chỉ là cảm mạo sao? Ta thấy thế nào hắn giống như rất khổ sở, rất khó chịu. Không có việc gì, hắn lúc này ăn dược, quá một lát liền hạ sốt. Khương Ninh đem gói thuốc thu lên, nhìn Tào Tiểu Anh nói, ta có việc nhi cùng ngươi giảng, ngươi ra tới một chút. Tào Tiểu Anh lắc đầu, ta không rảnh. Với người kia. Tào Tiểu Anh tay run một chút, nhìn Khương Ninh, nhanh như vậy. Không phải một tháng sau. Nàng nội tâm là phức tạp. Nàng hy vọng tìm được hắn, lại không hy vọng tìm được hắn. Khương Ninh đem nàng hướng bên ngoài kéo, thấy bốn bề vắng lặng lúc sau, đem tin cho nàng. Người kia. Là. Cái kia huy chương hắn nhận được, hắn thác ta hỗ trợ tìm. Hắn hẳn là Cố Liền Trường trước kia chiến hữu, hắn đều ta tẩu tử. Tào Tiểu Anh nhìn lá thư kia, do dự thật lâu sau, đều không có mở ra. Khương Ninh cũng không thúc giục. Tào Tiểu Anh vẫn là mở ra. Cứng cắp giống như tùng bách tự xâm nhập mi mắt. Là đẹp tự. Nhưng là làm Tào Tiểu Anh nghĩ đến chính là hắn cao lớn thân hình, cho người ta một loại vô hình cảm giác gáp bách. Tay nàng run lên một chút, từng câu từng chữ xem. Thực xin lỗi, chắc mã. Đêm đó sự tình, thật sự thực xin lỗi. Ta trừ bỏ thực xin lỗi, liền chỉ có cùng ngươi nhận tội. Đêm đó ta trung dược, vô mặt khác biện pháp, trùng hợp gặp gỡ ngươi, cho nên liền lấy ngươi vì giải dược. Đến nỗi vì cái gì trung dược, ta không thể cùng ngươi nói minh, bởi vì đó là ta đối tổ chức hứa hẹn, không thể làm người thứ ba biết. Ta xong việc thực ảo não, thực hối hận, ta biết ta nói thêm cái gì, đều vô ích, chỉ có hướng ngươi thừa nhận chính mình bỏ lỡ, kiểm điểm. Ta không xa cầu được đến ngươi tha thứ, chỉ cầu ngươi hảo hảo tử tế chính mình. Bút nhắc tới thật lâu. Ta cũng không biết có thể nói với ngươi cái gì. Ta cũng biết ta nói cái gì, đều không thể mạt bình đối với ngươi thương tổn. Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện cưới ngươi làm vợ. Nếu ngươi không muốn. Phần 181. Chương 181 cho nàng ấm ổ chăn. Kia liền dùng ta xứng thương, một bắn chết ta. Làm ta vĩnh viễn tử trên đời biến mất, làm ngươi quên mất đêm đó hắc ám, còn có thương tích đau, thực xin lỗi. Một thố. Bút. Khương Ninh thấy Tảo Tiểu Anh xem xong rồi. Khẩu súng đem ra. Đây là hắn xứng thương, hắn làm ta chuyển cho ngươi. Khương Ninh đôi tay nâng thương. Tào Tiểu Anh nhìn thương, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng không tiếp nhận thương. Khương Ninh nâng thật là tay toan, nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái, ngươi muốn. Vẫn là không cần. Tào Tiểu Anh nhìn hung ba ba Khương Ninh, ai, bác sĩ Khương, ta hiện tại như vậy khổ sở, ngươi còn như vậy hung ta. Ngươi liền không thể ôn nhu một chút, nào có điểm bác sĩ bộ dáng. Khương Ninh khẩu súng trực tiếp tắc nàng trong lòng ngực. Ngươi liền tính là không nghĩ hắn chết, cũng có thể thu thập hắn. Xứng thương ném, chính là đại sự nhi. Ngươi đem cái này cho hắn nộp lên đi. Tào Tiểu Anh phủng kia đem nặng chịu thương, cái này. Ngươi, ngươi đem thứ này mang về tới, ngươi hiện tại cho ta là ý gì, ta không cần, không cần. nàng lại lập tức khẩu súng ném về nàng trong lòng ngực. Tào Tiểu Anh quá thô lỗ, ném lại đây thời điểm, Khương Ninh không có tiếp được. Kia thương thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Cũng may Khương Ninh phản ứng kịp thời, một phen phủng ở thương, trừng mắt Tào Tiểu Anh, kia Tào Tiểu Anh đồng chí, ngươi hiện tại rốt cuộc muốn như thế nào? Nhân ra xin lỗi tin cũng cho ngươi viết, thương cũng cho ngươi. Ngươi dù sao cũng phải có cái kết quả đi. Tào Tiểu Anh vẻ mặt phức tạp, ta không biết. Vậy ngươi tha thứ hắn sao? Không thể. Vậy ngươi muốn giết hắn sao? Không nghĩ. Kia gả cho hắn đi. Ta không nghĩ. Tào Tiểu Anh nhìn Khương Ninh, gả cho hắn. Ta không biết hắn trông như thế nào, không biết hắn cái gì tính tình, cái gì bản tính, ta gả cho hắn, kia không phải ở hủy hoại chính mình nhân sinh. Lưu lại cái này tiểu sinh mệnh, đó là các ngươi phúc duyên, đừng làm chính mình trên tay dính huyết, Tiểu Anh. Cho hắn một cái cơ hội, cho chính mình một cái cơ hội đi. Khương Ninh ôn nhu nhìn nàng nói. Tào Tiểu Anh im lặng rũ đầu, tay không ngừng khẽ chính mình góc áo. Khương Ninh cũng biết nàng yêu cầu thời gian đi tiêu hóa, lại khẩu súng cho nàng, hảo hảo thu hồi tới, nếu là rơi xuống người khác trên tay, khả năng hắn liền thật xong rồi, muốn cưới ngươi, liền càng phiền toái. Ta không nghĩ gả cho hắn. Nơi trốn lại nói, dù sao còn có cơ hội. Khương Ninh nói xong, liền xoay người đi rồi. Lúc này nàng hẳn là sẽ không lại tìm chết. Tuy rằng nàng không có nhìn đến một thố viết cái gì, nhưng là nàng xem Tào Tiểu Anh xem tin sau cảm giác, đã không có phía trước cố chấp, còn có cực đoan, nghĩ đến một thố cũng đem sự tình một năm một mười nói cho nàng. Nàng tự nhiên là đã hiểu. Nhìn ra được tới một thố là cái người chính trực, không có khả năng vô duyên vô cớ đoạt một cái nữ hoa trong sạch, định là có cái gì không được mình khổ chung. Tào Tiểu Anh có thể lý giải, đó là tốt nhất bất quá. Nàng không muốn cùng chính mình nhiều lời, nàng tự nhiên cũng không thể hỏi. Rốt cuộc kia cũng là miệng vết thương, không thể hướng lên trên mặt giải mối. Mấy ngày nay Khương Ninh đều ở bên ngoài. Lúc này rốt cuộc chịu một cái không đương trở về phòng. Nàng đến cửa nhà. Trùng hợp gặp phải Đỗ Quyên. Đỗ Quyên vừa thấy Khương Ninh trở về, vội vã chạy tiến lên, ôm chặt nàng. Ninh muội nhi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Ít nhiều ngươi. Khương Ninh vỗ nhẹ nhẹ nàng phía sau lưng. Quyên tỷ, đừng như vậy, đây cũng là ngươi kịp thời tỉnh ngộ, nhận rõ sự tình bản chất, không có gây thành đại sai. Đỗ Quyên lau lau nước mắt, khóc đến thở hổn hển, vẫn là ít nhiều ngươi, không có ngươi, ta như thế nào biết chính mình vấn đề lớn như vậy, cái này ra thiếu chút nữa khiến cho ta làm hỏng. Lần này hắn chỉ cần không có việc gì, sau này ta sửa, ta đều sửa. Này liền đúng rồi. Các ngươi là một cái chỉnh thể, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Khương Ninh vì nàng cảm thấy cao hứng. Thấy nàng thu như vậy nhiều đồ vật, ngươi thu nhiều như vậy đồ vật muốn đi đâu? Hắn khả năng muốn ở bên trong ngốc mấy ngày, ta cho hắn lấy vài thứ qua đi. Ninh Ngụy Nhi, cái kia tiểu khoan bảo ta tạm thời thả ngươi nơi này một chút, ta đợi chút liền hồi. Thành, ngươi đi đi. Hảo Hảo cùng Đỗ Đại Ca nói một câu, chuyện này hắn kịp thời quay đầu lại, tuy rằng khả năng phải được đến giáo huấn, nhưng là tóm lại không có gây thành đại sai, lập công chu tội. Khương Ninh nhìn nhìn bên kia tiểu khoan bảo, khẽ vuốt vô hắn đầu, ôn nhu nói. Đỗ Quyên dưng dưng gật đầu, ai? Ta biết. Đi vội đi. Ân. Tiểu khoan bảo vui sướng chạy tới, thân đâu ôm cánh tay của nàng, xinh đẹp thầm thầm. Tiểu gia hỏa lại thanh mai khí, đặc biệt manh. Sao? Không nghĩ đi thầm thầm ra. Tưởng, ta thích nhất thầm thầm là trên đời xinh đẹp nhất, tốt nhất người. Tiểu khoan bảo vẻ mặt nghiêm túc nói. Khương Ninh biết tiểu hài tử nhất sẽ không trang, sùng nịch nhìn hắn, kia đi thầm thầm ra muốn ngoan ngoãn. Ta sẽ ngoan ngoãn. Tiểu khoan bảo nói, liền chạy vào gia môn, bắt đầu giúp đỡ Khương Ninh làm này làm kia. Cho nàng kéo băng ghế lại đây, xem nàng băng ghế thượng có hôi, lập tức lấy tay háo lau lau, sau đó lại muốn đi lấy phích nước nóng. Khương Ninh lập tức ấn hắn tay nhỏ, cái này nguy hiểm, ngươi lấy bất động. Ta nói ngoan, không phải làm ngươi như vậy cần mẫn, tiểu hài tử không nên làm sự tình, vẫn là không thể làm. Tiểu khoan bảo a một tiếng, ta đây có thể làm điểm cái gì, có thể cho ngươi vui vẻ nha. Hiện tại thẩm thẩm thực vui vẻ, ngươi không cần làm cái gì. Khương Ninh nói, đem trên người túi bắt lấy tới. Tiểu khoan bảo không có lại lộn xộn, ngoan ngoãn nhìn Khương Ninh. Khương Ninh xác thật muốn thu thập ra. Hai ngày này không ở nhà, trong nhà có hôi. Nàng nhanh nhẹn trước quét rác, sau đó lại sát hôi. Còn cùng một cái mặt, chuẩn bị bánh nướng áp chảo. Cơ linh tiểu khoan bảo nhưng không có làm chính mình nhàn rỗi, nàng sát hôi, hắn liền hỗ trợ di đồ vật. Nàng quét rác, hắn liền hỗ trợ kéo băng ghế. Nàng xoa mặt, hắn liền hỗ trợ thêm thủy, lẳng lặng canh giữ ở nàng trước mặt, giống cái trung thực tiểu tùy tùng, ngoan ngoãn. Đáng yêu thật sự. Tiểu nhân tinh dường như. Thường thường khen nàng hai câu, thầm thầm, ngươi lông mi thật dài, giống hai thanh cây quạt nhỏ. Thầm thầm, ngươi hảo bạch, bạch đến lột xác trứng gà. Cái gì dễ nghe lời nói, đều nhặt tới cùng Khương Ninh nghe. Đem Khương Ninh hống đến tâm hoa nộ phóng. Có cái này tiểu tể tử ở, Khương Ninh một chút cũng không cảm thấy quặng cung ẽ, tịch mịch. Buổi tối Cố Thiêm Hành không trở lại. Khương Ninh muốn cho tiểu tể tử lưu lại cùng nàng ngủ, như vậy nàng liền không tịch mịch. Quả nhiên A. Tiểu tể tử chính là một cái kẻ dở hơi, vẫn luôn lại nhảy cái không ngừng. Nàng làm cơm, hắn như là chưa từng có gặp qua, hưng phấn thật sự, vừa ăn biên nhảy, trong miệng nói thẳng muốn phiêu trời cao. Buổi tối ngủ, Tiểu Khoan bảo sớm vào trong ổ chăn. Khương Ninh cho rằng hắn là mệt muốn chết rồi, muốn ngủ. Kết quả nàng đi vào thời điểm, hắn liền nhìn nàng nói, thầm thầm, ấm áp sao? Ân, thực ấm áp, Tiểu Khoan bảo tựa như tiểu bếp lò. Ta cố ý trước lên giường cấp thầm thầm ấm ổ chăn, như vậy thầm thầm đi lên thời điểm liền sẽ không lạnh. Ai u? Này tiểu tể tử quả thực quá biết. Khương Ninh đều cảm động. Thầm thầm không có bạch đau Tiểu Khoan bảo. Tiểu Khoan bảo giỏi quá. Phần 182. Chương 182 tiểu bạch sẽ phách người. Tiểu Khoan bảo thực nghiêm túc nói, thầm thầm, ta có thể mỗi ngày cho ngươi ấm ổ chăn ác. Khương Ninh nghe lời này, ách. Kỳ thật thầm thầm có thúc thúc có thể ấm, Tiểu Khoan bảo có thể đi cho ngươi mụ mụ ấm. Tiểu Khoan bảo không cao hứng điểm môi, ta mẹ càng thích ta ba ấm, căn bản không thích ta. Ta chính là dư thừa, thầm thầm, ta cảm thấy ngươi có thể không cần thúc thúc, ngươi xem hắn đều không trở về nhà. Ta mẹ nói, không trở về nhà nam đồng chí, không phải hảo nam nhân. Thúc thúc đó là có việc nha. Khương Ninh kiên nhẫn giải thích. Tiểu Khoan bảo nhăn khuôn mặt nhỏ, có việc cũng không thể đem ngươi một người đặt ở trong nhà, nhưng ta liền không giống nhau, mặc kệ có cái gì đại sự, ta đều sẽ thủ ngươi, thầm thầm. Khương Ninh thật là dở khóc dở cười, ha ha, thầm thầm đã hiểu, kia chờ thúc thúc trở về, ta sẽ dạy hắn. Ngươi ngoan ngoãn ngủ, được không? Tiểu Khoan bảo điểm điểm đầu nhỏ, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì nói, thầm thầm, ngươi ấm áp sao? Thực ấm áp. Thầm thầm, vậy ngươi thật sự không suy xét đem thúc thúc đuổi ra đi sao? Tiểu Khoan bảo giống như có chút chấp nhất vấn đề này. Khương Ninh lấy hắn thật không có biện pháp, chỉ có thể kiên nhẫn dạy dỗ. Vậy ngươi mụ mụ có thể đem ba ba đuổi ra đi sao? Ta mụ mụ chính là muốn đem hắn đuổi đi. Chính là đi, hắn không đi. Ân, ngươi thúc thúc cũng sẽ không đi. Tiểu Khoan bảo ách một tiếng, hảo đi. Khương Ninh mau nhịn không được muốn cùng thiếu. Bởi vì cái này tiểu tể tử, thật sự quá manh. Khương Ninh không cấm nghĩ đến nàng cùng Cố Thiêm Hành hoa sẽ là cái dạng gì đâu. Tay nàng rơi xuống trên bụng, chờ mong nơi đó sớm một chút có cái tiểu sinh mệnh. Đồng thời nàng cũng có chút sợ hãi chính mình hoài không thượng. Đời trước nàng liền không có cơ hội đương mẫu thân. Là bởi vì nàng bản thân thể chất vấn đề sao. Ngẫm lại, nàng đến đi bệnh viện nhìn xem, nếu thực sự có vấn đề, nàng chính mình cũng có thể cho chính mình điều trị. Tuy rằng không nghĩ như vậy sớm có bà bảo, nhưng là cũng không thể có vấn đề không trị liệu a. Cấp Cố Thiêm Hành sinh cái hài tử, lúc này mới kêu viên mãn. Trong lòng ngực Tiểu Khoan bảo nói ngủ liền ngủ rồi. Nghe hắn đều tiếng hít thở, nhìn hắn thịt thịt khuôn mặt, đối hài tử vốn là thích Khương Ninh, thật là chống đỡ không được, muốn gặm một ngụm, bất quá đương nhiên chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đại khái là bởi vì Cố Thiêm Hành không ở bên người, lại nhiều tiểu tể tử nguyên nhân. Khương Ninh nửa đêm tỉnh. Đột nhiên liền như vậy tỉnh, sau đó liền rốt cuộc ngủ không được. Nàng chỉ phải khoác quần áo đi xuống lầu đọc sách. Nàng vừa mới đến dưới lầu, liền nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân. Nàng tâm nháy mắt nhắc tới giọng nói khẩu. Theo bản năng nhắc tới trong một góc dịu, đây là nàng cố ý chuẩn bị. Nàng một người ở nhà, liền sẽ đem nó bãi ở nhất thấy được vị trí. Khương Ninh phía sau lưng kề sát tường, nghe bên ngoài động tĩnh. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Giống như không ngừng một người, có chút tiếng bước chân hướng địa phương khác đi. Khương Ninh trong lòng cảm giác được không tốt, chẳng lẽ là vài người. Muốn làm gì? Rời đi Cố Thiêm Hành lực chú ý. Vương Đại Quý mặt sau quyền thế đã nhận ra. Cho nên đây là chuẩn bị động thủ. Khương Ninh suy tư. Tiểu Bạch khẩn cấp nói, chủ nhân, có nguy hiểm tới gần, những người này chính là hướng ngài tới, ngài cần phải cẩn thận. Tiểu Bạch, ngươi có hay không mặt khác có thể chống lại những người này công năng? Có. Cái gì? Điện giật. A. Khương Ninh ngây ngẩn cả người, chính nghi hoặc thời điểm. Môn đống nhiên cho người ta đẩy ra. Người nọ phi thường thật cẩn thận, hình như là tưởng ẩn vào tới. Khương Ninh nhìn xa lạ thân ảnh. Tâm thùng thùng nhảy tới cổ họng, tuy rằng nàng là trọng sinh, nhưng nàng là nhược nữ tử A. Nơi nào là loại này nam đồng chí đối thủ? Khương Ninh trong lòng bàn tay đều là hãn, chỉ có thể ở trong lòng hỏi, kia muốn như thế nào mở ra điện giật. Ngươi mệnh lệnh ta, ta liền làm. Ác! Khương Ninh nhìn người nọ. Ở trong phòng, phách không đến đi. Sợ đến đi bên ngoài. Khương Ninh lần đầu tiên sử dụng, có chút ngượng tay, còn không biết như thế nào thao tác, hiện tại lại là khẩn cấp tình huống. Cầm dịu tay đều ở run. Người nọ không có nhìn đến phía sau cửa Khương Ninh, hắn rón ra rón rén lên lầu. Khương Ninh bỗng nhiên nghĩ đến Khoan Bảo ở trên lầu. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Nàng rục đuổi kịp trước khi lại có người vào được. Khương Ninh lập tức trốn đến trong một góc. Nhưng là trốn không xong. Bọn họ phân công nhau hành động, vừa mới người nọ lên lầu, người này liền ở lầu một chuẩn bị lục soát. Hắn nhìn qua, liền nhìn đến Khương Ninh. Nhanh nhẹn muốn ra tay. Khương Ninh không nói hai lời, giơ lên trong tay rìu, trực tiếp chém qua đi. A, kia kẻ ngu dốt cư nhiên cũng không có né tránh. Kia rìu sinh sôi chém tới trên vai hắn, đau đến hắn che lại bả vai kêu sợ hãi ra tiếng, ngươi cái này mụ già thúi. Khương Ninh tay run một chút, nhanh chân liền chạy. Nghe được động tĩnh, ký túc xá đại viện mặt sau người đều dũng lại đây. Khương Ninh khiếp sợ nhìn trước mắt này trận thế, tổng cộng 4 người. Thật là quá đánh giá cao nàng. Cư nhiên an bài 4 người lại đây bắt được nàng. Còn chuyên môn chọn đến này đêm khuya tĩnh lặng thời điểm. Hán đại khái cảm thấy, ký túc xá này đại viện, không có người xem. Bọn họ có thể bất động thanh sắc đem nàng liền chăn bông cùng nhau khiêng đi, nơi nào hiểu được nàng nửa đêm tỉnh lại. Bị chém một dịu người cực kỳ sinh khí, lộng chết nàng. Mụ ra túi. Cư nhiên chém ta một dịu. Còn chưa động thủ. Khương Ninh lập tức huy động trong tay ngửa đầu, các ngươi ai dám lại đây, ta liền chém ai. A, Thầm Thầm, cứu mạng A. Thầm Thầm, ô ô. Đống nhiên trên lầu truyền đến tiểu Khoan Bảo thanh âm. Khương Ninh ngửa đầu liền nhìn đến người nọ, dẫn theo Khoan Bảo quần áo, đem hắn đầu nhỏ ấn ở cửa sổ thượng. Quả thực khinh người quá đáng. Khương Ninh phẫn nộ trừng mắt trước người, đó chính là cái hài tử, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Nàng cố ý phóng đại để si ben. Quả nhiên không trong chốc lát. Ký túc xá đại viện liền có người bật đèn. Thậm chí có người bất mãn thấp gào ra tiếng, làm gì a? Hơn phân nửa đêm xảo cái gì? Cứu mạng a! Tiểu Khoan Bảo lại kêu lên. Trên lầu người nọ phẫn nộ một cái tát đánh vào Tiểu Khoan Bảo trên mặt, xú nhai con, câm miệng cho ta. Tiểu Khoan Bảo cấp đánh đến một tiếng không dám cổ họng, nhìn Khương Ninh, nước mắt bạch bạch lan xuống. Khương Ninh nâng lên tay, các ngươi thả Tiểu Khoan Bảo, các ngươi mục tiêu không phải ta sao? Ta và các ngươi đi. Đồng thời, nàng vứt bỏ trong tay rượu. 4 người lẫn nhau xem một cái. Đặc biệt là cái kia ăn một rượu người, trực tiếp nhào lên trước, mụ già thúi. Lao tử phi hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Hắn lại đây liền muốn rôi tay. Lại không nghĩ. Đột nhiên một đạo bạch quang đánh úp lại. Trực tiếp đánh nhập thân thể hắn. Chi chi 2 tiếng. Ngay sau đó ngã xuống đất. Mặt khác 2 người sửng sốt một chút, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì vậy. Trên lầu người cũng ngây ngẩn cả người. Cơ linh Tiểu Khoan Bảo lập tức một ngụm cắn được người nọ trên tay. Người nọ ăn một lần đau. Tiểu Khoan Bảo nhanh chân liền hướng dưới lầu chạy. Khương Ninh lập tức chạy vào nhà, ôm chặt Tiểu Khoan Bảo, sau đó lại trừng về phía sau mặt 2 người. Lại là lưỡng đạo bạch quang. Ưu tú Tiểu Bạch, nháy mắt lại điện vượng 2 người. Trên lầu còn có một cái. Bởi vì ở phòng trong. Phần 183. Chương 183 tự mình thẩm nhất thẩm. Cho nên điện không đến. Khương Ninh không dám lưu lại, bế lên Tiểu Khoan Bảo nhanh chân liền chạy, đồng thời lớn tiếng kêu, cứu mạng A. Cứu mạng. Bởi vì ký túc xá quá mức với đại, quá trông trải. Nàng một đều, toàn bộ thanh âm liền ở trên không quanh quẩn. Nháy mắt sáng lên vô số tràn đèn. Đã có nam đồng chí quần áo đều không mặc, liền chạy ra tới, nơi nào tới dã tặc, cư nhiên dám ở xưởng sắt thép dương ai. Mau, bắt lại, đánh. Khương Ninh ôm Tiểu Khoan Bảo, một hơi cũng không dám nghỉ, lập tức hướng võ trang bộ đi. Nay lộ nói có xa hay không, nói gần không gần. Nàng đã nháo ra động tĩnh. Người nọ tự nhiên là đuổi không kịp tới, nhưng là Khương Ninh cũng không dám tùng một hơi, không ngừng chạy. Không ngừng chạy. Tiểu Khoan Bảo tuy rằng tiểu, nhưng là tiểu tể tử thịt hô hô, cũng không nhẹ. Đại Khương Ninh chạy đến võ trang bộ môn khẩu thời điểm, cơ hồ chỉ có nửa cái mạng. Kia cổng lính gác vừa thấy Khương Ninh ôm ăn mặc cực nhỏ Tiểu Khoan Bảo tới, mã bất đình để chạy tới, đem chính mình trên người quần áo khoác cởi ra bọc hài tử, quan tâm hỏi, tiểu tẩu tử, như thế nào đâu? Người chạy cái gì? Khương Ninh lập tức nói, bên kia. Tới mấy cái kẻ cắp, muốn bắt ta. Các ngươi mau qua đi, mau. Ký túc xá đại viện. Lính gác phản ứng cực nhanh thổi lên huýt sáo, nghe được huýt sáo thanh, bất quá một phút bộ dáng, 3-4 người dũng lại đây, sau đó tập kết thành một đội hướng ký túc xá đại viện đi. Đinh Thăng lưu thủ ở võ trang bộ. Lập tức đem Khương Ninh cùng Tiểu Khoan Bảo dẫn tới văn phòng, cho các nàng đổ một ly nước ấm, tiểu tẩu tử, ngươi uống nước miếng ấm ấm áp, hoán một chút. Lúc này Khương Ninh, xác thật có chút hư thoát. Bởi vì Tiểu Khoan Bảo quá nặng, nàng cũng quá mức với khẩn trương. Vừa mới Tiểu Khoan bảo thiếu chút nữa liền cấp những cái đó phát dầu người bóc chết, nghĩ đến đây, nàng vẫn là thực nghĩ mà sợ. Cũng may có Tiểu Bạch. Nếu không, nàng không dám sau này tưởng. Bởi vì chuyện này quá mức với làm cho người ta sợ hãi. Lá gan quá lớn, muốn sinh bắt nàng. Này mục đích là cái gì, nàng không dám tưởng tượng. Khương Ninh phùng ấm áp tráng men ly, thật lâu không nói gì. Tiểu Khoan bảo cũng sợ hãi, vẫn luôn ở run run. Chính là Tiểu Gia Hỏa còn lo lắng Khương Ninh, thầm thầm, ngươi mệt đi, Khoan bảo thức trọng, đúng hay không? Đinh Thăng thấy Tiểu Gia Hỏa chính mình đều sợ đến còn ở run run, cư nhiên còn không quên an ủi Khương Ninh, lập tức đôi hắn không cấm nhiều vài phần đau, từ trong túi lấy ra một viên đại bạch thỏ kẹo sữa, nột, an viên đường, đừng sợ, ngoan ngoãn đi trên giường ngủ, làm ngươi thầm thầm tùng một hơi. Tiểu hài tử nhìn đến đường, đôi mắt đều là tỏa ánh sáng. Cho dù hắn vừa mới đã trải qua trong đời hắn đáng sợ nhất sự tình. Hắn tiếp nhận kẹo sữa cùng Đinh Thăng nói cảm ơn, sau đó mở ra bên ngoài giấy gói kẹo, cư nhiên bẻ một nửa cấp Khương Ninh, thầm thầm, ăn đường, ăn ngọt ngào, cái gì đều không sợ. Khương Ninh ôn nhu cười, tiếp nhận hài tử truyền đặt đường. Đường rất thơm, thực nùng. Sắc thật làm nhân tâm sợ hãi thiếu vài phần. Đinh Thăng đem Tiểu Khoan bảo hống tới rồi trên giường đi ngủ. Bất quá hắn vẫn là có chút sợ hãi, còn người thủ hắn, hắn lúc này mới ngủ. Đinh Thăng an bài hảo sau, lúc này mới đi tới văn phòng, còn đề ra phích nước nóng tới, tẩu tử, đã khuya, nếu không trước ngủ. Ngươi liền ngủ ngày thường liền trường ngủ phòng nghỉ. Khương Ninh nhìn bên ngoài, các đồng chí đã trở lại sao? Ta muốn hôn tự thẩm nhất thẩm bọn họ. Nói không chừng đây là một cơ hội. Đinh Thăng liền biết này tiểu tẩu tử, không phải người thường. Quả nhiên, lúc này, còn nghĩ thẩm người. Nội tâm cũng đủ cường đại. Còn ở hiện trường xử lý, ta tính toán qua đi nhìn xem, ta ý tứ là, ngươi trước nghỉ ngơi, này đại buổi tối, ngươi cũng sợ tới mức quá sức. Không có việc gì. Ta và ngươi cùng đi đi. Khương Ninh nói, gom lại quần áo, đem tán xuống dưới tóc đen toàn bộ trói đi lên. Đinh Thăng biết nàng cá tính. Trời không sợ, đất không sợ, liền người chết đều không sợ, hắn cũng cự tuyệt không được. Chỉ có thể nhậm nàng đi. Khương Ninh thu thập thỏa đáng. Liền cùng Đinh Thăng cùng đi nhà nàng hiện trường. Kia mấy cái điện vượng, đều cấp trói lên. Đinh Thăng có chút kinh ngạc, tẩu tử, ngươi như thế nào đem bọn họ đánh vượng. Tiểu Khoan bảo tuổi con nhỏ, khả năng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Nhưng Đinh Thăng không giống nhau, nhiều năm ở trong đội, tính cảnh giác cực cao. Nàng nghĩ nói, ngay lúc đó trường hợp quá mức với hỗn loạn, cho nên ta chính mình cũng nhớ không rõ, ta liền nghĩ chạy. Không thể có việc. Đinh Thăng cũng liền không có truy vấn, nghĩ nàng lại là lợi hại. Cũng là nữ đồng chí, nào có không bị dọa đến. Tiểu Cao đi tới, đội trưởng, tẩu tử, trong đó một cái chết ngất qua đi, cánh tay thượng miệng vết thương rất sâu, ngài xem xử lý như thế nào. Khương Ninh lập tức vào phòng, xả một khối vải bố trắng ra tới, ta tới xử lý cái này, các ngươi đừng động ta, đem bọn họ trong miệng cũng tắt thượng bố, không thể làm cho bọn họ có việc, đợi chút mang về hảo hảo thẩm. Khương Ninh đến từ đời sau, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Bọn họ dám đến làm chuyện như vậy. Vạn nhất liền làm tốt cộng vong chuẩn bị. Cho nên phải có cái phòng bị, mới được. Đinh Thăng lập tức căn bài, hắn chỉ là có chút kinh ngạc, Khương Ninh liền nơi này đều nghĩ tới, cái này tiểu tẩu tử thật là vạn năng. Khương Ninh an bài hảo sau, liền trực tiếp đi ghế trên, nhìn cái kia ăn nàng một dịu người, khép lại hai mắt, trực tiếp lấy vải bố trắng chụp ở hắn miệng vết thương, phi thường dùng sức ấn miệng vết thương. Đau đến người nó ngao ngao kêu ra tiếng. Khương Ninh hung ác nham hiểm cười, ta là cái bác sĩ, có thể trị người. Như vậy cũng có rất nhiều biện pháp tới thu thập người. Hiện tại ta cho ngươi suy xét thời gian, ngươi phải hảo hảo giao ra ai ở sau lưng sai xử những việc này, như vậy ta có thể cho ngươi thống khổ thiếu một ít. Nếu không, a, nói, tay nàng càng thêm dùng lực, phảng phất xẻo vào hắn miệng vết thương khi. Đau đến kia nam đồng chí toàn thân phát run, ngũ quan vặn mẹo, là thân thể chịu không nổi cực hạn. Nhưng Khương Ninh đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Này nam đồng chí mục xích dục nước nhìn Khương Ninh, cắn chặt khớp hàm. Lăng là không cầu tha. Khương Ninh có chút ngoài ý muốn, ngươi là cái hán tử A, nhưng ở tay của ta thượng, liền tính là hán tử, ta cũng có rất nhiều biện pháp tra tấn hán. Nàng lời này lạc, cười đến cực kỳ quyến rũ cùng ngon độc. Đối với kẻ thù, nàng tự nhiên là cũng không mềm lòng. Đem vải bố trắng vòng quanh hắn miệng vết thương một vòng sau, đánh một cái bình kết, còn hung hăng mà dùng sức kéo kéo, đã khởi tới rồi ấn cầm máu công hiệu, lại đau đến hắn thân thể không thể phụ tải. Quả thực không cần quá sảng. Bên này thu thập xong, liền đem người một đám tún hướng võ trang bộ đi. Khương Ninh nhìn ký túc xá đại viện, nhiệt tâm tới hỗ trợ đại gia đại ca, thâm cúc một cùng, Khương Ninh cảm ơn mọi người cảm khái trợ giúp. Nếu không phải các ngươi, ta căn bản không có cơ hội tìm được võ trang bộ hỗ trợ. Những cái đó đại gia đại ca thật là thụ sủng nhược kinh, vội vàng đẩy nhà mình ái nhân đi đem Khương Ninh đỡ lên, nói, Cố Liền Trường là người tốt. Ngươi lại là cái bác sĩ, càng là người tốt. Chúng ta làm đều là nên làm. Ngươi như vậy, chúng ta chịu không dậy nổi. Khương Ninh mỉm cười, trước mắt cảm kích. Đối với giúp nàng người, nàng cảm tạ. Đối với khi dễ nàng người, nàng tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Phần 184. Chương 184 có cái gì đặc thù? Tổng cộng 4 người. Một cái cũng không có chạy trốn. Đinh Thăng đem người an bài hảo sau, khiến cho các đồng chí nên nghỉ ngơi đi nghỉ ngơi. Hắn ý tứ là Khương Ninh cũng đi nghỉ ngơi. Chính là Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành cá tính giống nhau như lúc, có việc không thể qua đêm, một hai phải buổi tối thẩm. Đinh Thăng cũng chỉ có liều mình bồi quân tử. Khương Ninh biện pháp thực đặc biệt, phân biệt đem bọn họ 4 cái nhốt ở bất đồng trong phòng. Tay chân đều cột lấy. Sau đó trong miệng cũng tắc, chuyện gì cũng làm không được. Khương Ninh đi một chuyến trạm y tế, sau đó đi trước đệ nhất gian phòng, đó chính là cái kia bị thương người trong phòng. Người kia vừa thấy Khương Ninh tới, phản ứng liền có chút đại, kích động trừng mắt Khương Ninh, phảng phất nàng chính là muốn tới hắn mệnh, cho nên hắn trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thật là bực bội, như vậy sợ hãi, lại cố tình lại không thỏa hiệp. Nàng lại không nghĩ thật muốn hắn mệnh. Khương Ninh đem trong tay đồ vật bông, chậm thi trật tự nhìn hắn, như vậy thống khổ, đó là hà tất đâu. Đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền? Đáng giá ngươi như vậy bán mạng. Hoặc là nói, người nhà của ngươi ở trên tay hắn. Ngươi muốn ăn ngay nói thật, có lẽ ta sẽ cứu người nhà của ngươi. Hiển nhiên hắn căn bản không tin nàng lời nói. Khương Ninh bất đắc dĩ mở ra đôi tay, lật xem trong tay tư liệu. Là cái có án đế người. Võ trang bộ cùng công an đã liền ở bên nhau, cho nên có cái gì tư liệu, công an bên kia có thể trước tiên điều lấy tư liệu lại đây. Ở nhìn đến này phân tư liệu thời điểm. Khương Ninh vẫn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc đã trễ thế này. Nhanh như vậy liền có tư liệu lấy lại đây. Nghĩ đến cái này niên đại hệ thống vẫn là an bài đến phi thường diệu. Khương Ninh mở ra trên tay hồng thuốc, lấy ra ống nghiệm, đây là nàng chính mình gia sản, vì trước mắt người, nàng cố ý điều phối một loại dược. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên điều phối như vậy đặc thù dược. Người nọ phảng phất biết Khương Ninh chính là cho hắn chuẩn bị, toàn diện đau đớn hoảng loạn. Khương Ninh ôn nhu cười, đừng sợ, ngươi phải tin tưởng ta cho ngươi đặc thù chuẩn bị đồ vật, nó khẳng định thực đặc biệt. Nói. Nó đem màu nâu chất lỏng một chút hút đến ống chích, sau đó một chút bài rớt bên trong không khí. Người nọ đồng tử một chút co rút lại, chân cùng tay làm lớn nhất đấu tranh, phát ra sợ hãi nước nở thanh, phảng phất ở cầu xin. Khương Ninh cắt khai hắn tay áo, sau đó đem dược một chút tiêm vào đến thân thể hắn đi. Chỉ chốc lát sau, người nọ đồng tử liền bắt đầu tan rã, chịu động thân thể cũng đình chỉ. Bên ngoài Đinh Thăng nhìn đến nơi này, tâm nhắc tới giọng nói khẩu, tiểu tẩu tử, ngươi đây là... Làm cái gì? Khương Ninh thấy Đinh Thăng tới, Đinh Thăng, ngươi tới vừa lúc, đem trong miệng hắn đổ vật lấy rớt đi. Đinh Thăng không rõ nguyên do. Nhìn lúc này Khương Ninh, như là thấy được một người khác, nơi nào là ngày thường nhìn ôn nhu, dễ nói chuyện tiểu tẩu tử, quả thực chính là Cố Liền lớn lên phiên bản. Hung ác vô tình thật sự. Ngươi căn bản đoán không được hắn phía dưới muốn làm cái gì. Ánh mắt thoạt nhìn xuất sinh vô hại, lại như là muốn nuốt người. Khương Ninh thấy Đinh Thăng bất động, thúc giục, mau a. Đinh Thăng sửng sốt một chút. Chậm gì gì đi lên trước, gỡ xuống người nọ trong miệng mảnh vải. Một gỡ xuống mảnh vải, hắn liền ra tiếng, mụ già thúi. Ngươi vừa mới cho ta đánh cái gì? Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bà nương. Khương Ninh mở ra đôi tay, cho ngươi thứ tốt ta đến đây đi, ngươi nếu muốn hảo quá, vậy đem sự tình một năm một mười nói cho ta, nếu muốn không hảo quá, ngươi tiếp tục. Còn có thể mắng chửi người. Thuyết minh hắn căn bản không có muốn chết. Mụ già thúi. Cái gì khó nghe nói đều đang mắng. Rất khó lọt vào thai. Đinh Thăng đều nghe không đi xuống, muốn động thủ. Khương Ninh xua tay, ý bảo hắn không nên động thủ. Đinh Thăng càng thêm không rõ nàng muốn làm cái gì. Khương Ninh dịch ghế dựa lại đây ngồi vào hắn trước mặt. Trong miệng hắn đồ vật không có, nhưng là trên người còn lấy, cho nên tương đối tới giảng, Khương Ninh phi thường an toàn. Nàng nhẹ điệp điệp chính mình cổ tay áo, tinh thần sáng láng nói, bắt đầu giao đái đi. Mụ ra túi, ngươi làm lão tử nói, lão tử liền nói sao. Môn đều không có. Ngươi có loại liền lộng chết lão tử. Khương Ninh cầm lấy trong tầm tay tư liệu, nghiệm ra tiếng, vương mặt dỗ, khí hậu thôn người, 1982 năm phạm trộm đạo tội, bị quan một tháng, nhà ngươi chung có hai cái đệ đệ, một cái muội muội, còn có một cái 60 tuổi lão mẹ. Vương mặt dỗ nghe nàng nói, cũng là thờ ơ. Khương Ninh tiếp tục nói, ngươi nói ta đem ngươi phạm những việc này, cầm đi dán các ngươi thôn cửa thôn, ngươi cảm thấy thế nào? Mụ ra túi. Khương Ninh tấm tắc hai tiếng. Lúc này còn có sức lực đều, tiêu thời điểm không cảm giác được ngực một xả đau sao. Vương Mặt Dỗ tuy rằng cực lực ở che giấu chính mình cảm xúc, nhưng là Khương Ninh như vậy nói thời điểm, hắn rõ ràng như là bị nói trúng. Khương Ninh tính thời gian không sai biệt lắm, có phải hay không cảm giác đau đến càng ngày càng rõ ràng, thậm chí như là rào đau. Vương Mặt Dỗ trên mặt nhiều một tia hoảng. Khương Ninh không nhanh không chậm nói, đợi chút sẽ càng đau. Bởi vì kia dược chính là có thể muốn ngươi mệnh đồ vật. Ngươi muốn thành thật giao đãi, ta lập tức cho ngươi thuốc sổ, ngươi khả năng còn có được cứu trợ. Ngươi nếu là không kịp thời thuốc sổ, này mệnh liền bạch bạch đáp đi vào. Ngươi cái gọi là giảng nghĩa khí, cái gọi là huynh đệ, bất quá đem ngươi làm như đá cây chân, mặt khác ba cái nhưng đều chiêu. Là ngươi gọi bọn họ tới. Đúng hay không? Vương Mặt Dâu nghe tiếng, trên mặt tràn ra một tia hoảng sợ, ngươi. Nói bậy. Bọn họ không có khả năng phản bội ta. Không có khả năng. Khương Ninh quay đầu nhìn Đinh Thăng, ngươi nói có hay không khả năng. Đinh Thăng phản ứng lại đây, đang ở ấn dấu tay, ta có thể lập tức đưa cho ngươi xem. Nói, hắn xoay người đi ra ngoài. Lúc này đau đớn càng rõ ràng. Vương Mặt Dỗ thân thể lại bắt đầu chịu động. Khương Ninh ngồi vào hắn bên người, ôn nhu nói, ngươi nhìn xem ngươi đây là hà tất đâu. Mấy cái tiền có cái gì quan trọng, nào có các ngươi lão vương ra mặt quan trọng, nga. Đúng rồi, ngươi có phải hay không vương đại quý cùng thôn người a? Các ngươi đều họ vương. Này nói đến thật là xảo, vương đại quý giống như cũng là cái này địa phương người. Hắn có phải hay không hứa hẹn cái gì, các ngươi có phải hay không thật sự như vậy thiên chân cho rằng. Đem ta trói lại, là có thể ngăn cản Cố Thiêm Hành làm bất cứ chuyện gì. Ngươi nghĩ đến quá nhiều. Hắn là vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia diệt trừ tà ác thế lực. Ta là hắn kiên cường hậu thuẫn. Vương Mặt Dỗ đau đến ngũ quan vặn mèo, cứu. Cứu ta. Ta đều nói. Ta nói. Trước nói, sau cứu ngươi. Khương Ninh quyết đoán cự tuyệt. Nàng tâm đã lạnh, sẽ không đối bất luận kẻ nào sinh ra mềm lòng. Đặc biệt là này đó ác nhân. Muốn hại Tam Ca, vì bản thân chi tư, kéo người khác vào địa ngục các nhân. Vương Mặt Dỗ thân thể bắt đầu thường xuyên run rẩy. Đó là thật sự làm hắn thống khổ dược. Một là cho hắn giao hấn, nhị là làm hắn phun ra chân tướng. Đến nỗi mệnh, nàng không có tư cách lấy, đều có pháp luật giải quyết này hết thảy. Vương Mặt Dỗ vẫn là khiêng không được, một năm một mười nói, hán. Ta thấy không đến mặt. Chỉ nhớ rõ thanh âm. Thô thô, nói. Ta trói lại ngươi. Là có thể cứu ngươi. Tin tức một chút tác dụng đều không có. Cần thiết cho ta nói điểm cái gì đặc thù. Phần 185. Chương 185 tưởng ta lạc. Khương Ninh cảm giác được chính mình suy đoán khả năng sai rồi. Vương Đại Quý đã mất đi tác dụng. Hắn phía sau người sao có thể còn như vậy trăm phương ngàn kế an bài người tới kiếp nàng. Cho nên sau lưng thao túng chuyện này người, rốt cuộc là ai? Vương Mặt Dỗ thống khổ rên rỉ. Ta. Thật không biết. Khương Ninh lạnh nhạt chờ. Ta nhớ ra rồi. Hắn tay phải có một chỗ bị phỏng. Vương Mặt Dỗ rốt cuộc nghĩ tới cái gì mấu chốt điểm. Khương Ninh nâng mí mắt, nhìn Vương Mặt Dỗ. Hảo, 10 phút sau, đau đớn tự nhiên sẽ giảm bớt. Còn có ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi khả năng bị lợi dụng. Ngươi tới cấp ta, không chỉ có không thể cứu Vương Đại Quý, ngược lại càng muốn hại chết hắn. Ngươi muốn thật muốn thế ngươi Vương Đại Ca báo thủ, đáp ứng ta, chỉ chứng cái kia có bị phỏng người. Ngươi muốn ta mệnh. Ta như thế nào giúp ngươi? Ta không tư cách muốn ngươi mệnh, chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn mà thôi. Này đau đớn vài phút liền qua đi, điểm này đau là làm ngươi nhớ kỹ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Khương Ninh nói xong, đứng dậy rời đi. Trên tay có bị phỏng người. Nàng mơ hồ có điểm ký ức. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra, ở nơi nào gặp qua. Đại não không ngừng tìm tòi. Đống nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mắt. Chu Kiến. Hắn thật đúng là kiên trì không ngừng à, lúc này đều không quên muốn đem Vương Đại Quý hoàn toàn lộng chết. Khá tốt. Thu thập Vương Đại Quý, nên là ngươi. Tiếu Diện Hổ. Chính ngươi đưa tới cửa tới, vừa vặn tốt. Khương Ninh mới vừa đi tới cửa. Trong phòng Vương Mặt Dỗ lại bắt đầu kêu to, chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Ngươi đem ta huynh đệ bọn họ thả. Khương Ninh nghiêng đầu, chỉ cần tham dự, kia khẳng định muốn trả giá tương ứng đại giới, sao có thể nói phóng liền phóng. Mụ ra túi. Ngươi hồ ta. Vương Mặt Dỗ phẫn nộ thấp gào ra tiếng. Khương Ninh chỉ là nhướng mày sao, ngượng ngùng, cái này kêu binh bất tiếm trá. Cũng không nghĩ, trên đời này nào có đã làm sai chuyện tình, không phụ trách. Cũng may là nàng cùng Tiểu Khoan Bảo không có việc gì. Khương Ninh bên này vừa mới vội xong, vậy truyền đến Tiểu Khoan Bảo tiếng khóc. Tiểu gia hỏa làm ác mộng. Đinh Thăng như thế nào hống, cũng hống không được. Khương Ninh lập tức nhanh hơn nện bước đẩy cửa đi vào, Tiểu Khoan Bảo như thế nào đâu. Nghe Khương Ninh thanh âm, Tiểu Khoan Bảo tiếng khóc ngừng, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn nàng, thầm thầm, ta mơ thấy ngươi toàn thân đều là huyết. Ta sợ à, sợ. Khương Ninh lập tức ôm chặt Tiểu Khoan bảo, vỗ nhẹ nhẹ hắn đầu, không có việc gì, đều là ác mộng mà thôi, ngươi nhìn xem thầm thầm hiện tại là hảo hảo. Tiểu Khoan ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn Khương Ninh, xác định nàng là hảo hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là rất sợ sợ ôm nàng, thân thể không chịu khống chế run run. Khương Ninh liền nhẫn mại tính tình hảo hảo hống hắn. Hống hống. Bọn họ liền cùng nhau ngủ rồi. Khương Ninh này một ngủ, liền ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Nàng lại tỉnh lại thời điểm. Cư nhiên ô tô. Khương Ninh đột nhiên ngồi dậy, ở nhìn đến điều khiển vị thượng Tào Kiêu khi, Tào Kiêu, như thế nào là ngươi? Nàng dứt lời. Cũng thấy được ghế phụ vị thượng Cố Thiêm Hành. Hành ca. Ngươi không phải ở tỉnh thành nội, ngươi như thế nào đã trở lại? Cố Thiêm Hành cùng Khương Ninh cũng mặc kệ có hay không những người khác ở chỗ này, hắn là trực tiếp nắm Khương Ninh tay, thực ôn nhu nói, tối hôm qua Đinh Thăng cho ta điện thoại, vừa lúc buổi chiều có rảnh, ta liền cùng Tào Kiêu lại đây tiếp ngươi. Đi chỗ nào? Tỉnh thành. Khương Ninh là có hai ngày không có nhìn đến Cố Thiêm Hành, Cố Thiêm Hành nắm tay nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Nàng tư tưởng thượng vốn dĩ liền có một ít đời sau ảnh hưởng, tương đối mở ra. Cảm thấy dắt cái tay nhỏ không có gì. Tào Kiêu liền có chút chịu không nổi, ai? Các ngươi này đều mau trưởng đến cùng đi. Bận tâm một chút ta cảm thụ, được không? Cố Thiêm Hành nhìn Tào Kiêu, nếu không ta tới lái xe. Tào Kiêu là muốn nguyện ý. Đống nhiên nghĩ đến này hậu quả có khả năng là hắn bị ném xuống xe, hai người bọn họ ở trong xe ân ân ái ái. Cuối cùng Tào Kiêu chỉ có thể không mở miệng nói, làm lái xe người máy. Khương Ninh cũng không phải cái loại này quá người, nhìn Cố Thiêm Hành, tối hôm qua người, giao cho Đinh Thăng xử lý. Hiện tại tỉnh thành là tình huống như thế nào? Cố Thiêm Hành sắc mặt lược trầm trọng, nghĩ đến sự tình không quá thuận lợi. Khương Ninh an ủi hắn, ác nhân sẽ được đến ác báo. Ngươi không nên bởi vì ta trở về, ngươi muốn lo lắng có thể cùng Đinh Thăng nói, ta chính mình ngồi xe đi lên, hoặc là làm Tào bác sĩ tiếp ta, cũng thành. Cố Thiêm Hành nắm chặt tay nàng, không nói chuyện. Hắn nghĩ đến cái kia ác mộng. Hắn nơi nào còn có thể chờ. Một phân cũng không nghĩ chỉ hoãn. Hắn làm ác mộng, nàng liền xảy ra chuyện nhi. Hắn hiện tại càng thêm tin tưởng chính mình trực giác, hắn cùng nàng là tâm hữu linh tê. Nàng có việc, hắn có tâm linh cảm ứng. Hắn này trong lòng vẫn là có cái gì treo, cho nên hắn phi trở về không thể. Khương Ninh cũng biết Cố Thiêm Hành có thể là bị trước một đời ký ức ảnh hưởng, đối nàng chấp niệm rất sâu. Lúc trước hắn như vậy dễ dàng đáp ứng cưới nàng, cũng là vận mệnh chú định một loại ràng buộc đi, dẫn tới hắn cũng không biết chính mình vì cái gì hãm đến như vậy thâm, nếu không ấn hắn tình huống hiện tại. Hắn hẳn là một cái không dối dắm với tình tình ái ái người. Khó trách đoán mệnh lao tiên sinh, cũng nói hắn tâm ma quá nặng. Nếu hắn thật sự hồi tưởng kiếp trước đủ loại, sợ là tâm ma càng sâu. Khương Ninh thất thần công phu. Cố Thiêm Hành ánh mắt dừng lại ở Khương Ninh vòng tay thượng. Hắn thậm chí muốn rỗi tay đi vớt ve nàng vòng tay, nàng tâm lột bột một chút, đột nhiên chịu tay, Hành ca, ta tay toan. Cố Thiêm Hành mất tự nhiên thu tay, cũng mau tới rồi, vậy ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Ân. Tào Kiêu cảm giác được bọn họ chi gian cái loại này khác thường cảm xúc, kỳ quái nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, lại lập tức đi xem phía trước tình huống. Này hai người có khi quái quái. Các hoài tâm tư cảm giác, đặc biệt là Cố Thiêm Hành, hiện tại càng thêm cảm thấy hắn xa lạ. Hắn trước kia nhưng không có như vậy bao sâu trầm tâm tư, hiện tại tổng cảm thấy hắn trong mắt có một mặt như có như không ưu sầu. Cái này niên đại tiểu ô tô, vẫn là so xe lửa nhanh không ít. Khương Ninh tỉnh lại thời điểm, cũng khai hơn phân nửa lộ. Cho nên đại khái nửa giờ bộ dáng liền đến đạt nhà khách. Khương Ninh xuống xe, nhìn đến Cố Thiêm Hành đề đồ vật, lúc này mới phát hiện hắn đem nàng tất cả đồ dùng sinh hoạt toàn bộ mang lên, trang quân lục ba lô một đại bao. Đến trong phòng, đã không có những người khác. Cố Thiêm Hành còn không có tới kịp đóng cửa lại, cũng đã ôm lấy nàng. Sau đó chân lại nhẹ nhàng mà mang lên môn. Khương Ninh hồi ôm hắn, mềm mại nói, thưởng ta lạc. Cố Thiêm Hành hôn hôn cái trán của nàng, thân thật sự trọng. Từ phía trên đến phía dưới, tràn trọc ở nàng môi anh đào thượng, hết thể đều ở trầm trọng hô hấp chung, biểu đạt hắn đối nàng tưởng niệm. Khương Ninh mềm ở trong lòng ngực hắn. Hắn ôm lấy nàng. Một cái xoay người, ngồi xuống bên cạnh trên giường. Nàng câu lấy cổ hắn, hắn đôi mắt đỏ lên nhìn nàng, phảng phất muốn đem nàng xoa nát ở trong thân thể, bất quá cuối cùng vẫn là đè nén xuống, chống nàng ngực, tham lam ngửi nàng hơi thở. Phần 186. Chương 186 đôi mắt trường trên đỉnh đầu. Khương Ninh thanh âm thấp thấp hỏi, ta ở đâu, Hành ca? Đừng sợ. Cố Thiêm Hành ở nàng bên thai tàn nhẫn xuyến một hơi, ngươi đã biết ta sợ, như vậy đáp ứng ta, hảo hảo bảo hộ chính mình. Khương Ninh nhìn hắn như vậy. trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, muốn nói cho hắn Tiểu Bạch tồn tại. Khương Ninh mím môi, Hành ca, ngươi tin tưởng thần Phật sao? Cố Thiêm Hành đối với Khương Ninh đột nhiên để cái này đề tài, sửng sốt một chút, thần Phật. Đúng vậy. Nếu thực sự có thần Phật, như vậy ta thật muốn biết, đời trước ngươi cùng ta rốt cuộc có phải hay không nhận thức? Hắn vì sao một dính nàng, giống như là chạm vào độc dược, một phát không thể vãn hồi. Khương Ninh buồn cười trêu ghẹo, ta nói nhận thức, ngươi tin không? Cố Thiêm Hành sủng nịch thổi qua nàng chóp mũi nhi, được rồi, ngươi mệt mỏi đi. Nghỉ ngơi, ta cho ngươi thu thập hành lý. A, liền này. Nàng còn tưởng rằng hắn tin nàng. Nàng muốn cùng hắn nói, lại là không có cơ hội. Xem cái dạng này, cảm giác hắn đều sẽ không quá tin. Tính, đợi cho có thích hợp cơ hội, nhắc lại đi. Cố Thiêm Hành mở ra quân lục ba lô, đem một cái báo chí bao đồ vật đem ra. Đây là ngươi bên người quần áo, nội y cùng quần lót. Buổi tối thời điểm, nhớ rõ tắm rửa. Ta cố ý mua một cái bồn, có xà phòng, ngươi thay đổi liền để ở đâu, ta giúp ngươi tẩy. Khương Ninh thò lại gần xem. Hắn thật sự đem nàng bên người quần áo đều mang lên. Còn có nàng kem đánh răng bàn chải đánh răng, liền nàng lau mặt cao đều mang lên. Khương Ninh thấy hắn như vậy, liền nhịn không được làm nũng, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Ngươi như thế nào tốt như vậy, gì đều cho ta chuẩn bị, ta sợ ta ngày nào đó, không rời đi ngươi. Kỳ thật nàng trong xương cốt là không rời đi. Chỉ là nàng có thể khống chế mà thôi. Cố Thiêm Hành một phen ôm lấy nàng eo thon, muốn không rời đi, vậy vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi. Khương Ninh giống cái hải tử vòng hắn eo thon, mặt chôn nhập hắn trong lồng ngực, nghe hắn tiếng tim đập, đợi chút, ngươi còn có việc đi. Ta một người ở chỗ này sao? Cố Thiêm Hành ôn nhu nói, ngươi ở nhà khách nghỉ ngơi, bữa tối, ta cho ngươi mang về tới. Tiểu Du tới đi. Tần Sước cũng tới. Ân, đều tới, mọi người chứng cùng vật chứng đều ở. Khương Ninh nghĩ nghĩ, nói, ta và ngươi cùng đi, có bọn họ ở, ta cũng không nhàm chán. Ngươi cái gì đều tưởng đúc kết một chân. Tới nơi này, ngươi đem ta một người đặt ở nhà khách, chẳng phải là càng không an toàn, rốt cuộc đây là bọn họ địa bàn. Khương Ninh ý tứ thực rõ ràng. Cố Thiêm Hành mở miệng muốn nói cái gì khi, dưới lầu chuyển đến xe thanh. Cố Thiêm Hành kéo ra bức màn một góc, nhìn đến là quen thuộc chiếc xe, đi, cùng ta xuống lầu. Cho ngươi giới thiệu một chút. Khương Ninh thay đổi một kiện áo khoác, không có mặc áo đông, bên này muốn ấm áp không ít. Cố Thiêm Hành cho nàng lấy chính là cặp kia màu đỏ dày da, nàng xứng với dương nhung áo khoác, khí chất thật sự. Cùng Cố Thiêm Hành đứng chung một chỗ, một kia cũng không thua kém. Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Trên xe người nhưng thật ra kinh ngạc một phen, nghe đồn Cố Thiêm Hành ái nhân lại béo lại xấu, như thế nào ra tới nhưng thật ra một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, khí chất cũng là nhất tuyệt, nhìn một chút cũng không bình thường. Nhưng chính là tính tình không tốt lắm. Mặt dày mày dạn gả cho Cố Thiêm Hành. Khương Ninh cảm giác được bất hữu thiện ánh mắt, xem qua đi. Liền nhìn đến trong xe phụ nữ trung niên. Nàng xuyên cũng là dương nhung áo khoác, sam trắng, tóc bàn ở bên nhau, nhìn thập phần quý khí. Nàng ngồi ở trong xe, có một cổ không dễ tới gần hơi thở. Tào Kiêu kéo ra cửa xe, nhị thẩm, xuống xe đi. Nguyên lai là Tào Kiêu nhị thẩm, tương đương với là Tào gia nhị phòng thái thái. Tào nhị thẩm xuyên chính là màu đen tiểu dày da, trên cổ còn buộc lại một cây màu đỏ khăn quàng cổ, nhìn rất là minh diễm. Nàng đi đến Cố Thiêm Hành trước mặt, Thiêm Hành, ta biết ngươi mang theo ngươi ái nhân đi lên, tiểu cô nương ra sao có thể ở nhà khách chịu ủy khuất, lên xe, đi ta trong phòng trụ. Cố Thiêm Hành nhìn người đến là Tào nhị thẩm, chỉ là đạm cười, nhị thẩm nhi, này liền không cần. Ta ái nhân trụ không quen người khác phòng, chiêu này đãi sở, nàng ở càng là thoải mái. Nghĩ đến Cố Thiêm Hành cũng không nghĩ tới, tới chính là Tào nhị thẩm nhi. Tào Kiêu có chút xấu hổ giải thích, ta mẹ vốn là muốn tới thấy tiểu tẩu tử, chỉ là lâm thời trong quán có việc nhi, cho nên vội vã đi rồi. Khiến cho nhị thẩm lại đây thỉnh tiểu tẩu tử thượng trong phòng trụ. Tào nhị thẩm lôi kéo Khương Ninh nhìn nhìn, Thiêm Hành sẽ không xử lý, an bài. Ngươi nhưng đừng khách khí. Đi. Tùy ta lên xe. Khương Ninh không thích cái này nhị thẩm, cởi tay nàng, cự tuyệt, nhị thẩm nhi, Hành ca không có nói sai, ta là thật sự trụ không quen trong nhà người khác, hơn nữa ta cũng không thể đi cho ngài thêm phiền toái. Nay có cái gì phiền toái không phiền toái, Thiêm Hành không còn chiếu cố nhà của chúng ta tiểu anh sao? Nguyên lai nàng là Tào tiểu anh thân mụ. Tào Kiêu nghe lời này không cao hứng, thẩm nhi, người tiểu anh có tay có chân, nào yêu cầu người chiếu cố. Muốn nói chiếu cố, kia cũng là tiểu tẩu tử chiếu cố, ca nào có không chiếu cố. Cho dù muốn chiếu cố, ca cũng là chiếu cố tiểu tẩu tử. Tào Kiêu còn không biết thẩm nhi tâm tư. Chính là trướng mắt Khương Ninh, hy vọng Cố Thiêm Hành làm chính mình con rể. Đặc biệt là biết Cố Thiêm Hành thân mình hảo, lại bị quốc gia lựa chọn. Đại khái Tào Tiểu Anh cũng có cái này tâm tư. Cho nên Tảo Kiêu thực không thích Nhị Thẩm, cố ý nói ra lời này tới dỗi nàng. Thì ra là thế. Khương Ninh nghe Tảo Kiêu lời này, nháy mắt hiểu được. Đại khái là bởi vì Tảo Tiểu Anh chuẩn bị làm Cố Thiêm Hành làm hiệp sĩ tiếp mâm thời điểm, cùng nhà mình mẹ đề ra một miệng, sau đó nàng cứ yên tâm thượng, cho rằng Tảo Tiểu Anh thích Cố Thiêm Hành. Nay liền làm nhầm vào. Tảo Kiêu lời này, dỗi đến Tảo Nhị Thẩm sắc mặt phi thường không tốt, nàng nhìn Tảo Kiêu, "A Kiêu, ngươi nói gì vậy? Như thế nào có thể xuyên tạc Nhị Thẩm ý tứ?" Tảo Kiêu xấu hổ cười, ngài thấy cũng thấy, nếu tiểu tẩu tử không muốn, vậy quên đi, chuyện này, ta sẽ cùng ta mẹ nói. Ta mẹ sẽ không trách ngươi, ngài lên xe đi. Tảo Kiêu nói, xem một cái Cố Thiêm Hành, ánh mắt phảng phất đang nói, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi đến hảo hảo cảm tạ ta. Tảo Nhị Thẩm nhẹ trừng liếc mắt một cái Tảo Kiêu, nhìn Cố Thiêm Hành, dục lại lần nữa nói cái gì khi, Cố Thiêm Hành giành trước một bước, thật là xảo. Không nghĩ tới ngài là Tảo Tiểu Anh đồng chí mẫu thân. Thẩm Nhi vừa lúc, ngài có rảnh đi một chuyến đại thành, đem Tảo Tiểu Anh đồng chí tiếp đi thôi. Chúng ta võ trang bộ không cần văn nghệ binh, nàng cũng ăn không quen cái kia khổ, ở võ trang bộ, chỗ nào cũng đi không được. Đừng lãng phí Tảo Tiểu Anh đồng chí thanh xuân niên hoa. Cố Thiêm Hành cùng Tảo Kiêu này một sướng hợp lại. Muốn đem Tảo Nhị Thẩm bệnh tim khí ra tới cảm giác. Nàng theo bản năng ơn trái tim vị trí, có chút xấu hổ nói, cái này nữ đại không khỏi nương. Lúc trước là nàng cầu chính mình đại bá đi ngươi nơi đó, ta cũng khuyên không xuống dưới. Cố Thiêm Hành cười nhạo. Kiệu cười xem đến trong lòng không thoải mái, mau mau. Tảo Nhị Thẩm không như vậy mất mặt quá. Nàng liếc liếc mắt một cái vẫn luôn chạm bên cạnh không nói chuyện Khương Ninh, xoay người, trong mắt tất cả đều là chán ghét. Cũng không biết cái này nữ hoa nơi nào hảo. Phần 187. Chương 187 thích liền xứng đôi. Nàng nữ nhi, Cố Thiêm Hành cư nhiên trứng mắt. Tào gia là đại gia tộc. Tuy rằng Khương Ninh ba là đại khu thư ký, nhưng rốt cuộc là chân đất xuất thân. Các nàng Tào gia nhiều thế hệ thanh lưu, thư hương dòng dõi. Quả nhiên chân đất chỉ có thể cùng chân đất xứng ở bên nhau. Tào Nhị Thẩm trong lòng vẫn là thực không thoải mái, nhìn Tào Kiêu lại nói một câu, "A Kiêu à, ngươi là cái cách cục đại người, khi nào cũng học được này đó keo kiệt kẻo kiết cách cục. Này nhưng không tốt, đừng ném lao tổ tông mặt." Khương Ninh nghe lời này, khoe miệng không khỏi chịu một chút. Nàng này có ý tứ gì lại rõ ràng bất quá. Khương Ninh bỗng nhiên đi lên trước cười, "Nhị Thẩm, ngươi lời này nghiêm trọng có vấn đề, ngài thân là trưởng bối, như thế nào có thể tùy tiện định nghĩa vãn bối cách cục, hơn nữa muốn nói cách cục, chân chính tiểu nhân là ngươi đi. Rốt cuộc trưởng bối là sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi nhằm vào tiểu bối." Lời này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận đến Tào Nhị Thẩm liền giáo dưỡng đều từ bỏ, trên má cơ bắp hơi hơi run rẩy, cuối cùng chỉ phải xoay người lên xe. Tào Kiêu rốt cuộc không nín được. Đại xe vừa đi, kích động dậm chân cười to ra sợ, ha ha, ha ha, ta tiểu tẩu tử, ngươi không hổ là tẩu tử a, ngươi lời này muốn đem ta một thẩm tức giận đến trên mặt dài hơn ra 3-4 điều nếp nhăn. Tào Kiêu đang cười, Cố Thiêm Hành liền nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt âm lánh lánh. Tào Kiêu lập tức cười không nổi, có chút trột dạ nhìn Cố Thiêm Hành, ta nào biết ta Nhị Thẩm đánh chính là này đó chủ ý, ta thật sự cho rằng nàng đại biểu ta mẹ tới xem các ngươi, thật sự. Cố Thiêm Hành chừng hắn một cái, không có lần sau. Là, ca ca giao hấn đến là, ta nhớ kỹ. Tào Kiêu tâm tình vẫn là thực hảo thực hảo. Nhà hắn cái này Nhị Thẩm khả năng vẫn là lần đầu tiên chịu như vậy ủy khuất đi. Mỗi ngày vênh váo tự đắc. Ngẫu nhiên còn không đem hắn mẫu thân để vào mắt, hắn muốn vì mụ mụ xuất đầu thời điểm, tổng hội bị phụ thân giáo hấn. Hiện tại hảo, có người thu thập nàng. Cái này đã kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đá ván sát thượng. Bất quá. Tào Kiêu nghĩ đến đây, có chút lo lắng hỏi. Tiểu tẩu tử, ta Nhị Thúc chính là cái lợi hại, ngươi sẽ không sợ đem ta Nhị Thẩm đắc tội, sau đó ta Nhị Thúc cho ngươi ba giày nhỏ xuyên. Ngươi Nhị Thúc ta là biết đến, hắn cũng không phải là cái loại này quan báo tư thù người. Cho dù là như thế này, ta ba cũng không cái gọi là, ta hành đến chính, không sợ bóng dáng ai. Khương Ninh vẻ mặt không sao cả. Tào Kiêu giơ ngón tay cái lên, trước kia ta nghe người ta nói, ngươi là trong nhà bà bối, ta xem thật là. Có thể ở đại thành đi ngang nữ ba vương. Ngươi nói ngươi cường đoạt nhà ta ca. Ngày nào đó sẽ không đem hắn vứt bỏ đi. Ngươi xem hắn như vậy nhu nhược không thể xử lý, cũng không thể như vậy tâm tàn nhẫn a. Khương Ninh tưởng cấp Tào Kiêu một chân, cái gì kêu cường đoạt ta? Tào bác sĩ, ta nhưng không giống ngươi, ta thích liền đi tranh thủ. Ngươi thích, lại chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi, trộm xem. Trộm tưởng. Tào Kiêu ngốc, tiểu tẩu tử, ngươi lời này ý gì? Cái gì kêu ta thích? Trộm tưởng, trộm xem. Ta thích ai? Ta trộm nhìn, trộm suy nghĩ. Nha, ngươi còn không biết ngươi thích ai a? Khương Ninh nhướng mày sao, cố ý kéo dài quá âm cuối. Nhưng đem Tảo Kiêu gấp đến độ tâm như miêu chảo. Ai a? Ta chính mình cũng không biết. Tiểu tẩu tử, ngươi nhưng thật ra nói nha. Khương Ninh nhìn hắn thật là một bộ không biết bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, bắt quái nói, ta và ngươi nói sự tình. Ân. Tiểu Du quyết định cùng nhà giàu mới nổi làm đối tượng. Gì? Tiểu Du Nhi cùng Tần Sước. Cái kia thô tục nhà giàu mới nổi. Tào Kiêu phản ứng lớn đến, chính hắn đều không có phát giác tới, thiếu chút nữa dầm chân. Khương Ninh xem hắn thành công bị mang qua đi, thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy. Tiểu Du Nhi nói, hắn lại xoáy lại cao lớn, kiên cường. Tào Kiêu sắc mặt phi thường không tốt, nhẹ kéo kéo khỏe miệng, cao lớn, kiên cường. Hắn đấu đại tự đều không quen biết mấy cái. Hơn nữa thô tục bất kham. Tiểu Du Nhi đầu góc bị lửa đã. Tuyển ai không tốt, vì cái gì tuyển hắn? Chuyện này ta không đồng ý. Ta phải nói nàng đi. Ai, Tào bác sĩ, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi vì cái gì không đồng ý a? Khương Ninh dù bận vận ung dung nhìn hắn, hỏi. Tào Kiêu sửng sốt một chút, nhìn Khương Ninh, ta là nàng ca. Chuyện của nàng, chính là chuyện của ta. Ta khẳng định đến quản A. Các ngươi không có huyết thống quan hệ, nàng không thừa nhận ngươi là nàng ca. Không thừa nhận cũng đến thừa nhận. Nàng là ta nuôi lớn. Nàng khi còn nhỏ nếu không phải ta cho nàng nấu cơm ăn, cho nàng giặt quần áo, nàng có thể lớn như vậy. Chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nay sinh hoạt, muốn chú ý tính cách, hứng thú, yêu thế. Này nhà giàu mới nổi hiểu gì hiểu. Gì cũng không hiểu. Tào Kiêu rất là kích động nói. Khương Ninh ách một tiếng, nhân gia thích liền thành, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Cái gì kêu ngươi nuôi lớn, cùng ngươi căn bản không quan hệ, được không? Trừ phi nàng là người nhà ngươi, ngươi mới có tư cách quản. Tào Kiêu khí. Cấp. Nhìn Khương Ninh, tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói đâu? Ngươi cũng là nàng hảo tỉ muội, ngươi như thế nào liền không biết sửa đúng nàng? Nàng đây là sai lầm lựa chọn. Lúc trước ta tuyển hành ca thời điểm, không cũng có rất nhiều người ta nói chúng ta không thích hợp, ta béo hắn ngược, ta có thể đem hắn áp chết. Kết quả? Ngươi xem hiện tại. Đôi ta không phải hảo hảo sao? Khương Ninh nói, nhìn về phía nhà khách cửa Cố Thiêm Hành. Hắn cầm đồ vật, xuống dưới. Tào Kiêu xem một cái Cố Thiêm Hành, ta ca kia khẳng định không giống nhau, tuy rằng hắn xuất thân nông gia, chính là ta Thẩm Nhi đem hắn giáo dục đến thật tốt. Ta ca kia chính là đọc đủ thứ thi thư. Tiến tới lại đại khí. Nhà giàu mới nổi liền ta ca ngón chân đầu đều không đuổi kịp. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm Tào Kiêu, như thế nào xả đến Tần Sước. Người so người sẽ tức chết, không biết. Hành ca, ngươi nói nhà giàu mới nổi cùng Tiểu Du xứng không xứng. Cố Thiêm Hành vi lăng một chút, Tiểu Du cùng Tần Sước. Là. Ca. Cố Thiêm Hành suy tư trong chốc lát, chỉ cần thích, đều xứng đôi. Kia nhà giàu mới nổi như là sẽ chuyên tâm thích một người sao. Các ngươi đừng nhìn Tiểu Du tùy tiện. Xen lẫn trong nam nhân đôi. Kỳ thật nàng tâm tư vẫn là thực nữ đồng chí. Chỉ là nàng mặt ngoài trang đến kia gì. Rộng rãi, kỳ thật cái gì đều để ý. Nhà giàu mới nổi có thể xem hiểu Tiểu Du nội tâm, có thể minh bạch nàng suy nghĩ cái gì. Này căn bản không thích hợp. Không thể ở bên nhau. Tiểu tẩu tử, ngươi đến hảo hảo khuyên một khuyên. Tào Kiêu kích động, để ý mà không tự biết. Khương Ninh nhìn Tào Kiêu, ta khuyên bất động, rốt cuộc nàng quyết định muốn làm cái gì. Phải làm cái gì. Ta cảm giác tốt nhất biện pháp giải quyết là, đoạt ở nhà giàu mới nổi phía trước, đoạt nàng phương tâm. Tấm tắc. Phản ứng tặc trầm Tào Kiêu, giống như còn không phản ứng lại đây. Cố Thiêm Hành thích hợp tới một câu, Tào Kiêu, ta cảm giác ngươi cùng Tiểu Du rất thích hợp, một cái đại viện lớn lên, ngươi xem nàng lớn lên. Tiểu Du tùy tiện, ngươi tâm tư tỉ mỉ. Với lúc bổ sung cho nhau, ngươi có thể suy xét suy xét. Ta. Cùng Tiểu Du. Tào Kiêu giật mình, thẳng lắc đầu, không không. Không có khả năng. Ta là nàng ca, nàng là ta muội, ta đối nàng không kia tâm tư, hơn nữa nàng lại không thích ta, chán ghét chết ta. Phần 188. Chương 188 đuổi theo Tiểu Du Nhi. Khương Ninh có chút sốt ruột, nàng không thích ngươi, ngươi liền đuổi theo A. Cái nào cô nương là ngồi ở chỗ này, liền đưa tới cửa tới. Đều là muốn rửa lì lợm la liếm, truy lại đây. Tào Kiêu A một tiếng nhìn Khương Ninh, lại nhìn Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành ra mặt mỏng. Có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, ân, truy. Tào Kiêu nghĩ nghĩ, không lên tiếng, lên xe. Khương Ninh nhìn hắn như vậy, như thế nào cảm thấy có chút giống đỡ không dậy nổi lên a đấu. Nàng nói được như vậy minh bạch, hắn như thế nào vẫn là không hiểu. Vẫn là không thể nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Thật đúng là dối rắm. Chuyện này xong. Khương Ninh thật sợ hãi Kiểu Du nhất thời đầu góc nóng lên, thật sự đuổi theo nhà giàu mới nổi. nhà giàu mới nổi loại này ai đến cũng không cự tuyệt, nói không chừng thật muốn cùng Tiểu Du lăn ở bên nhau. Ngẫm lại, bọn họ kết cục, Khương Ninh rất là đau lòng. Khương Ninh nhìn Cố Thiêm Hành, nhẹ nắm nắm hắn tay, ý bảo hắn cho hắn làm bài tập. Cố Thiêm Hành có chút tò mò nhìn Khương Ninh, thực không rõ vì cái gì nàng muốn đi tác hợp hai người bọn họ. Hắn cảm giác bọn họ phải có cái gì, sớm đã có cái gì. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, niên thiếu dễ dàng nhất tâm động thời điểm, không có tâm động, hiện tại thành niên, thiên phàm nhiều lần trải qua, còn sẽ có tim đập thình thịch thời điểm sao? Cố Thiêm Hành không lên tiếng. Khương Ninh liền không ngừng đẩy hắn. Cố Thiêm Hành là bị ngạnh buộc thượng giá, đành phải lên tiếng, kỳ thật ngươi cùng Tiểu Du rất xứng đôi, hiểu tận gốc dễ. Xứng. Kia cũng muốn nhân ra nguyện ý. Ngươi không thử xem như thế nào biết không được. Tào Kiêu không lên tiếng. Khương Ninh lại thúc giục Cố Thiêm Hành. Cố Thiêm Hành thật là từ nghèo, không biết còn có thể nói cái gì đó. Khương Ninh liền vẫn luôn thúc giục. Cuối cùng Cố Thiêm Hành lại căng ra đầu thượng, quý trọng trước mắt người, không cần chờ đến về sau tới hối hận, hỏi một chút ngươi trong lòng, ngươi muốn nhìn đến nàng cùng Tần Sức ở bên nhau sao? Xích. Tào Kiêu đột nhiên giẫm hạ phanh lại. Khương Ninh thân thể trước huynh, mắt thấy chán muốn khái xe tòa lên rồi, Cố Thiêm Hành tay mắt lanh lẹ bắt tay lót ở nàng ngạch hạ. Xuống xe, ta tới khai. Tào Kiêu ủy khuất nhìn hai người, ta chính là tưởng Tiểu Du sự tình đi. Không có khái đi. Không có. Cũng hảo, ngươi ngồi bên cạnh, hảo hảo tự hỏi một chút. Làm ta hành ca khai đi, hắn kỹ thuật lái xe hảo liệt. Khương Ninh coi chừng Thiêm Hành, tựa như xem đại anh hùng, trong mắt tất cả đều là quang. Tào Kiêu nhìn, yên lặng hâm mộ. Nếu là Tiểu Du Nhi cũng có thể như vậy nhìn hắn, kia thật tốt. Tào Kiêu giờ phút này thật là chịu đủ vạn tiễn xuyên tâm chi khổ, hơn nữa vẫn là nói không nên lời cái loại này. Hắn cưới nàng. Tiểu Du Nhi làm chính mình tức phụ nhi. Hắn nội tâm cũng không phản cảm, thậm chí có chút chờ mong, vui dạo dực. Ở nước ngoài những năm đó, hắn vẫn luôn phi thường không yên tâm, phi thường lo lắng. Hắn hay còn nhớ rõ, nàng lần đầu tiên tới nguyệt sự. Khóc đến kia kêu một cái thương tâm muốn chết. Bởi vì Kiều Du mẫu thân đi đến sớm, không có người giáo nàng này đó nữ nhi ra sự tình. Hắn hiểu, đó là bởi vì hắn chịu ông ngoại ảnh hưởng, từ nhỏ liền ái ý hề học. Hắn tưởng nói cho nàng, nhưng lại sợ hãi nàng chán ghét chính mình, cho nên làm mẫu thân đi nói cho nàng, hơn nữa giáo nàng xử lý như thế nào mấy vấn đề này. Hiện tại nghĩ, hắn cùng nàng cùng nhau trưởng thành. Hắn nhất hiểu biết nàng. Hắn cùng nàng tựa hồ cũng là nhất thích hợp bất quá. Nàng cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Hắn đều lo lắng vô cùng. Cái này cục sát, có cái gì trước nay đều không nói ra tới, trang ở trong lòng, muốn sống sờ sờ đem chính mình nghẹn chết mới thôi. Làm hắn nghĩ, tâm liền hơi hơi phát đau. Cho nên, hắn muốn thử thử một lần. Nghĩ thông suốt lúc sau, Tào Kiêu vẻ mặt kích động hỏi, tiểu tẩu tử, ngươi nói ta muốn như thế nào truy Tiểu Du? Nghĩ kỹ rồi. Là, chúng ta đây có kế hoạch, được không? Thành A, ta nghe ngươi. Tào Kiêu hiện tại toàn thân máu đều ở sôi trào. Ngươi nhớ rõ Tiểu Du đại di mụ kỳ sao? Gì? Đại di mụ? Nàng không có đại di mụ. Tào Kiêu một đầu mờ mịt. Khương Ninh đang muốn giải thích, Cố Thiêm Hành mau một bước, nguyệt sự. A, nguyệt sự kêu đại di mụ. Này cái gì kỳ quái xưng hô? Tào Kiêu giống cái tò mò bảo. Khương Ninh tưởng dỗi tay chụp hắn đầu. Nghĩ đến chính mình hiện tại không phải lao thái thái, là ngạnh sinh sinh đem chính mình tay đè lại. Cái này quan trọng sao? Quan trọng là ngươi hiện tại biết cái này xưng hô là được rồi. Ở Tiểu Du đại di mụ kỳ khi, ngươi nhớ rõ nhiều một ít quan tâm săn sóc, tỉ như đi làm đưa bình thủy, còn có đường đỏ thủy, chocolate. Này đó ngọt đồ vật, ăn có thể làm người tâm tình biến hảo. Tào Kiêu lập tức cầm bút cùng vợ nhớ kỹ, vẻ mặt thụ giáo. Khương Ninh lại bỡ là nói một đống, sau đó nói đến nhất quan trọng một cái điểm, nàng nói cái gì, ngươi không thể hé răng, nàng mắng, khiến cho nàng mắng. Nàng dỗi ngươi, khiến cho nàng dỗi. Ngươi im lặng nghe, cái gì đều theo nàng ý tứ. Tào Kiêu hổ thẹn cúi đầu, chính là khi còn nhỏ đấu võ mồm thói quen, trong khoảng thời gian ngắn không có sửa đổi tới. Hảo! Ta nhẫn! Ta không hề răng, ta đem nàng đương tiểu tổ tông giống nhau hống. Hảo sao? Đúng vậy, phải đương tiểu tổ tông, nữ nhi giống nhau hống. Khương Ninh nói được thao thao bất tuyệt, nước miếng văng khắp nơi. Tào Kiêu nghe được nghiêm túc. Tới rồi bên này tỉnh thính, đều không có kết thúc. Sau đó lại giảng vào cửa. Không trong chốc lát, Tiểu Du liền tới đây. Nàng gần nhất, trực tiếp cho Khương Ninh một cái hùng ôm, ai u, nhưng đem chúng ta lo lắng hỏng rồi, không có gì sự đi. Không có việc gì, ta hảo thật sự. Sự tình thế nào? Khương Ninh quan tâm hỏi. Bên này Tần Sước cũng chạy tới, muội tử. Người đã đến rồi. đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật, cầm nhớ điểm tâm, ngươi cùng tiểu đội trưởng một người một hộp. Tiểu Du tiếp nhận, chuẩn bị muốn ăn thời điểm. Tào Kiêu mau một bước đoạt lấy, Tiểu Du, này đó điểm tâm đều là lấy mỡ heo làm được, đối tâm xuất huyết não không tốt lắm. Ngươi không thể. Hắn nói không có nói xong. Khương Ninh nhẹ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức phản ứng lại đây, mở ra hộp giấy tử, không thể ăn nhiều, nhưng là nếm thử, vẫn là có thể. Tiểu Du trừng hắn một cái, đoạt lấy hộp, liền trực tiếp ăn lên, ngươi hôm nay có chút không thể hiểu được. Tần Sước cũng nói thầm lên, tao bác sĩ, người tồn tại không dễ, không cần đem chính mình làm như vậy mệt. Tiểu đội trưởng thích ăn cái gì, liền ăn. Tiêu sai quá đời này. Tào Kiêu xem Tần Sước, hết sức đỏ mắt. Khương Ninh lập tức im lặng kéo qua Tiểu Du đến một bên nhi đi. Tần Sước là trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, như thế nào cảm giác cái này Tào Kiêu nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm kẻ thù giống nhau. Cố Thiêm Hành ở bên cạnh thanh thanh giọng nói, A Kiêu, đi, ta có chút việc cùng ngươi nói. Tào Kiêu bên này thu hồi ánh mắt, cùng Cố Thiêm Hành đi rồi. Khương Ninh cùng Tiểu Du tới rồi phòng nghỉ, nàng bắt quái hỏi, ngươi cùng Tần Sước đi được hảo gần A. Tiểu Du A một tiếng, có sao? Khương Ninh bắt quái hỏi, ngươi có phải hay không tính toán bắt lấy hắn? Tiểu Du ăn ăn trên tay hương hương giòn giòn bánh quy, nghĩ nghĩ, ta có cái này ý tưởng, gần nhất vội, về sau lại nói. Nám thảo. Khương Ninh khẩn trương nói, ngươi sao lại có thể như vậy qua loa cho xong, nhân sinh đại sự rất quan trọng. Ngươi tuyển Tần Sước, ngươi ba cũng sẽ không đồng ý đi. Ta cảm giác, ngươi cũng không thể sang bậy. Phần 189. Chương 189 các ngươi có khả năng một thai tam bảo. Hắn không đồng ý. Hắn có cái gì tư cách quản chuyện của ta? Ta tưởng tuyển ai, liền tuyển ai. Ninh Ninh, Tần Sước so ngươi phía trước kia lý đại quải hảo chút đi. Tần Sước tuy rằng là cái người làm ăn, trước kia có chút không đứng đắn. Nhưng hiện tại thành thật buồn phận, hơn nữa hắn lần này lập công lớn, đó là có thể đã chịu quốc gia chiếu cố, tiền đồ vô lượng. Tiểu Du thật đúng là đối Tần Sước nhìn với con mắt khác. Khương Ninh vô ngữ mở ra đôi tay, ngươi cũng làng ốc, hoa biên có tốt không cần, một hai phải bỏ gần tìm xa. Cái gì hoa biên? Tao kêu a, ngươi xem người thật tốt, nấu cơm cho ngươi, quét tước vệ sinh, ngươi cuộc sống hàng ngày ẩm thực, hắn toàn bộ đều an bài hảo. Khương Ninh không ngừng nói Tào Kiêu hảo. Đem hắn khen thượng thiên. Ninh Ninh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, ta lại chưa nói muốn kết hôn. Nam nhân vướng bận a, ta muốn đền đáp tổ quốc, nào có như vậy nhiều không đi tưởng những cái đó sự tình. Khương Ninh hơi nhíu mi nói. Không kết hôn. Ngươi muốn chơi. Thiên nột. Tiểu Du, ngươi luôn miệng nói phải làm cái người chính trực, muốn đền đáp tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Kết quả. Ngươi hiện tại liền bắt đầu làm không phụ trách sự tình. Hiện tại thời buổi này, cái nào xử đối tượng, không phải hướng kết hôn sinh con đi. Ngươi nếu không tưởng này đó, kia chẳng phải là chơi lưu manh, này hành vi không được. Khương Ninh lời lẽ chính đáng bắt đầu giáo dục. Tiểu Du hơi nhíu mặt, gì? Ta đây là chơi lưu manh. Đúng vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Khương Ninh thấy nàng muốn nói động, tiếp tục nói, nếu không cái kia tâm, cũng đừng đi chỉ hoãn nhân ra. Nhà giàu mới nổi muốn tìm sinh viên, kết hôn sinh con, hắn cũng già đầu rồi. Ngươi tùy hứng, không cần đem nhân ra kéo vào đi, đúng hay không? Trước ngăn trở nàng đi thai họa nhà giàu mới nổi. Như vậy Tào Kiêu liền có cơ hội. Bắt lấy nàng, đó chính là sớm muộn gì sự tình. Tào Kiêu A, ta đã giúp ngươi lớn nhất vội, chính ngươi hảo hảo nỗ lực. Tiểu Du giống như nghe lọt được, ngươi nói được có đạo lý, nhưng không phải cũng là ngươi nói ta già đầu rồi, hẳn là có người bồi, ta lúc này mới tưởng, như thế nào? Nói ta chơi lưu manh, lại là ngươi. Ta nói chính là kết hôn. Không phải chơi. Tiểu Du không cao hứng điệu môi, kết hôn. Vậy quên đi, ta còn là cảm thấy một người càng vui vẻ, vui sướng. Khương Ninh nhìn nàng, ngươi có phải hay không nghĩ ngươi ba cùng mụ mụ ngươi sự tình? Thúc khi đó tình huống làm sao có thể cùng hiện tại giống nhau, nơi đó quốc gia yêu cầu hắn, hắn cần thiết đến đi tiền tuyến. Hơn nữa Thẩm Nhi không phải cũng là ngoài ý muốn sao? Hiện tại quốc gia càng ngày càng tốt, chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, ngươi liền không nghĩ này đó, được không? Hảo hảo thành cái ra, Thẩm Nhi trên trời có linh thiêng, cũng an tâm. Khương Ninh nói hơn nửa ngày, nói được nước miếng đều làm. Cảm giác nàng giống như không có như thế nào nghe được đi vào. Tính. Nàng bản thân chính là cái có chủ kiến người, nàng nói lại nhiều, cũng dao động không được nàng tâm tư. Cho nên nàng liền không nói nhiều cái gì. Chỉ cần nàng không đi làm loạn là được. Mặt khác liền giao cho thời gian đi. Tào Kiêu cùng nàng có duyên phận, kia tầng giấy cửa sổ, sớm muộn gì sẽ đâm thủng. Khá tốt. Khương Ninh Tiểu Du nói thầm trong chốc lát, bên kia có việc, nàng phải đi vội. Tào Kiêu lại bắt đầu quấn lấy Khương Ninh, các loại thảo muốn kỹ xảo, chuyện gì đều hỏi một cái biến, đem Khương Ninh đầu góc đều phải đào rỗng. Cũng may Cố Thiêm Hành tới. Nhìn chằm chằm Tào Kiêu, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn thịt người. Tào Kiêu lập tức nhấc tay đầu hàng, là. Ta đi. Ta không chỉ hoan ta cùng tẩu tử ân ái. Chúc các ngươi một thai tam bảo. Nghe lời này, Cố Thiêm Hành sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, một thai tam bảo. Đúng rồi, tam bảo thai. Ta cảm giác các ngươi tỷ lệ cao tới 50. Tào Kiêu thực nghiêm túc y học góc độ phân tích. Khương Ninh tới hứng thú, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định miệng lưỡi. Ca thân thể, ta vẫn luôn tự cấp hắn điều trị, cũng làm quá toàn diện kiểm tra, từ tây y ở góc độ tới giảng, là có 50% xác suất. Khương Ninh nghĩ đến chính mình đời trước đều không có mang ngãi con, rất là lo lắng cho mình vô sinh, nàng hơi sốt ruột hỏi, ngươi có một bộ thiết bị sao? Ta nhưng thật ra muốn làm một cái toàn diện kiểm tra. Nàng lời này vừa ra, Cố Thiêm Hành mãnh liệt hò khan vài thanh. Khương Ninh không rõ nguyên do nhìn Cố Thiêm Hành. Tào Kiêu có chút xấu hổ cười, vừa lúc. Ta có cái học tỷ ở tỉnh bệnh viện, nếu không ta mang ngươi đi kiểm tra. Thành A. Khương Ninh lúc này mới phản ứng chậm một phách phát hiện, này niên đại bảo thủ. Rất nhiều mang thai đều sẽ không đi làm kiểm tra. Bởi vì ngượng ngùng, càng sợ hãi là nam đồng chí tới làm kiểm tra. Nàng là đời sau tới, cho nên rất nhiều tư tưởng, bị đời sau sở ảnh hưởng, cũng không có phát hiện chính mình đột ngột, mở ra. Cố Thiêm Hành cấp Tào Kiêu sử ánh mắt. Hắn lập tức hiểu ý lóe người, không ở nơi đó làm bóng đèn. Khương Ninh dục nói cái gì khi, Cố Thiêm Hành một phen kéo qua nàng, ăn cơm. Có chuyện gì, hôm nào nói. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi tới, ngươi gấp cái gì. Khương Ninh không rõ nguyên do. Cố Thiêm Hành nhìn nàng, không nói lời nào, ánh mắt kia phảng phất là tự hành thể hội. Khương Ninh bĩu môi, vui đầu nói thầm, bình giấm chua, đại bình giấm chua, toàn người chết. Thật làm người chịu không nổi. Cố Thiêm Hành thấu tiến lên, ân. Ngươi ở nói thầm cái gì. Khương Ninh ngẩng đầu. Đại khái là hắn thấu đến thân cận quá, cho nên nàng ngẩng đầu khoảnh khắc, nàng môi cọ qua hắn gương mặt. Khoảnh khắc, nàng khuôn mặt nháy mắt đà hồng. Liền Cố Thiêm Hành cũng đỏ mặt lên, có chút mất tự nhiên ngồi trở lại ghế dựa, khoe miệng phiếm như có như không ý cười. Có thể là thay đổi một cái chỗ ngồi. Còn bởi vì nơi này quá sáng, hai người da mặt đều mỏng. Cho nên như vậy một chút, điện giật, một cổ điện lưu liền thoán biến lẫn nhau toàn thân. Hơi xấu hổ như vậy trong chốc lát. Cố Thiêm Hành trước đứng lên, nhà ăn sắp đóng cửa, không đói bụng sao. Đói. Khương Ninh lập tức giống cái hài tử, vui sướng chạy tiến lên, vốn dĩ muốn nắm hắn tay. Vừa thấy quanh mình nhiều như vậy người. Nàng cũng chỉ là đi ở hắn bên người. Kết quả Cố Thiêm Hành bỗng nhiên chủ động dắt tay nàng, cùng nàng mười ngón khẩn khấu. Khương Ninh giật mình, lặng lẽ quét hắn liếc mắt một cái. Hắn giống như ở ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật toàn thân cứng đờ. Một đường đi qua đi, vẫn là có không ít người. Ngẫu nhiên xem bọn họ liếc mắt một cái, kêu một tiếng, Cố Liên Trường, tẩu tử. Bắt đầu thời điểm Cố Thiêm Hành trong lòng bàn tay đều có hãn, mặt sau hắn nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Đến nhà ăn, Khương Ninh rõ ràng nghe được hắn âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Ninh buồn cười, nhìn đem hắn khẩn trương đến, cùng đệ nhất vãn động phòng hoa chúc dường như. Nghĩ đến đêm đó, nàng khoe miệng vẫn là nhịn không được, nhẹ nhàng mà giơ lên. Hiện tại nhật tử an nhàn, thoải mái. So nàng tưởng tượng chung còn vui vẻ. Khương Ninh ngồi ở trên bàn cơm chờ hắn, hắn đi múc cơm. Tỉnh cục công an điều kiện thật là hảo, nhà ăn rất lớn, đồ ăn phẩm cũng phi thường phong phú. Khương Ninh bái một ngụm cơm hỏi, như thế nào không có nhìn đến một thố đồng chí. Cố Thiêm Hành nhìn chằm chằm Khương Ninh, trước mắt tò mò. Khương Ninh hơi nhíu mi, gì biểu tình đâu. Một thố đồng chí sự tình, ta vẫn luôn tưởng cùng ngươi nói, ngươi đều không cho cơ hội, sau đó tỉnh suy nghĩ vớ vẩn. Phần 190 Chương 190 ta tưởng cùng tiểu đội trưởng xử đối tượng. Suy nghĩ vớ vẩn. Ta khi nào suy nghĩ vớ vẩn? Chẳng lẽ không có sao? Khương Ninh hỏi lại, còn cố ý nhẹ nâng nâng cằm, một bộ ta hiểu bộ dáng của ngươi. Cố Thiêm Hành che giấu chính mình cảm xúc, ta không có. Ngươi người cùng tâm đều là của ta sợ cái gì? Ngươi là không sợ, chính là đánh nghiêng bình giấm chua. Lặng lẽ xử khí. Cố Thiêm Hành ho khan hai tiếng, cấp canh sặc tới rồi, còn nhìn bốn phía. Khương Ninh đồng chí, nói cái gì đâu. Hắn nghiêm túc thời điểm, cứ như vậy. Cố Thiêm Hành đồng chí, không cần kêu ta Khương Ninh đồng chí, ta là ngươi ái nhân, là ngươi tức phụ nhi. Khương Ninh nghịch ngợm chọc hắn. Cố Thiêm Hành nhất không thích nàng kêu hắn tên đầy đủ. Nàng hiện tại không chỉ có kêu tên đầy đủ, còn gọi cái đồng chí. Cảm giác này thật là quái quái. Hắn cũng thực không cao hứng, liền không lên tiếng. Khương Ninh cũng không để ý đến hắn, tiếp tục hỏi về một thố sự tình, Mục Thố đồng chí người này, ngươi hiểu biết nhiều ít. Hắn làm chuyện gì? Cũng là các ngươi một hệ thống sao? Cố Thiêm Hành cư nhiên không để ý tới nàng. Khương Ninh nhẹ trừng hắn, ai, ngươi người này như thế nào như vậy? Khương Ninh buồn bực gác xuống chiếc đũa, không nói. Hai người cứ như vậy giằng co. Cố Thiêm Hành người này cứ như vậy, Khương Ninh xử khí, hắn liền dẫn đầu đầu hàng. Ngươi thấy ta nào hồi, không phải hỏi khởi Mục Thố, ngươi đối hắn hứng thú lớn hơn với ta. Đó là bởi vì có việc nhi a. Ngươi nghe ta nói sao? Ngươi nghe ta giải thích sao? Khương Ninh nhỏ giọng nói thầm. Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh giống như thật sự không cao hứng. Hắn lại nháy mắt chịu thua, vậy ngươi nói, chuyện gì nhi? Khương Ninh xoay đầu, ta hiện tại không nghĩ nói. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, xấu hổ ngồi vào nàng bên người, không tiếng động nắm lấy tay nàng, gắt gao mà nắm chặt ở lòng bàn tay, tỏ vẻ cúi đầu. Khương Ninh cũng không phải cái gì quá mức người. Cho nên chuyển biến tốt liền thu, nhỏ giọng nói, Tào Tiểu Anh đồng chí mang thai. Cái gì? Cố Thiêm Hành thiếu chút nữa đứng lên. Khương Ninh ấn hắn, ngươi kích động làm cái gì? Lại không phải ngươi nhãi con. Này cùng Mục Thố có quan hệ gì? Phía trước nhi các ngươi vội thời điểm, nàng nháo tự sát, ta cũng là hỏi đã lâu, lúc này mới hỏi đến cái gì nguyên nhân. Dù sao chuyện này, ngươi hiểu được liền thành, giúp ta nhiều hiểu biết Mục Thố đồng chí. Đồng thời điều tra rõ ràng, lúc trước vì cái gì? Hắn muốn như vậy thương tổn một cái nữ đồng chí. Nói xong lời này, Khương Ninh nghỉ ngơi một chút, lại đem sự tình ngọn nguồn cùng hắn nói. Cố Thiêm Hành nghe xong, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Quả thực chính là thiên phương dạ đàm, chuyện như vậy. Cư nhiên cũng sẽ phát sinh ở Mục Thố trên người. Khương Ninh lại không cho là đúng, bởi vì đời sau chuyện như vậy, còn rất nhiều. Tuy rằng có chút giống tiểu thuyết cùng phim truyền hình, nhưng đã xảy ra. Hơn nữa đương cục giả Tào Tiểu Anh đồng chí, thậm chí tâm linh thượng đã chịu cực đại bị thương. Khương Ninh cảm thấy chuyện này cũng không giống phim truyền hình, trong tiểu thuyết viết đến như vậy tốt đẹp. Cố Thiêm Hành trầm tư một lát nói, hắn công tác phi thường đặc thù, hắn trước kia là ta thủ hạ bài trưởng, người đặc biệt thông minh, đầu óc hảo xử, hơn nữa hắn là dân tộc thiểu số người. Gia tộc bọn họ khổng lồ, có chính mình tín ngưỡng, còn có nguyên tắc. Chuyện này Mục Thố đồng chí khẳng định sẽ phụ trách. Là, hắn nói, nếu Tào Tiểu Anh không muốn gả cho hắn, liền dùng hắn xứng bắn chết hắn, làm hắn lấy chết tạ tội. Tào Tiểu Anh đồng chí hiện tại còn không biết nghĩ như thế nào. Ta tưởng rút, cũng không từ dưới tay. Khương Ninh có chút bất đắc dĩ nói. Cố Thiêm Hành ngoài ý muốn, ngươi không phải thực không thích Tào Tiểu Anh đồng chí, vì cái gì muốn giúp nàng. Ngươi giống như cũng không phải xen vào việc người khác người. Khương Ninh tự nhiên không thể cùng hắn nói. Nàng là không thích xen vào việc người khác, nhưng đời này, nàng muốn xen vào nhàn sự khả năng rất nhiều rất nhiều. Bởi vì nàng muốn tích góp phúc báo, vì hắn đổi về 30 năm thọ mệnh. Còn nữa Tào Tiểu Anh vốn dĩ cũng là chính mình hệ thống nhiệm vụ. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn cự tuyệt hệ thống nhiệm vụ, bởi vì hệ thống cho nàng trọng sinh cơ hội, còn cho nàng rất nhiều rất nhiều. Hệ thống an bài sự tình, đều là chính nghĩa. Khởi điểm nàng xác thật cho rằng Tào Tiểu Anh đồng chí, không phải cái gì hảo đồng chí. Thâm tiếp xúc mới phát hiện, nàng là cái tâm địa thiện lương hảo đồng chí. Nghĩ đến nàng với xã hội, định là có chỗ tốt gì, cho nên hệ thống mới có thể làm nàng đi cứu vớt nàng. Tiểu Bạch cùng nàng khoa phổ quá. Nàng như vậy, hệ thống cứu vớt. Tào Tiểu Anh đồng chí như vậy, liền từ nàng như vậy thiên tuyển chi tử ra tay giúp trợ, cứu vớt. Cố Thiêm Hành thấy nàng không nói lời nào, rất là buồn bực, muốn hỏi lại thời điểm. Khương Ninh bỗng nhiên giành trước mở miệng, bởi vì ta thấy được nàng tuyệt vọng, đối nàng lại thâm nhập hiểu biết một chút, mới phát hiện nàng là cái thực tốt cô nương, tao ngộ như vậy không công bằng sự tình. Nàng cũng không có nghĩ thương tổn ai. Nguyên lai nàng là tưởng ở võ trang bộ tìm hiệp sĩ tiếp mâm, nhưng xem Đinh Thăng. Còn có mặt khác nam đồng chí đối nàng như vậy hảo, nàng lại không đành lòng. Nàng bản chất không xấu, có thể đương bằng hữu. Bằng hữu nhiều, không phải chuyện tốt sao. Cố Thiêm Hành nhịn không được khẽ vớt quá nàng chóp mũi nhi, nhà ta Ninh Ninh tâm mới là thật sự có ái. Hắn đột nhiên khen nàng, nàng không có ngượng ngùng, ngược lại đậu hắn, trong lòng ta có ái, kia cũng chỉ trang ngươi một người, không trang những người khác. Cố Thiêm Hành trên mặt lập tức hiện lên hai mặt đỏ ửng, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nhà ăn không có gì người. Khương Ninh cùng Cố Thiêm Hành thu thập cơm bàn, liền đi ra ngoài. Trong hoa viên, mọi nơi thật sự không người. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên đi đến nàng trước mặt, chắn nàng đường đi, chậm rãi cúi xuống thân nhìn nàng, thực nghiêm túc nói, là ngươi nói, trong lòng chỉ trang ta một người. Nói chuyện nhưng giữ lời. Khương Ninh đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nện ở hắn ngực thượng, sao? Ngươi không tin ta nói. Tin. Khương Ninh không kịp phòng bị nhón chân, trực tiếp hôn qua hắn ngôi. Chuồn chuồn lướt nước thức. Chọc hắn. Liền chạy. Đem Cố Thiêm Hành kinh ngạc một hồi lâu, tại chỗ. Cuối cùng nhìn nàng bóng dáng, ngây ngô cười. Mọi người đều đúng giờ tan tầm. Nhưng Cố Thiêm Hành đoàn người lại không thể tan tầm, bởi vì Vương Đại Quý án kiện còn ở tiến thêm một bước sửa sang lại, thẩm tra xử lý chung. Cho nên mọi người đều vội thành một đoàn. Khương Ninh liền ở bên cạnh ốc, kỳ thật có điểm nhàm chán. Nàng liền lấy thư xem. Sau đó bọn họ bận rộn. Khi nào Tần Sức không biết đi đến bên người nàng tới. Nàng nhìn hắn vẻ mặt ý cười, ta xem ngươi cái đuôi nhỏ đều phải kiểu trời cao. Tần Sức một chút cũng không thu liễm, thực nghiêm túc nói, muội tử. Các ngươi nói qua, chờ sự tình thành, các ngươi muốn giúp ta giới thiệu tức phụ nhi, hiện tại ta có đối tượng, các ngươi có thể hỗ trợ sao? Ngươi có đối tượng? Nga. Ai a? Khương Ninh rất là tò mò. Tần Sức nhìn quanh mình, đồng nhiên đệ thấp thanh âm nói, ta cảm thấy kiểu đội trưởng khá tốt. Ta cùng nàng có phải hay không thực xứng đôi, ta kinh thường, nàng làm công an, đều là vì nhân dân phục vụ. Khương Ninh thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, ngươi. Sao tưởng a? Ngươi không phải thích ôn nhu sao? Nhà ta tiểu du nhi nhưng hung. Nàng là Tào bác sĩ a. Nhà giàu mới nổi, ngươi sẽ không sợ Tào kêu lột da của ngươi ra. Phần 191. Chương 191 muốn đánh nhau rồi. Tần Sước gãi gãi đầu nói, này có cái gì, ta cảm giác nàng hung ta thời điểm. Thật đáng yêu. Ta tưởng cùng nàng xử đối tượng. Nàng là ngươi hảo tỉ muội, ngươi cần thiết đến giúp ta. Khương Ninh ách một tiếng. Tần Sước lại tiếp tục nói, muội tử, ngươi sẽ không chướng mắt ta đi. Cảm thấy ta không xứng với kiểu đội trưởng đi. Ta ở nỗ lực học tập A, về sau ta sẽ nỗ lực làm có hàm dưỡng người. Gần nhất lao sư đều khen ta tiến bộ không ít. Hơn nữa ta cam đoan với ngươi, ta đối kiểu đội trưởng nhất định sẽ thực hảo thực hảo. Ta đem tâm đều có thể đào cho nàng. Khương Ninh có chút chịu không nổi cười gượng, cái này, ta cảm thấy thiên ngai nơi nào vô phương thảo, ngươi vì cái gì? Nhìn chăm chăm nàng xem. Còn có rất nhiều nữ đồng chí cùng ngươi lựa chọn A. Nếu không chờ sự thành lúc sau, chúng ta nhìn xem tổ chức thượng cho ngươi an bài cái dạng gì nữ đồng chí. Tương đối tương đối. Tương đối cái gì? Không cần tương đối. Đây là đối nữ đồng chí một loại không tôn trọng. Tần Sước nghiêm trọng nói. Khương Ninh thật là dở khóc dở cười. Hắn một ngụm một cái muội tử. Một bộ thực nghiêm túc bộ dáng, làm đến Khương Ninh đều không thể cự tuyệt. Đời trước hắn không có xuất hiện ở nàng sinh mệnh quá, cho nên nàng nhìn không tới hắn kết cục. Hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ. Tần Sước thấy Khương Ninh không hề răng, lại tiếp tục nói, muội tử. Ngươi không cảm thấy như vậy, chúng ta có thể thân càng thêm thân sao. Về sau ngươi hoa, ta hoa, vẫn là hảo huynh đệ, hảo tỉ muội. Khương Ninh ách một tiếng. Có chút từ nghèo. Tào Kiêu không biết khi nào tới. Đứng ở nơi đó. Ánh mắt cực kỳ nguy hiểm nhìn chằm chằm Tần Sước. Khương Ninh tâm lột bột một chút, nam thảo, sẽ không hắn nghe được đi. Này liền. Phiền thoái. Khương Ninh còn không có tới kịp mở miệng, Tào Kiêu đã giành trước một bước, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Tần Sước, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Sước trước mắt mặc danh, ta nói ta muốn truy kiểu đội trưởng A, muốn cùng ta muội tử thân càng thêm thân, con của chúng ta cũng là hảo. Hắn nói còn không có nói xong. Tào Kiêu đông nhiên chạy tới, một quyền liền huy qua đi. Tần Sước hoàn toàn không có phản ứng lại đây, theo bản năng nghiêng người né tránh, nghi hoặc hỏi, Tào Kiêu đồng chí, ngươi làm gì? Ta nơi nào cho ngươi? Ngươi không nên ép ta động thủ, đây chính là cục công an. Ta còn là chứng nhân, ta muốn lúc này có việc. Chuyện này còn có thể hoàn thành sao? Khương Ninh cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, lập tức một phen giữ chặt Tào Kiêu, ngươi đừng kích động. Tào bác sĩ, ngươi đến bình tĩnh, khống chế chính mình cảm xúc, ngươi không thể như vậy. Tào Kiêu hai mắt tanh hồng nhìn Tần Sước, ta cảnh cáo ngươi. Ly Tiểu Du Nhi xa một chút. Ngươi lại đánh nàng cái gì chủ ý, lão tử giải phẫu ngươi. Luôn luôn dí dỏm ưu nhã Tào Kiêu đột nhiên tự xưng lão tử. Tần Sước nguyên bản rất sợ, vừa nghe là chuyện này, lập tức thẳng thắn eo. Tào Kiêu, này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta đánh nàng chủ ý, cũng là chuyện của nàng. Tào Kiêu đúng lý hợp tình muốn rôi trở về, đồng nhiên giống như phát hiện là không có gì quan hệ, hắn không có tư cách ngăn cản. Đồng nhiên nghĩ đến Khương Ninh nói. Hắn hiện tại thập phần ảo não, hắn hẳn là sớm một chút xuống tay. Hiện tại, cái này Tần Sước thoạt nhìn nhân phẩm vô hạn cuối, nếu thật sự một hai phải đoạt, hắn còn không nhất định làm đến quá hắn. Tần Sước thấy Tào Kiêu không nói lời nào, nói thầm, ngươi muốn thích nàng, vậy công bằng cạnh tranh ác tiểu đội trưởng tưởng tuyển ai, vậy tuyển ai? Câm miệng, ta là nàng ca. Nàng còn như vậy điểm điểm đại thời điểm, chính là ta tự cấp nàng giặt quần áo, nấu cơm, cho nàng trải đầu. Ngươi muốn dám đối với nàng làm cái gì? Ta lộng chết ngươi. Tào Kiêu thẳng chỉ vào Tần Sước, trực tiếp uy hiếp. Tần Sước bĩu môi, a, ngươi nuôi lớn, vậy ngươi cũng không có tư cách quản chuyện của nàng. Tào Kiêu lửa giận lại nổi lên, nắm tay niết đến khanh khách rung động. Khương Ninh sợ sự tình không chịu khống chế phát triển đi xuống, nàng lập tức tệ đến hai người trung gian, tàn nhẫn đẩy một phen Tần Sước, câm miệng, Tần Sước. Chạy nhanh vội cái gì, liền đi vội cái gì. Muốn không vội, vậy đi ngủ. Nói ít đi một câu, muốn chết sao. Tần Sước nhìn Khương Ninh, đó là cái gì đều có thể, cái gì đều có thể nhẫn, ta hôm nay xem ở ta muội tử trên mặt, ta bất hòa ngươi tranh nhiều như vậy, hừ. Dù sao ta chính là thích tiểu đội trưởng, ta chính là muốn cho nàng làm ta tức phụ nhi. Phút cuối cùng phải đi, còn không quên kích thích một chút Tào Kiêu. Nhưng đem Tào Kiêu kích thích đến muốn bạo tẩu. Vẫn là Khương Ninh một chân cấp Tần Sước đá qua đi, hắn lúc này mới sống yên ổn. Tần Sước khập khiễng chạy trốn. Tào Kiêu tức giận đến mặt đều vặn thành một đoàn, tiểu tẩu tử, ngươi cho ta bình phân xử, cái này nam đồng chí có phải hay không thiếu tấu. Ta sớm muộn gì muốn thu thập hắn. Có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khương Ninh nhìn lúc này khí thành một đoàn Tào Kiêu, cảm giác hắn tựa như cái lao phụ thân, nữ nhi phải cho heo cùng, tức giận đến muốn mệnh. Tào Kiêu thấy Khương Ninh còn nhìn chính mình, lại không nói lời nào, buồn bực hỏi, tiểu tẩu tử, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a? Vì cái gì ngươi không giúp giúp ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự trong lòng hướng về cái kia nhà giàu mới nổi? Ngươi phải biết rằng, lúc trước ngươi cùng ta ca ở bên nhau, ta cũng là gia lực. Ngươi không thể không cảm kích ta, ngược lại còn muốn bỏ đá xuống giếng đi. Ai nói ta muốn bỏ đá xuống giếng, ta nếu không giúp ngươi, ta và ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì? Ngươi gấp cái gì? Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chuyện này phải hảo hảo cộng lại cộng lại. Khương Ninh không nhanh không chậm cho hắn đổ một ly trà. Trà khổ đinh. Nâng cao tinh thần, tỉnh não. Tao kêu uống một ngụm, hơi nhíu mi, này cái gì trà, so cà phê còn khổ. Trà khổ đinh, đây chính là hảo trà. Khương Ninh chậm rãi phẩm. Đời trước nàng mặt sau muốn lại uống thời điểm, không còn có trước kia kia hương vị. Hiện tại phẩm, thật là có khác một phen phong vị. Tào Kiêu nuông chiều từ bé, ở nước ngoài uống cà phê, tự nhiên không có uống qua thế hệ trước thường uống trà khổ đinh. Tiểu bối uống uống, cũng hảo, nhớ khổ tư ngọn. Trà khổ đinh. Như thế có ý tứ. Tào Kiêu lại phẩm một ngụm, tựa hồ cảm thấy hương vị cũng không phải như vậy khó uống, lại tiếp theo uống một ngụm. Theo sau lại nôn nóng hỏi, tiểu tẩu tử, chuyện này, ngươi nói một chút làm sao bây giờ? Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Tiểu Du có ý nghĩ như vậy, hắn cũng có, hắn vừa động thủ, kia không phải ăn nhịp với nhau. Ngươi mới biết được, bọn họ khả năng ăn nhịp với nhau à, vậy ngươi liền không thể quản quản chính mình miệng, có thể không dỗi liền không dỗi. Nàng là cái hảo cường người, ngươi muốn cái gì đều theo nàng. Đương nàng là nữ vương, không đồng nhất thiết đều dễ làm. Ngươi xem nhân gia nhà giàu mới nổi, tùy thời giống cái chó con giống nhau, giúp vào Tiểu Du bên người, các loại lấy lòng. Chó con. Tào Kiêu tựa hồ không quá minh bạch này ba chữ. Xác thật. Đây là đời sau đối nam sinh một loại xưng hô. Khương Ninh kiên nhẫn giải thích, tựa như mới sinh ra chó con giống nhau, ngoan ngoan đáng yêu, tùy tiện như thế nào rua, đều là ngoan ngoan ngoan ngoãn. Ta và ngươi nói. Tiểu Du một rút súng, nhà giàu mới nổi có thể quỳ xuống đất thượng kêu cô nãi nãi, ngươi ngâm lại. Cái này kêu túng. Một chút nam tử khí khái đều không có. Tào Kiêu có chút không thể nhận đồng. Phần 192. Chương 192 nghịch ngợm. Khương Ninh đau đầu che mặt, ở người mình thích trước mặt, có cái gì túng không túng, chỉ cần nàng vui vẻ, nàng vui sướng, hơn nữa nàng không phải quá mức người, ngươi túng, nàng còn một tấc lại muốn tiến một thước. Tào Kiêu có thể là gia đình nguyên nhân, cho nên từ nhỏ có cảm giác về sự ưu việt. Tần Sước liền không giống nhau. Hắn từ nước bùn mọc ra tới, một đường đánh đến hiện tại. Ở Kiêu Du như vậy hảo ra cảnh trước mặt, hắn là tự ti, cho nên hắn co được giãn được, cũng đặc túng. Nhưng ở trước mặt người mình thích, thật không có gì. Đó là ngươi hái người, các ngươi thưởng thức lẫn nhau, không cần phải vì có hư, giận dỗi. Đời sau rất nhiều phu thê, có đôi khi đã bị chính mình cảm xúc, chính mình tâm lý thao túng, cùng ái nhân càng nháo càng cương, thế cho nên cá chết lưới rách. Đến cuối cùng dùng mình, giận dỗi, chính mình lại không có sảng, ngược lại càng thêm buồn bực, hơn nữa kéo dài quá thời gian, mỗi ngày đều bị chịu dày vò. Tào Kiêu không lên tiếng. Đại khái ở suy tư chuyện này. Hắn thật sâu mà lầm vào suy nghĩ sâu xa chung, Khương Ninh nhìn nhìn bên kia Cố Thiêm Hành, thật sự rất bận rộn. Nàng dục qua đi bồi hắn thời điểm. Tào Kiêu lại nói chuyện, có phải hay không về sau ta cũng đến giống hống hải tử giống nhau, đem nàng hống, cái gì đều theo nàng, chẳng sợ nàng làm chính là không đúng, đối thân thể có làm hại. Lời thật thì khó nghe, ngươi hiện tại không phải nàng ai, ngươi không có tư cách vùng tay múa chân, quản nàng. Chờ nàng là ngươi ai sau. Đó chính là ái ước thúc, tính chất không giống nhau. Khương Ninh cảm giác chính mình muốn trở thành chi tâm tỷ tỷ. Vì cái này tiểu tỷ muội, nàng cũng là hoắc đi ra ngoài. Tào Kiêu một bộ thụ giáo bộ dáng. Khương Ninh khó được chịu cái không đương, đi xem Cố Thiêm Hành. Kết quả ngẩng đầu liền đối thượng hắn hướng bên này xem. Bất quá xem không phải nàng, mà là Tào Kiêu. Khương Ninh kỳ quái, hắn không xem nàng, xem Tào Kiêu làm cái gì. Buồn bực hết sức. Cố Thiêm Hành lại đây. Hắn lập tức đi tới Tào Kiêu bên người. Tào bác sĩ, ngươi lại đây nhìn xem ta trên tay này phân báo cáo. Tào Kiêu lắc đầu, ta có việc cùng tiểu tẩu tử thương lượng. Hơn phân nửa đêm, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ nàng là ngươi tiểu tẩu tử. Kia lời nói lanh đến. Có thể khiếp người. Tào Kiêu rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai là đại ca bình giấm chua đánh nghiêng, hắn nhấc tay đầu hàng, ân, ta sai, ta tỉnh lại. Xoay người liền đi rồi. Khương Ninh nhẹ trừng mắt Cố Thiêm Hành, vội xong rồi sao? Còn có không ít sự tình, ta đưa ngươi hồi chiêu đái sở. Cố Thiêm Hành bắt đầu liền tưởng đưa nàng hồi. Nghĩ nàng một người khả năng có chút nhàm chán, hắn cũng lo lắng. Nhưng xem nàng ở chỗ này, Tào Kiêu vẫn luôn quấn lấy hắn, hắn trong lòng phi thường không vui. Hắn đã cực lực áp chế, vẫn là không thể khống chế. Phảng phất chính mình âu yếm chi vật, tùy thời khả năng bị cướp đi. Khương Ninh lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, ta không trở về, ta muốn bồi ngươi. Cố Thiêm Hành nghĩ nghĩ, nhìn phòng trong không có những người khác, vậy ngươi tiến vào. Khương Ninh trực tiếp vãn trụ hắn tay, cùng hắn vào văn phòng. Cố Thiêm Hành đóng cửa. Nháy mắt không gian liền trở nên tư mật đi lên. Khương Ninh nhìn trên mặt bàn một đống tư liệu, ta có thể giúp ngươi làm điểm cái gì? Ngươi xem liền thành, ta tới xử lý. Cố Thiêm Hành nói, lại ngồi xuống bận rộn lộng trên tay đồ vật. Khương Ninh liền nâng đầu nhìn hắn lộng. Cố Thiêm Hành cho nàng xem đến ngượng ngùng, ngươi ở ghế trên ngủ một lát đi, đây là ta quần áo khoác phủ thêm. Khương Ninh lắc đầu, không ngủ, ta muốn nhìn ngươi. Cố Thiêm Hành thanh thanh giọng nói, ngươi xem ta sợ ta không thể chuyên tâm làm việc. Nàng ánh mắt kia, càng là làm hắn máu quay cuồng, vô pháp khống chế cảm giác. Này không nghe lời nha đầu. Khương Ninh ách một tiếng, ngươi cho ta là không khí A, không tồn tại. Đâu có thể nào. Trên người nàng hương khí, nàng bộ dáng đều ở hắn trong đầu, hắn còn có thể đương nàng không tồn tại. Cố Thiêm Hành bỗng nhiên vươn tay, lại đây. Khương Ninh nghi hoặc đi qua đi. Kết quả hắn một phen kéo qua tay nàng. Nàng trọng tâm không xong, thuận thế ngồi vào trong lòng ngực hắn. Cố Thiêm Hành một phen khoanh lại nàng. Như là trung điện. Một cổ điện lưu, nháy mắt thoán biến toàn thân, nàng theo bản năng co rúm lại thân thể. Hành ca, ngươi như vậy chẳng phải là càng không thể công tác. Có thể. Ngươi ở ta trong lòng ngực, ta dựa vào, ta có cảm giác an toàn. Cố Thiêm Hành bá đạo lên, thiệt tình bá đạo. Giống đời sau nói đại tổng tài. Làm ngươi thực sự có loại thấu bất quá tới khí cảm giác. Hắn là có cảm giác an toàn, nàng nhưng thật ra co quắp thật sự, hoàn toàn không được tự nhiên. Hơn nữa nàng tổng thực. Kia gì? Hắn một chạm vào nàng, nàng liền sẽ miên man suy nghĩ, có cảm giác. Khương Ninh không cảm thấy chính mình loại này phản ứng thế nào, dù sao cũng là người bản năng, bình thường hiện tượng. Nhưng, lúc này, cái này địa phương, cũng không thể làm cái gì. Nàng liền không thoải mái, khó chịu vô cùng. Liên tưởng tận lực tránh cho loại tình huống này phát sinh. Nề hà nhà nàng nam nhân, lan lộn mù quáng. Thật là làm người chịu không nổi. Làm Khương Ninh không nghĩ tới chính là... Hắn thật đúng là chính thức bắt đầu xử lý văn kiện. Thường thường ở nàng sau cổ cọ một cọ. Kia ra thịt tương ma cảm giác, vạn phần câu nhân. Khương Ninh bất mãn hử nhẹ một tiếng, hành ca. Người thảo người ngại. Ân, như thế nào đâu? Cố Thiêm Hành nhưng thật ra vẻ mặt mạc danh. Khương Ninh liền tưởng A, hắn như thế nào liền như vậy có thể trang. Khương Ninh bĩu môi. Nàng nhăm chán. Hắn công tác, kia nàng liền chơi hắn. Nàng liền dựa vào hắn ngực. Tay nhẹ nhàng mà vướt ve hắn hổ cha. Dâu cũng thật thô, còn cụm tay. Cọ ở trên cổ thời điểm, đảo có một loại dị dạng cảm giác. Khương Ninh lại tò mò nhìn hắn hầu kết. Ngẫu nhiên lan lột. Phi thường không giống nhau. Khương Ninh cũng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên liền tưởng hôn một cái. Thoáng chốc Cố Thiêm Hành kêu lên một tiếng. Ninh Ninh, ngươi làm cái gì đâu? Thanh âm khàn khàn hơi trầm xuống. Rất là mê hoặc người. Chơi ngươi a, nghịch ngợm. Cố Thiêm Hành nhẹ điểm nàng giữa mày, áp chế kia cổ xúc động, tiếp tục xử lý trên tay sự tình. Khương Ninh cảm giác a, hắn tự chủ, có đôi khi thật sự thực kinh người. Khương Ninh cũng không phải là như vậy hảo hứng người. Mặt sau liền càng thêm quá mức. Nàng cùng hắn mặt đối mặt ngồi. Kia hình ảnh, không dám lọt vào trong tầm mắt. Cố Thiêm Hành trung quy nhìn không được văn kiện. Khoe mắt áp lực đến đường đỏ, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Khương Ninh phủng hắn khuôn mặt, này không phải ngươi trước chiêu ta sao. Cố Thiêm Hành kịch liệt ho khan hai tiếng. Bất quá không phải không khỏe ho khan, mà là bị nước miếng sặc tới rồi. Kia, ngươi đi ngủ một lát đi. Ngủ? Ngủ cái gì? Điều này nông nỗi. Hắn cũng không sợ chính mình hư rớt. Khương Ninh tiến đến hắn bên thai nói vài câu. Cố Thiêm Hành đột nhiên đứng dậy. Khương Ninh chân ma, suýt nữa không đứng lại. Cố Thiêm Hành lại sợ nàng ném tới, lập tức lại đem hắn ôm. Kết quả? Khương Ninh trực tiếp đem hắn ấn tới rồi trên cửa. Cửa này là tấm ván gỗ môn, cho nên bên ngoài nhìn không tới cái gì. Cố Thiêm Hành hô hấp bắt đầu dồn dập. Bởi vì tiểu tức phụ nhi như là muốn ăn thịt người. Khương Ninh tay vòng đến hắn sau vòng, sau đó chậm rãi giữ cửa thượng khóa trái. Cố Thiêm Hành phảng phất đoán được Khương Ninh muốn làm cái gì. Trên mặt tất cả đều là khẩn trương. Hoàng thật sự. Phần 193. Chương 193 trước mặt mọi người dùng ngân châm cứu người. Cố Thiêm Hành đứng thẳng thân thể, Ninh Ninh. Ngoan. Đi ngủ một lát. Khương Ninh liền nhào vào trong lòng ngực hắn, hận không thể quải trên người hắn. Cố Thiêm Hành ly không được ván cửa. Hắn luôn luôn trước hai bước, thân thể liền kế tiếp lui về phía sau. Chống đỡ không được. Hắn thực nghiêm túc nói, nơi này là tỉnh cục công an. Ta biết. Vậy ngươi có thể hay không đừng nghĩ có không? Ta không có. Ai ngờ có không? Ta mới không có. Ta không cần mặt mũi sao? Ngươi cư nhiên nói như vậy ra tới. Cố Thiêm Hành gật gật đầu, ân, ngươi không có. Vậy ngươi đi ngủ. Đợi chút, ta còn có việc. Hắn có chút hối hận, đem nàng mang lên. Tùy thời muốn đem hắn nuốt rất dường như. Không đem nàng mang lên, hắn ở chỗ này càng không có tâm tư công tác. Lần trước hắn bất quá mới đi ngắn ngủn 2 ngày thời gian, kết quả trong nhà liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Hiện tại sự tình tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cho nên một khắc cũng không thể rất dây xích, nàng với hắn càng là quan trọng quá hết thảy, càng không thể có việc. Khương Ninh biết Cố Thiêm Hành cá tính. Giờ khắc này, liền tính là tại chỗ nổ mạnh, hắn cũng nhất định sẽ không làm cái gì. Cho nên Khương Ninh cũng chưa từng có phân. Mà là đáng thương hề hề nhìn hắn, ôm một cái. Hảo, ôm. Cố Thiêm Hành cầm nàng không có cách, sùng nịch ôm qua nàng, gắt gao mà ôm ở trong ngực. Hắn trước nay đều là khắc kỷ phục lễ người. Chính là tới rồi nàng nơi này. Hắn thật là cái gì đều không nghĩ muốn. Cũng may còn có một phần lý trí, nếu không hắn thật không biết phía dưới, còn sẽ phát sinh cái gì. Hắn ôm nàng, liền không nghĩ buông lòng ra. Khương Ninh lại ngẩng khuôn mặt nhỏ, thân thân. Trắng ra lại đáng yêu. Cái này làm cho Cố Thiêm Hành thật là dở khóc dở cười, túi người tàn nhẫn hôn qua nàng, quyến luyến không tha, mắt mê ly nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, nha đầu, ngoan. Hiện tại sự tình đến quan trọng nhất phân đoạn, mọi người đều ở nỗ lực, biết không? Biết. Khương Ninh thanh âm mềm mại đáp lại. Nàng thích còn không phải là như vậy hắn sao? Tự hạn chế. Cấm dục. Như thế nào cũng sẽ không phá giới. Cố Thiêm Hành không có lập tức buông tay, mà là đem nàng ôm tới rồi bên cạnh trên sofa, đem chính mình quần áo khoác khoác ở nàng trên người, còn cho nàng đè xuống góc áo, sùng nịch nói, ngoan, ngủ đi. Khương Ninh phiên một cái thân, đem đầu giấu đi. Cố Thiêm Hành cười cười, đứng dậy đi công tác. Hắn nghiêm túc lên bộ dáng, thật thật đẹp. Nàng không có gì buồn ngủ, liền lặng lẽ xem hắn, cứ như vậy nhìn hắn, cũng là thỏa mãn. Nghĩ đến trước khi chết tuyệt vọng. Nàng trong lòng cái kia hận a. Vì cái gì không cho nàng sống lâu mấy năm? Vì cái gì không cho chính mình sớm một chút nhìn đến trước mắt người nam nhân này thiệt tình? Vì cái gì nàng muốn thiêu thân lao đầu vào lửa cả đời? Chịu đủ nhân sinh 6 khổ. Cuối cùng mình đầy thương tích, sắp chết, như cũ không rơi cái hảo. Nàng hối, hận. Nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, bởi vì nhân sinh không có cơ hội trọng tới. Nàng nhìn hắn vì nàng chết, nàng tim như bị đau cắt, vạn niệm câu hôi. Chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng sẽ có trọng sinh cơ hội. Cho nên tân cả đời này. Nàng tính toán đem sở hữu hết thể đều cho hắn. Đời này, nàng phải hảo hảo một lần nữa là người, muốn qua đến nhất hạnh phúc. Nguyên bản không có xa cầu quá nhiều, chỉ nguyện hắn hảo hảo, như vậy nhìn liền cũng đủ. Khả nhân tâm động không đáy, nàng cũng là như thế. Từ gả cho hắn, đến bây giờ tưởng cùng hắn có 2 tử, nàng cảm giác chính mình muốn càng ngày càng nhiều. Nàng xa cầu càng nhiều, nàng càng là bất an. Càng muốn dùng chính mình trên tay được đến bàn tay vàng, đi chợ giúp càng nhiều yêu cầu người. Chỉ nguyện trời cao thương hại, có thể cho nàng được đến càng nhiều. Nghĩ nghĩ những việc này nhi. Khương Ninh dần dần tiến vào mộng đẹp. Điềm mỹ mộng. Nàng ngủ thật sự trầm, rất thơm. Cố Thiêm Hành tranh thủ lúc rảnh rỗi công phu, đó chính là xem tiểu tức phụ nhi. Tiểu tức phụ nhi lặng lẽ xem hắn. Hắn cũng lặng lẽ xem nàng. Tâm gắt gao mà dựa vào cùng nhau, đây là song hướng lao tới tình yêu. Khương Ninh thoải mái dễ chịu ngủ một đại giác, một giấc này ngủ đến quá trầm. Chầm đến nàng như là lại đã trải qua cả đời, trong mộng cả đời, chuyện xưa đứt quãng, không ngừng quay cuồng. Kia như là người khác chuyện xưa, cũng như là chính mình chuyện xưa. Mãi cho đến nàng cảm giác được bụng vắng vẻ, lúc này mới tỉnh lại. Trong văn phòng, cái gì cũng không có. Mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề, một chương giấy đều không có lưu lại, Cố Thiêm Hành nhất quán phong cách, ái sạch sẽ, thu thập. Khương Ninh ngủ đến quá trầm, ngủ đến toàn thân có chút lên men. Vừa vặn bốn bể vắng lặng. Nàng ở trong văn phòng đánh một bộ thái cực. Lâu rồi không đánh, đều mới lạ. Nàng thậm chí quên mất chính mình là cái 60 tuổi người già linh hồn. Đánh xong một bộ thái cực, toàn thân thoải mái rất nhiều. Nàng kéo ra môn. Liền có người lại đây tiếp đón nàng. Khương Ninh đồng chí, Cố Liền Trường bọn họ đã thượng đỉnh. Cố Liền Trường thác ta chiếu cấu ngải, ngài đói bụng đi. Ta cho ngươi cơm trưa đi. Cơm trưa? Là, hiện tại đã một chút, còn có nửa giờ nhà ăn cũng muốn đóng cửa. Ngươi vội, ta chính mình đi thôi. Khương Ninh nào không biết xấu hổ đi phiền toái người khác, rốt cuộc chính mình lại không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, yêu cầu người chiếu cố. Tuy rằng ở Cố Thiêm Hành nơi đó, nàng chính là cái tiểu hài nhi, yêu cầu hắn chiếu cố. Nhưng nàng chính mình không thể như vậy nuông chiều chính mình. Cho nên Khương Ninh đi toilet, đơn giản giặt sạch một phen mặt, liền hướng nhà ăn đi. Thỉnh công an tính thật lớn. Phía trước một đống lâu, mặt sau mấy đống lâu, còn có đại hưu nhà nơi, một cái đại nhà ăn. Có chút ít nhân tài đi ăn cơm, có thể là vội công sự. Cơ bản đều là ăn mặc chế phục. Nhưng phía trước có một cái nữ đồng chí ăn mặc màu đỏ đâu áo khoác, thoạt nhìn đặc biệt mắt sáng, hơn nữa trên chân xuyên chính là tiểu giày da. Giống như ở khóc. Đi ngang qua người đều nhìn chằm chằm nàng xem. Khương Ninh cũng nhìn thoáng qua. Là cái xinh đẹp được ngay nữ đồng chí, còn hóa một chút trang điểm nhẹ, chính là khóc thời điểm, đem trang toàn khóc hoa, thoạt nhìn có chút thương tâm muốn chết. Khương Ninh cũng không có chuẩn bị đến gần, rục lướt qua nàng đi qua khi. Kia nữ đồng chí bỗng nhiên một cái lảo đảo. Thân thể về phía trước tài đi xuống. Đại khái là học y ghi lúc sau bản năng, Khương Ninh tim thắt lại, bản năng nhào lên trước, muốn rôi tay đỡ nàng. Nghề hà nàng vẫn là chậm một bước. Nữ đồng chí té ngã trên đất. Hơn nữa ngã trên mặt đất, cư nhiên động đều không có động một chút, cũng không có lập tức lên ý tứ. Khương Ninh buồn bực thời điểm, có người mau một bước tiến lên, nữ hoa, ngươi không sao chứ? Người nọ hô nửa ngày, không thấy kia nữ đồng chí phản ứng, muốn tiến lên đỡ nàng thời điểm. Khương Ninh một phen đè lại hắn tay, đừng cử động nàng. Mau. Đều thối lui, làm nàng có hô hấp không gian, mau. Mọi người nghi hoặc nhìn thoáng qua Khương Ninh. Khương Ninh bắt mạch. Sau đó lại làm đơn giản kiểm tra đến nàng vấn đề nơi, lập tức lấy ra ngân châm, đối nàng phần đầu bắt đầu thi châm. Thời buổi này dùng ngân châm thiếu, trung y thì càng thiếu, là tây y thì thịnh hành thời điểm. Cho nên nàng kim kim. Rất nhiều người đều tò mò, đều sôi nổi nhìn qua. Lúc này, Khương Ninh chỉ nghĩ cứu người, mặt khác cái gì cũng không có tưởng. Rốt cuộc trước mắt cái này nữ đồng chí sinh mệnh nguy ở sớm tối, một di động, liền có khả năng phát sinh biến hóa, đưa đến bệnh viện, khả năng chậm. Cho nên Khương Ninh cái gì cũng không rảnh lo. Phần 194. Chương 194 nàng trượng phu hy sinh. Khương Ninh bên này vừa mới thi xong châm. Nàng bên hai, phảng phất liền nghe được trước mắt nữ đồng chí tiếng tim đập, thùng thùng, phi thường hữu lực. Không trong chốc lát, nàng tỉnh. Khương Ninh không cấm giơ lên khóe miệng, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nữ đồng chí mãn nhãn tuyệt vọng nhìn trước mắt xa lạ Khương Ninh, tay run rẩy bắt lấy nàng, là ngươi cứu ta sao? Khương Ninh ấn tay nàng, ngươi đừng núp nhích. Cảm xúc không cần quá mức với kích động. Nữ đồng chí vô lực nhắm hai mắt, nước mắt chảy xuống, trong mắt không có một tia quang, phảng phất rơi vào địa ngục. Khương Ninh có thể cộng tình đến nàng bi thương, mặc kệ có cái gì tuyệt vọng sự tình, chúng ta đều phải hảo hảo sống sót, vì chính mình, cũng vì cha mẹ, vì bằng hữu. Nữ đồng chí chua xót cười, ngươi nhất định không có trải qua quá tuyệt vọng, nhân sinh sở hữu chờ đợi ở một khắc hóa thành hư ảo, ngươi nhất tái người, không còn nữa. Ngươi còn có cái gì sống sót lý do? Nhất ái người. Khương Ninh nghi hoặc hết sức. Phút chốc ngươi bên kia vang lên một cái sốt ruột thanh âm, đàm ái đồng chí. Đàm ái đồng chí. Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy không khai? Đàm ái. Nguyên lai nàng kêu đàm ái. Khương Ninh chậm rãi rút châm, đồng thời nói, đàm ái đồng chí, chúc mừng ngươi, phải làm mụ mụ. Mụ mụ. Đàm ái trong mắt quang một chút sáng lên, kích động bắt lấy Khương Ninh tay, phút chốc ngươi ngồi dậy, ngươi là nói. Ta hoài hải tử. Là Khánh ca hải tử. Khánh ca, đây là ngươi cho ta lễ vật sao? Nhất bi nhất hỉ, ngươi làm ta như thế nào kiên trì đi xuống? Khánh ca. Ô. Nhất bi nhất hỉ. Khương Ninh nghe, tâm không cấm nắm ở bên nhau. Vừa mới kêu nàng tên đồng chí, vừa vặn là tỉnh công an thính bí mật tiểu lưu, nàng kéo qua Khương Ninh tay, nhỏ giọng nói, Khương Ninh đồng chí, đàm ái đồng chí trượng phu lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Nàng là tới lãnh tư liệu. ta xem ngươi người hảo, nàng giống như lại nguyện ý nghe ngươi nói, ngươi khuyên khuyên nàng. Nàng một người rất khổ. Trượng phu hy sinh. Khó trách vừa mới kia trong nháy mắt, nàng thật sự tâm không nhảy, đại khái là nghĩ cùng nàng tình cảm chân thành người cùng chết đi. Khương Ninh đôi mắt nháy mắt nhiệt. Khuyên nàng. An ủi nàng. Nàng như thế nào đi an ủi nàng. Nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Nàng hiểu biết quá nhiều quá nhiều. Vì tổ quốc cường đại, vì nhân dân phục vụ, vì thành thị an bình, có bao nhiêu người yên lặng hy sinh. Bọn họ cũng là cha mẹ thương yêu nhất toa, cũng là ái nhân trong lòng nhiệt tình yêu thương, thậm chí còn có rất nhiều hài tử ba ba. Nghĩ nàng tâm liền nắm đến sinh sôi phát đau. Cho nên nàng kính yêu này một loại người. Ở vừa mới nàng sau khi thoát hiểm, nàng còn trách cứ chính mình quá mức với xúc động, ở trước công chúng dùng tới ngân châm cứu người, này không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì quá mức với rêu rao. Nhưng hiện tại nghe nói, nàng vừa mới mất đi tình cảm chân thành. Hơn nữa nàng tình cảm chân thành, vẫn là vì quốc gia cùng nhân dân hy sinh. Nàng trong lòng hối hận tức khắc tiêu mây khói tán. Nàng dặn dò nàng, cảm xúc không cần dao động. Nhưng lúc này, nàng như cũ ngồi dưới đất, vuốt chính mình bụng, lại khóc lại cười. Nay đại khái chính là nhân sinh nhất khó có thể hình dung sự tình, một mặt bi thương ái nhân qua đời, một mặt lại vui vẻ nàng có hài tử. Khương Ninh hốt hoảng đi đến Đàm Ái trước mặt, Đàm Ái đồng chí, đứng lên đi. Trên mặt đất lạnh, chúng ta đi nhà ăn ngồi ngồi, đừng đem chính mình đói lả. Đại khái là bởi vì nàng cứu nàng. Lại bởi vì nàng lúc này nhìn nàng trong mắt xúc nước mắt. Nàng đối nàng không có phòng bị, cũng không có cự tuyệt. Nàng đỡ nàng đi nhà ăn trong một góc ngồi xuống. Sau đó nàng đi đánh cơm, còn thịnh một ít canh. Nàng cùng nàng mặt đối mặt ngồi, nhìn nàng vẫn luôn ở áp lực chính mình cảm xúc, ở gật lệ. Hảo tâm đau, rồi lại không biết có thể nói chút cái gì đi an ủi nàng. Chỉ phải cho nàng thịnh canh, uống điểm canh, ấm áp thân mình. Ngươi vừa mới chính là bởi vì đói khát, dẫn phát rồi tuột huyết áp, lại bởi vì ngươi cảm xúc quá kích, trái tim. Nàng nói tới đây, không có nói ra. Bởi vì nàng cảm giác nàng trái tim công năng không được đầy đủ. Cũng không nhất định tất cả đều là. Rốt cuộc người ở bi thương đến cực điểm thời điểm, thật sự không có gì tinh lực đi chống đỡ khí quan tới động tác. Nàng cũng là muốn đi theo ái nhân đi, tâm như cho tàn, mới có thể như vậy. Nếu nàng trái tim công năng không được đầy đủ, nàng mấy châm đi xuống, nàng hiện tại không có khả năng còn hảo hảo ngồi ở chỗ này. Khương Ninh lập tức đánh gãy chính mình cái này suy đoán. Nàng tin tưởng người tốt có hảo báo. Đã thực khổ Đàm Ái, không có khả năng trái tim lại có cái gì vấn đề. Đàm Ái tâm căn bản không ở Khương Ninh nói thượng, cho nên nàng nói cái gì trái tim vấn đề, nàng căn bản không có nghe được, liền túi đầu nói thầm, ngươi biết không? Ta cùng Khánh Ca đã kết hôn 5 năm, chúng ta vẫn luôn muốn cái hải tử. Đại khái là duyên phận không tới, cho nên vẫn luôn không có tới. Hắn cùng ta nói rồi, đời này hắn đều sẽ cùng ta cầm tay đến lão, nhưng hắn như thế nào đột nhiên đi rồi, ta không thể tiếp thu. Đồng chí, các ngươi là gạt ta, đúng hay không? Hắn nhất định ở nơi nào cất giấu, chọc ta không vui. Ta biết ta có đôi khi thực tùy hứng, tổng dính hắn, chưa cho hắn không gian. Đồng chí, ngươi cùng hắn giảng. Ngươi nói cho hắn, ta sẽ học độc lập, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta sẽ không lại dính hắn. Ngươi làm hắn trở về được không? Khương Ninh một cái người đứng xem nghe, liền nước mắt đầy mặt, ấn tay nàng, Đàm Ái đồng chí, uống điểm canh, được không? Ngươi còn như vậy rồi dám đi xuống, hài tử sẽ rất khó chịu. Đàm Ái nặng nề mà gật đầu, ân, ta không thể làm bảo bảo khó chịu, ta hiện tại là mụ mụ, ta càng không thể lấy giống như trước như vậy tùy hứng, ta phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng lập tức phủng chén ăn canh. Kia bộ dáng, người xem tan nát cõi lòng. Khương Ninh ngửa đầu. Nuốt nuốt trong mắt đồ vật, nỗ lực nhìn nàng mỉm cười. Tiểu Bạch thanh âm thích hợp vang lên, chủ nhân, chúc mừng ngài kích phát tân nhiệm vụ tuyến, xin hỏi tiếp thu nhiệm vụ sao? Tiếp thu. Mặc kệ có phải hay không nhiệm vụ. Nàng không có khả năng bỏ quên Đàm Ái mặc kệ. Nàng là từ quỷ môn quan, đem nàng cướp về. Nàng phải hảo hảo. Còn có hài tử, cũng nhất định phải hảo hảo. Tiếp thu thành công. Khương Ninh mở ra Đàm Ái cá nhân giới thiệu giao diện. Mặt trên không có gì quan trọng tin tức. Đại khái chính là nàng tính cách giới thiệu. Nguyên lai nàng là cái thực đơn thuần, bị trượng phu sủng thành hài tử tiểu nữ nhân. Cho nên trượng phu của nàng không còn nữa, nàng mới như vậy khó có thể tiếp thu, cực kỳ bi thương. Còn có một ít gia đình bối cảnh giới thiệu, Khương Ninh liền không có đi nhìn kỹ, chỉ là nhìn lướt qua. Từ hệ thống ra tới, chỉ thấy Đàm Ái đã đem canh uống xong, liền đồ ăn đều ăn sạch. Nàng phảng phất thật sự ở nỗ lực làm chính mình trở nên độc lập, không cho trượng phu nhọc lòng, xa cầu trượng phu có thể trở về. Là lừa nàng chơi. Đại khái nàng là thật sự quá mệt mỏi. Cơm nước xong. Nàng bồi nàng đi rồi hai vòng, sau đó về tới trong lâu phòng nghỉ, nàng liền ở trên sofa ngủ rồi. Khương Ninh lại lần nữa cho nàng bắt mạch, phát hiện thân thể cơ năng hết thể đều là bình thường. Vừa mới kia một chốc, có lẽ liền như nàng sở suy đoán như vậy. Thật là nhất thời cực kỳ bi ai đến không muốn sống. Nếu không phải đứa nhỏ này, nàng khả năng thật sự không có sống sót chống đỡ đi. Phần 195. Chương 195 nàng khả năng sống không nổi. Khương Ninh lôi kéo lông dê thảm cấp Đàm Ái đắp lên. Không trong chốc lát, Tiểu Lưu lại tới nữa. Xem Đàm Ái nghỉ ngơi lúc sau, nàng đem tư liệu cho Khương Ninh. Khương Ninh đồng chí, ngươi chuyển giao cấp Đàm Ái đồng chí đi. Đây là nàng trượng phu một ít tư liệu, còn có tiền an ủi tiền tiết kiệm điều. Khương Ninh nhìn mặt trên kim ngạch, chua xót cười. Mấy thứ này, phảng phất có 1000 cân trọng, nàng bắt không được cảm giác. Nàng không dám tưởng tượng. Nào một ngày nàng đứng ở Đàm Ái vị trí, sẽ là như thế nào cảm giác. Nàng quả thực không dám tưởng tượng. Rốt cuộc kia đều là nàng mệnh. Nghĩ vậy chút, Khương Ninh liền không lý do hoảng, gấp không chờ nổi muốn đi xem Cố Thiêm Hành. Nhưng hiện tại nàng lại không thể rời đi. Chỉ phải ở phòng nghỉ đi tới đi lui, khi thì nhìn xem bên ngoài, trông mòn con mắt chờ Cố Thiêm Hành thân ảnh. Hôm nay là quan trọng nhất một ngày. Khương Ninh tâm bất ổn. Nàng đánh tiến vào không gian, mở ra Vương Đại Quý này nhiệm vụ tuyến, phát hiện nhiệm vụ tiến độ đã tới rồi mặt sau, lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại nhưng xem như đem Vương Đại Quý cái này chú trùng thu thập. Tiểu Bạch phảng phất cảm giác được Khương Ninh lo âu, ôn nhu nói, chủ nhân, đừng lo lắng, sự tình sẽ hết thảy thuận lợi. Ngươi lo lắng sự tình, cũng sẽ không phát sinh đát. Khương Ninh nghe Tiểu Bạch nói như vậy, trong lòng sợ hãi hoan vài phần. Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi, luôn là ngươi tới an ủi ta, giảm bớt ta lo âu, ta biết ta có khi chính là chim sợ cành cong, khống chế không được lo âu. Mất mà tìm lại, cho nên ngài mới có thể lo được lo mất, sinh sợ hãi lại lần nữa mất đi, chính là ngươi phải tin tưởng, nhân tâm tồn thiện niệm, nhất định sẽ bị trời cao sở khoan thứ. Tiểu Bạch kiên nhẫn trấn an. Khương Ninh cười cười, mở ra Đàm Ái nhiệm vụ tuyến, trong lòng có ái, nhất định sẽ bị trời cao sủng. Ta tin tưởng Đàm Ái cũng sẽ chịu đựng đi, hết thể đều sẽ hảo lên. Tiểu Bạch xem Khương Ninh có thể tự mình điều tiết, thực vì nàng cao hứng, chủ nhân. Ngài còn không có ăn hai khẩu đồ vật, đừng đem chính mình đói lả. Ta biết. Khương Ninh từ trong không gian rời khỏi tới, nhìn trên cổ tay thời gian, nàng xác thật chỉ lo an ủi Đàm Ái, không có ăn cái gì. Hiện tại là bụng đói kêu vang. Đời trước bởi vì nói sinh ý, thường xuyên mất ăn mất ngủ, dẫn tới đem dạ dày lăn lộn hỏng rồi, hơi chút một đói, liền sẽ dạ dày đau. Thậm chí hiện tại đều còn có bóng ma. Phát hiện không có khó chịu, mới nhớ tới, nàng đã trọng sinh, 20 tuổi, như hoa tuổi tác, thân thể tuổi trẻ, vô cùng đồng thời điểm. Trọng sinh cả đời, nàng phải hảo hảo yêu quý bên người người, càng phải hảo hảo yêu quý thân thể của mình, không nghĩ già rồi, lại đến chịu tội. Cho nên Khương Ninh xem Đàm Ái nghỉ ngơi, này liền lập tức đi ra ngoài tìm một ít thức ăn. Nhà ăn đã đóng cửa. Nàng liền đi nhà ăn bên cạnh một cái quầy bán quà vặt. Khương Ninh nhìn một vòng, ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên có mì gói. Lúc này mì gói đúng là ở quốc nội chậm rãi lưu hành thời điểm. Nàng không chút do dự muốn một thùng mì gói, sau đó liền ở quầy bán quà vặt phao lên. Quầy bán quà vặt vị trí đặc biệt hảo, nàng vừa lúc có thể nhìn đến phòng nghỉ tình huống, cũng có thể an tâm ăn một bữa cơm. Vừa mới Đàm Ái ở nàng trước mặt, khóc đến như vậy đau lòng, làm người tuyệt vọng, nàng nơi nào có tâm tình ăn cơm. Hiện tại đói bụng. Như vậy phải ăn, còn phải chậm rãi ăn, nhai kỹ nuốt chậm. Lúc này mì gói, còn không có như vậy nhiều chất phụ gia, mùi hương nhi cũng không như vậy trọng. Nàng nhưng nhớ rõ đời trước lần đầu tiên ăn đến mì gói, vẫn là cùng Lý Đại Quải xuống biển làm buôn bán. Hắn ăn thửa, nàng nghe mùi vị hương, nếm một ngụm. Nghĩ đến khi đó thật đúng là làm. Làm đến liền tự tôn đều từ bỏ. Vì hắn, cam tâm làm trâu làm ngựa, bị hắn đạp hư. Chính mình thật là xứng đáng. Ăn mì gói, Khương Ninh nghĩ tới rất nhiều đời trước sự tình, có chút mơ hồ sự tình, đều nhất nhất rõ ràng ở trong đầu. Thế giới này thật là như vậy tốt đẹp, làm nàng lưu luyến không thôi. Ăn xong mì gói, Khương Ninh thỏa mãn uống lên một ít nước sôi, đánh cái cách trở lại phòng nghỉ. Nàng kéo ra môn, lại không có nhìn đến Đàm Ái. Nàng tâm lột bột một chút, lập tức khẩn trương kêu, Đàm Ái, Đàm Ái, không có đáp lại. Nàng rõ ràng vẫn luôn nhìn này phiến môn, nàng có thể chạy đi đâu. Khương Ninh phóng đại đề si ben, Đàm Ái. Khương Ninh đem phòng nghỉ đều nhìn một vòng, sau đó cũng không có phát hiện người. Nghĩ đến nàng là thừa dịp nàng xoay người công phu, lưu đi. Nàng tâm không cấm nhắc tới giọng nói khẩu, hiện tại nàng tình huống như vậy, nàng muốn đi đâu. Quả thực hồ nháo. Khương Ninh nhìn đến trên mặt bàn nàng trượng phu tư liệu không thấy, nhưng là tiền an ủi tiền tiết kiệm điều còn ở. Nàng không lấy, là bởi vì nàng không tiếp thu trượng phu của nàng hy sinh đi. Khương Ninh không dám trì hoãn, cầm lấy tiền tiết kiệm điều liền ra bên ngoài chạy. Nơi nơi tìm đàm ái. Tiểu Lưu thu được tin tức, cũng chạy tới. Khương Ninh đồng chí, người thật sự không thấy sao? Ta hỏi qua bảo vệ cửa đại thúc, hắn nói không có nhìn đến đàm ái đồng chí đi ra ngoài, khẳng định còn ở trong cục, chúng ta tách ra tìm. Hảo, vất vả ngươi, Tiểu Lưu. Vất vả ngươi mới là, trên đời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy nhiệt tâm lại thiện lương người, hiện tại trong cục trên dưới đều đang nói, ngươi sẽ ngân châm, kia châm tinh tế, có kỳ hiệu, có thể cứu mạng. Mỗi người đem ngươi truyền đến thần. Nghe nói ngươi ái nhân là Cố Thiêm Hành Cố Liên Trường, đúng không? Tiểu Lưu đầy mặt bắt quái. Khương Ninh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, trước tìm đàm ái đồng chí đi. Nàng cảm xúc phi thường không ổn định, ta thực lo lắng nàng khả năng luẩn quẩn trong lòng. Không thể nào. Ngươi không phải nói nàng mang thai sao? Nàng hiện tại cảm xúc quá phức tạp, hết thảy đều nói không tốt, chúng ta trước tìm người. Ân. Tiểu Lưu cũng khiến cho coi trọng, không dám lại bắt quái Khương Ninh. Bất quá Khương Ninh là thật sự không nghĩ tới nàng như vậy một cái nho nhỏ hành động, đã làm đến mọi người đều biết. Nếu lại tiếp tục truyền khai, đối nàng sợ không có gì chỗ tốt. Súng bắn chim đầu đàn. Nàng tự nhiên là hiểu. Bất quá trước mắt không có không đi tưởng những việc này, tìm được đàm ái mới là quan trọng nhất. Khương Ninh vốn dĩ tưởng cùng Tiểu Lưu tách ra tìm, mặt sau tưởng, như vậy mù quáng tìm, cũng không phải biện pháp. Nàng nhìn nhìn bốn phía địa hình, đống nhiên hỏi, Tiểu Lưu, các ngươi trong cục có hồ sao? Có. Lâu tối cao chính là nào đống? Cái này Tiểu Lưu suy tư trong chốc lát, lúc này mới nói, bên kia kia đống lâu tối cao, bên kia có cái hồ. Người đi hồ bên kia, ta đi lâu tối cao bên kia. Khương Ninh đồng chí, nàng sẽ không thật sự muốn tự sát đi. Trời ạ! Nào có như vậy yếu ớt người, ta xử lý như vậy nhiều hy sinh sự tình, liền thấy nàng yếu ớt nhất. Thật nhiều phụ nữ đồng chí, kéo hai ba hoa, tuy rằng tuyệt vọng, nhưng vì hài tử, cũng sẽ hảo hảo tồn tại. Thời buổi này tồn tại nhiều khó a, sao lại có thể như vậy làm ra vẻ đi tự sát, này không phải đạp hư chính mình sinh mệnh sao? Ở cái này năm đầu, tự sát xác thật quá làm kiêu. Rốt cuộc tồn tại mới là hạng nhất đại sự. Khương Ninh không gật bừa nàng lời nói, cũng không có phản bác. Lập tức hướng bên kia cao lầu đi. Rốt cuộc là tỉnh thành, lúc này tối cao lâu, đã tu đến lầu 7. Phần 196. Chương 196 khó được giao cho cái bằng hữu. Khương Ninh là một hơi bỏ đến lầu 7 đỉnh. Nàng tìm một vòng, quả nhiên nhìn đến kia mặt đỏ bừng thân ảnh, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đàm ái yên lặng ở chính mình bi thương chung, không có nghe được tiếng bước chân, càng không có nhận thấy được Khương Ninh đã đến. Nàng rón ra rón rén đi đến nàng phía sau. Đông nhiên một tay đem nàng ôm lấy. Đàm ái khiếp sợ nhìn Khương Ninh, đồng chí, ngươi, làm cái gì? Khương Ninh nhìn lúc này đã khôi phục bình tĩnh đàm ái, sửng sốt một chút, chậm rãi buông ra tay, nhìn nhìn dưới lầu, ta cho rằng ngươi, phải nghĩ không ra. Đàm ái đồng chí. Đàm ái lại là cười, cười đến rất là ôn nhu, vừa mới ngươi như vậy khó khăn đem ta cứu trở về tới, lại nói cho ta hoài hài tử, ta như thế nào sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng đi tìm Khánh ca. Tuy rằng ta cũng rất muốn đi. Chính là hắn đã nói với ta, tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất, huống chi chúng ta có chính mình hài tử, cái kia tiểu sinh mệnh ở trong thân thể của ta mọc dễ nảy mầm. Ta có cái gì tư cách đi ngăn cản hắn đi vào trên đời này? Đồng chí, cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta thật sự khả năng tuyệt vọng. Rốt cuộc, Khương Ninh có thể lý giải. Cái loại này tuyệt vọng. Nắm chặt tay nàng, cái này là ngươi trượng phu tiền ăn ủi, cầm đi. Đây là quốc gia duy nhất có thể vì các ngươi làm sự tình. Không cần phất quốc gia hảo ý. Đàm ái nhìn kia trương tiền tiết kiệm điều, chậm rãi nhắm hai mắt, này đó tiền, ta không thể muốn, có thể vì quốc gia tỉnh vài nét bút, là vài nét bút đi. Vậy ngươi chính mình đâu? Nhà ta điều kiện còn có thể, có điểm tiểu sinh ý, nuôi sống ta cùng hài tử không có gì vấn đề lớn. Đàm ái đôi mắt thoạt nhìn trong trẻo vài phần, tuy rằng vẫn là đựng đầy thống khổ. Có thể so vừa mới hỗn độn, tuyệt vọng hảo rất nhiều. Khương Ninh chậm rãi cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Xem ngươi tưởng khai, ta thật thế ngươi cao hứng. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Đàm ái nhìn nhìn nơi xa, bọn họ nói. Tạm thời không có tìm được Khánh ca di thể, đợi khi tìm được, sẽ liên hệ ta đi lấy cho cốt. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì sự, ta vẫn luôn không biết. Ta chỉ biết hắn là vì Tổ quốc, nhân dân phục vụ. Khương Ninh vỗ nhẹ tay nàng, tin tưởng Tổ quốc sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Hiện tại ngươi hẳn là làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi, không cần lại đi tưởng những việc này. Hảo sao? Đàm ái im lặng gật đầu, yên tĩnh nhìn phương xa, phảng phất tại hoài niệm trong lòng tình cảm chân thành. Không trong chốc lát, nàng bắt đầu nói chính mình cùng trượng phu chuyện cũ. Hắn là cái lời nói ít người, nhưng hắn đặc biệt hảo. Tổng yên lặng vì ta làm hạ tất cả, biết ta không thích làm việc nhà, chỉ cần hắn có thời gian, đều sẽ lặng lẽ đem trong nhà sở hữu sự tình làm xong. Sẽ ghi nhớ ta nguyệt sự thời gian, ở ta tới mấy ngày nay, tổng đem ta đương hải tử giống nhau hống, cho ta ngao đường đỏ khương thủy, cho ta phích nước nóng, còn sẽ sủng ta, nhậm ta nghĩ muốn cái gì, đều sẽ theo ta. Hắn cùng ta nói, nữ sinh mấy ngày nay nhất có thể ngao, tính tình khó tránh khỏi thượng táo bạo, ngươi nếu muốn mắng chửi người, đừng nghẹn, cứ việc mắng, cứ việc đánh, ta đều sẽ yên lặng chịu. Ngươi nói trên đời như thế nào sẽ có tốt như vậy người, đem ta phủng ở trên đầu quả tim. Hắn còn nói quá. Về sau chúng ta già rồi, ngươi nhất định phải đi ở ta phía trước, ta sợ hãi ta đi rồi, ngươi một cái ở trên đời chịu khổ, ta tình nguyện nhìn ngươi đi, cũng không nghĩ ngươi xem ta đi. Rốt cuộc ngươi là như vậy yếu ớt, ta đau lòng ngươi rớt một giọt nước mắt. Kết quả, hắn hiện tại đột nhiên liền đi rồi. Làm Đàm Ái rớt hết nước mắt, nàng một cái người đứng xem đều nhìn đau lòng. Nhưng là, Đàm Ái lại giống như thực bình tĩnh, có thể là bi thương tới rồi cực điểm lúc sau, nước mắt cũng chảy khô. Khương Ninh đau lòng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, muốn khóc liền khóc ra đi. Không có việc gì. Không có việc gì. Đàm Ái lại quay đầu nhìn Khương Ninh cười, ta không khóc. Hắn không còn nữa, ta muốn học kiên cường, bởi vì ta không phải một người, ta hiện tại là mụ mụ. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Hắn sẽ vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. Ngươi này thúc ánh mặt trời có thể là hắn. Hắn như cũ ở chiếu rọi ta. Ngươi xem này trận gió có thể là hắn, hắn ở ôn nhu vô ta mặt. Này yêu cầu bao lớn dũng khí. Khương Ninh trừ bỏ làm bạn, cái gì cũng không thể nói. Nàng nhìn như đi ra, rồi lại giống ở chính mình chấp niệm chung. Hai người hàn huyên trong chốc lát thiên công phu. Tiểu Lưu tìm tới, thẳng thở hổn hển một hơi, Đàm Ái đồng chí, ta nhưng tính tìm được ngươi. Người nhà ngươi lại đây tiếp ngươi, ở cửa chờ ngươi, qua đi nhìn xem, đừng làm cho bọn họ lo lắng. Đàm Ái quay đầu nhìn Khương Ninh, đồng chí, ta còn không biết ngươi tên là gì, sự tình hôm nay cảm ơn ngươi. Ta kêu Khương Ninh. Ninh Ninh. Ngươi có thể kêu ta Tiểu Ái. Ân. Tiểu Ái. Hai người thật là nhất kiến như cố. Bên cạnh Tiểu Lưu nhìn Đàm Ái tình huống này, yên lặng cấp Khương Ninh giơ ngón tay cái lên. Khương Ninh không lên tiếng. Này cũng không phải nàng công lao. Nàng một cái người khác cái gì cũng làm không đến. Tới rồi cục công an cửa. Rất xa liền nhìn đến một chiếc tiểu ô tô trước đứng một cái phụ nhân, nàng ở nhìn đến Đàm Ái thời điểm, trước mắt kích động, Tiểu Ái. Tiểu Ái. Ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng đem mụ mụ lo lắng hỏng rồi. Đàm Ái nhìn nhà mình mẫu thân, ôn nhu đoan trang cười, mẹ, ta không có việc gì. Ngươi biết không? Ngươi phải làm bà ngoại. Bà ngoại? Ai u? Vậy ngươi nhưng đến phải hảo hảo, nhất định phải hảo hảo. Đàm Ái mụ mụ kích động bắt lấy tay nàng, cái loại này thật cẩn thận bộ dáng, thật sự làm người đôi mắt trướng trướng. Đàm Ái nhìn về phía Khương Ninh, mẹ, ta cho ngươi giới thiệu, ta bạn mới bằng hữu, Khương Ninh. Vừa mới ta té xỉu trên mặt đất, ít nhiều nàng, ta mới không có việc gì, hơn nữa nàng vẫn luôn bồi ta. Khương Ninh đi hướng trước nhìn Đàm Ái mẫu thân, ôn nhu cười, thầm thầm hảo, mấy ngày nay nhiều chú ý Tiểu Ái thân thể, thời gian mang thai tiền tam nguyệt phi thường quan trọng. Đàm Ái mẫu thân nghĩ nghĩ, nói, Ninh Ninh, ngươi là bác sĩ A. Ngươi là này cục công an bác sĩ sao? Nhà ngươi ở nơi nào? Ngươi phương tiện, muốn phương tiện đi nhà của chúng ta ăn một bữa cơm. Sau đó ta cũng tưởng thỉnh ngươi về sau nhiều chiếu cố Tiểu Ái thân thể. Nhìn ra được tới, Đàm gia mẫu thân tư tưởng bảo thủ, nhưng lại ái nữ. Nghĩ Khương Ninh là nữ hoa hoa, lại là bác sĩ, chiếu cố Đàm Ái, vừa vặn tốt. Khương Ninh còn không có tới kịp nói cái gì. Bên kia Tiểu Lưu kịp thời nói, này khả năng không được. Khương Ninh đồng chí không phải chúng ta cục bác sĩ, các nàng đến từ Đại Thành, nàng ái nhân là Cố Thiêm Hành, tới tỉnh thành là phá án tử. Cố Thiêm Hành. Tên này nhi có điểm thủ. Không phải tỉnh thành người A Đại Thành cũng có thể A. Chúng ta ở Đại Thành có một chỗ phòng, chúng ta có thể dọn đi Đại Thành trụ. Tiểu Ái ngày thường không có gì bằng hữu. Hai người ta xem cũng là nhất kiến như cố, cái này bằng hữu giao hảo. Tiểu Ái, ngươi nói đi. Lưu tại tỉnh thành. Đàm Ái chỉ biết nghĩ đến chính mình ái nhân, nhìn thương tâm. Đi Đại Thành cũng hảo. Bên kia có sinh ý, xem sinh ý đồng thời, cũng có thể chăm sóc nữ nhi. Mấu chốt nhất trước mắt cái này nữ hoa nhìn hảo, ái nhân lại là cục công an, định là cái hảo sống chung, tính tình tốt, thiệt tình chiếu cấu người. Tiểu Ái khó được giao cái bằng hữu, kia đến hảo hảo lưu lại. Phần 197. Chương 197 cũng không sợ thủ sống quả.